quả thật là như vậy, không cần bờ lách động thủ, hạ mới chính mình liền đem chính mình té tàn phế. Hán, đại khái cũng sẽ trở thành bờ gì tản trong lịch sử, duy nhất một cái truy kích địch nhân, sau đó chính mình đem mình ngã chết kẻ ngu si, quang vinh liệt bờ gì tản sử thượng thập đại ngu xuẩn một trong. Hạ, mới nhíu nhíu mày nói, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là, ta mới vừa cũng không còn suy nghĩ nhiều, đã cảm thấy, như vậy có thể đối với ngươi tạo thành điểm thương tổn. Hạ, mới vừa nói, ngồi xổm người xuống, nhặt lên ban đầu nghiên trong tay trường kiếm. Bởi vì hắn trên tay thánh kỵ sĩ đại kiếm đã bởi vì cùng bờ lách trường kiếm va chạm cắt thành hai khúc. Hắn, dao găm cũng gánh không được đối phương một kích. Chỉ có ban đầu nghiên trên tay chuôi này thần kiếm, có thể cùng trong tay đối phương kiếm đối kháng. Mới hai kiếm đụng nhiều như vậy dưới, kiếm này cũng là không hư hao chút nào, ngược lại bên trên quang mang càng phát ra lạnh lùng. Hạ, ban đầu nghiên bởi vì mới vừa ghé vào trong vũng máu quan hệ, bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị máu nhuộm đỏ. Nàng cứ như vậy dựa vào phía sau tường, nửa mở một con còn có thể mở ra con mắt nhìn chằm chằm hạ mới, sung mãn ngực không ngừng phập phồng, dồn dập thở dốc nói, ngươi chính là... Xong rồi đi, trong đầu vào thổ rồi sao, ngươi sẽ sử dụng kiếm. Bản. Trước khi đến hạ mới đã bị bờ lách một kiếm ném bay. Hiện. Ở lâm trận đổi tin tưởng binh khí, càng đại kỵ hơn. View. Bên ngoài vẫn là đối mặt kiếm thánh loại này thế gian cao thủ hiếm thấy, cái này cùng muốn chết không sai biệt lắm. Vậy chỉ có cao thủ, đang để cho lấy đối phương thời điểm, mới có thể chọn chính mình không phải sở trường binh khí. Hạ, mới cũng không quay đầu lại nói rằng, học mấy chiêu, mới có thể dùng A. Đầu mùa hè nghiên vẻ mặt hờ hững trả lời, cái gì? Thời điểm học, mới vừa. Hạ mới thành thật trả lời. Đầu mùa hè nghiên nhất thời hết trôi nói rồi. Nàng đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn là nỗ lực bài trừ một câu cuối cùng lời khuyên đến, ngươi. Không phải. Hắn đối thủ, đừng tiện chết rồi. Trở về. Tìm nữ vương đi, còn có một chút cơ hội. Ta đã nói với ngươi lời nói thật, nữ vương hiện tại càng muốn chém chết ta, ta uy hiếp nàng không nói, còn đem nàng ngồi xuống thập nhị thanh kỵ hại chết hơn phân nửa, nàng hiện tại hận không thể bắt ta nấu canh uống. Ban đầu nghiên nhịn không được thở thật dài, có thể làm được giống như ngươi như thế khiến người chán ghét cũng thật khó khăn. Nói xong. Liền nghe được khắp nơi thiên tinh không giới, hạ mới hướng về phía bờ lách mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên hỏi, ngươi nghe chứ, ta không quá biết dùng kiếm. Ngươi cũng không cần ấy nấy mà đặc biệt đổi binh khí, coi như đây là ta để cho ngươi. Bố. Lạ cả lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ mới, nhàn nhạt trả lời, ta phát hiện, ngươi là ta bình sinh gặp qua không sợ nhất người chết. Ảm, bờ ép tờ. Trước 1784, hạ Tân Hòa đêm hè. Hạ mới kỳ thực cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Hắn không có cam chịu, càng không có cảm thấy, chết cũng không thể gọi là. Trong miệng hắn nói ung dung, trên thực tế. Đang liều mạng nỗ lực tìm kiếm bờ lách cái hở. Mới vừa bờ lách cùng ban đầu nghiên chiến đấu, đã bị thương, máu me khắp người, sau đó lại bị chính mình điểm một kích, trực tiếp bị đập đến lầu một đi, thoạt nhìn quả thực vết thương chồng chất dáng vẻ, nhưng trên người của hắn khí thế hoàn toàn không có bất kỳ suy nhược. Nhãn thần như trước cương nghị mà thờ ơ, phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả, đạm mạc tất cả sinh tử. Điều này làm cho hạ mới cảm giác mới vừa chiến đấu đối với hắn cơ bản không có ảnh hưởng gì. Về điểm này tổn thương đối với hắn lại càng không tính là gì. Cái này, loại cảm giác thật không tốt. Liền, giống như đại bộ phận võ giả đều sẽ có sở trường, khuyết điểm, ban đầu nghiên là thuộc về mẫn tiệp tiểu bạo phát, am hiểu tiến công, nhưng trước không nói nàng phòng thủ năng lực, nàng ngay cả mình thân thể đều không chịu nổi chính mình mãnh liệt như vậy tiến công. Mà, hạ mới là thuộc về phòng thủ năng lực tương đối mạnh, kháng đả kích năng lực rất mạnh, luôn là đang không ngừng phòng thủ bên trong. Tìm kiếm đối phương một kích chí mạng. Đại. Một số người đều có chính mình thiên hướng. Nhưng bờ lách không có, hắn công kích, sắc bén không gì sánh được, nhất chiêu liền muốn mạng người, liên tục không ngừng công kích khiến người ta trở tay không kịp, lại phòng ngự cẩn thận, bản thân kháng đòn năng lực lại siêu cường, tốc độ lại cực nhanh, có thể truy có thể lui, hắn mỗi bên phương diện tố chất cũng đều là đứng đầu, hoàn toàn không có nhược điểm. Cái này, cũng là để hạ mới cảm giác khó giải quyết địa phương. Đối với trả tốc độ chậm địch nhân, ngươi có thể dùng nhanh chóng hành động làm cho đối phương động tác mất thăng bằng, theo không kịp chính mình nhịp điệu, do đó tìm kiếm kẽ hở, đối phó sức bền không được địch nhân, thì chỉ cần kéo một ít thời gian, đối phương liền gánh không được. Nhằm vào nhược điểm là tương đối dễ dàng chiến thắng, tựu giống với phía trước cùng sát sinh quỷ chiến đấu. Cái kia, nhìn như đơn giản thô bạo một kích, kỳ thực cũng là ẩn chứa hạ trời mới sinh đối với chiến trường nhạy cảm. Giết. Sinh quỷ công kích cực cao, một kích chết người. Thủ bị lực cũng rất yếu đuối. Sở. lấy, Hạ mới lựa chọn lấy mạng đổi mạng, dùng nhanh nhất phương thức chiến đấu. Dùng. Trò chơi nói, sát sinh quỷ một kích giết chết hắn 4.000 huyết, nhưng mà Hạ mới 4.100 huyết, còn lại 100 huyết không chết, hắn lật lọng khẽ cắn, giết chết đối phương 1.500 huyết, trực tiếp đem 1.400 máu sát sinh quỷ làm chết khô. Tương. So với đối phương, Hạ mới có càng cường đại hơn sinh mệnh lực. Mà Black, người này, không có nhược điểm. Hắn tựa như trời xanh là vì chiến đấu mà thành một dạng, bất kể là tiến công phòng ngự, tốc độ, ý thức, sinh mệnh, kháng đòn các loại phương diện, đều là thế gian bạc tiêm. Ngươi không có khả năng nhằm vào một cái nhược điểm đi đánh bại hắn. Chỉ có cứng rắn phạm. Hạ mới dẫn theo kiếm, chậm rãi đi tới. Hạ mới. A. Từ phía sau truyền đến Lạc Thủy Tiên một tiếng hô hoán, để Hạ mới dừng lại cước bộ. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ mới bóng lưng, há miệng môi, muốn nói điểm cái gì, bất quá lập tức lại nhắm lại, nói không nên lời. Không có việc gì, trở về rồi hay nói đi, chúng ta có nhiều thời gian, miễn là đánh bại người trước mắt là được. Hạ mới không biết trong thành bảo đã xảy ra chuyện gì, vì sao lâu như vậy đều không người đến bên này truy kích, còn giống như có những địch nhân khác. Nhưng này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn miễn là thừa dịp hiện tại giết chết Black, sau đó mang theo ban đầu nghiên cùng Lạc Thủy Tiên đi là được. Hạ mới tiến lên hai bước, cùng Black đối đầu gay gắt nhìn nhau. Ánh mắt của ngươi, so với người chết càng giống như người chết, ta không phải minh bạch, ngươi tại sao còn muốn sống, đi tìm chết không phải tốt hơn sao? Ngươi đây là đang khiêu khích ta. Nhưng ta cảm thấy sinh và tử, cũng không biết bao nhiêu phân biệt. Ngươi hiển nhiên không phải minh bạch, ngươi sinh, cho người khác thêm bao nhiêu phiền phức. Bố. Lạ cả một tay phụ về sau, nhàn nhạt trả lời, miễn là quá mạnh, ngươi sẽ không có bất cứ phiền phức gì, hết thảy phiền toái đầu nguồn, cũng chỉ là bởi vì tự thân nhỏ yếu. Miễn là đủ cường đại, liền không người nào dám chọc ngươi, cho dù có, đối phương cũng rất nhanh sẽ biến thành một người chết. Thế gian cũng sẽ không lại tồn tại phiền phức. Nói. Trong lời nói, Hạ mới hít sâu một hơi, mở ra quỷ, thân thể huyết dịch đang sôi trào, cả người khí thế tăng vọt mấy lần. Bố. Lạ cả có chút kinh ngạc nhìn Hạ mới, lẩm bẩm câu, thần kỳ người phương Đông. Hán. Nhất là có thể tinh tường cảm thụ ra Hạ mới trên người, cái kia nhìn như vô hình phân biệt. Xác thực. Thật tiến bộ rất lớn. Nhưng. Cách mình chỉ có đoạn khoảng cách. Black mấy bước tiến lên trước. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh trong nháy mắt kéo gần lại cùng Hạ mới giữa mấy thước khoảng cách. Trường. Kiếm xẹt qua chói mắt quy tích, mang theo một đạo sáng chói vết kiếm. Hạ mới cũng là trưởng kiếm nhất múa, chỉ một kiếm đi qua, liền dẫn bắt đầu một đạo mãnh liệt cuồng phong, bên tai thậm chí vang lên hô hô tiếng gió thổi. Hạ. Ban đầu nghiên trước mắt một sáng, phát hiện cái này quen thuộc kiếm kỹ, chính là Hạ vô song cực kỳ am hiểu chiêu thức cuồng kiếm thức. 2. Người lấy nhanh đánh nhanh. Trong không khí tự nhiên kiếm ảnh đầy trời, sáng chói kiếm quang diệu nhân không mở mắt nổi. Cặp kia kiếm bùn bùn đổ vào âm thanh, chấn người màng thai đều ở đây rung động, lấy hai người làm trung tâm, đi qua không ngừng múa kiếm, không ngừng va chạm, bộc phát ra mãnh liệt khí lưu, cho dù là ngồi ở bên cạnh dựa vào tường địa phương Lạc Thủy Tiên, đều bị hai người lúc giao thủ sinh ra cuồng phong, cho thổi tóc dài bay tán loạn. Cùng đầu mùa hè nghiên cùng Black chiến đấu bất đồng, đầu mùa hè nghiên là đánh bể tiểu tóc, không quá có thể thừa nhận đối phương công kích. Đại bộ phận đều là né tránh đối phương công kích, sau đó sẽ tấn công, bởi vì ngăn cản đối phương công kích, cũng là cần tiêu hao đại lượng thể lực. Thể lực, vẫn là ban đầu nghiên nhược hạng. Mà Hạ mới, thể lực là tương đương mạnh mẽ, hắn cho rằng Black mới vừa cùng ban đầu nghiên chiến đấu nhất định tiêu hao không ít thể lực, dù sao ban đầu nghiên mãnh liệt như vậy tiến công, chỉ là phòng thủ đều rất hao tổn khí lực. Sở lấy, Hạ mới muốn ngắt dùng thể lực áp chế phương pháp, cùng đối phương liều mạng dưới. Xem ai trước khí kiệt. Nhưng là, ở sau mười mấy chiêu, cũng chính là vài giây qua đi, Hạ mới kiếm thế đã bị đè lại. Đầu mùa hè nghiên nhỏ giọng thầm thì câu, không được, không tới thiếu chủ loại trình độ đó. Kiếm pháp loại vật này, học cái mặt ngoài có thể, học cái dùng sức kỹ xảo cũng được, nhưng ngươi rất khó học đạo trong đó tinh túy, cũng chính là hình giống mà không có thần. Hạ mới quả thực rất lợi hại, đã học được Hạ vô song 7 phần thần hình, nhưng hắn nội tình cuối cùng là không có Hạ vô song thâm hậu. Không có Hạ vô song đánh tới cái loại này bá đạo cảm giác. Bằng không cái này kiếm pháp tinh diệu, để Black có chút kinh ngạc, tìm hơn 10 chiêu, mới, chỉ có, thăm dò con đường, chỉ sợ đi lên trong vòng 10 chiêu sẽ bị triệt để đả khoa. Nhưng, mặc dù nhiều chống giữ hơn 10 chiêu, kết quả là một dạng. Nhưng, dày, đang ở đầu mùa hè nghiên kinh ngạc trong tầm mắt, Hạ kiếm mới chuyển hướng, thay đổi chủng kiếm kỹ. Huyễn ảnh kiếm pháp. Liền. Chứng kiến trường kiếm kia đâm ra, kéo ra vô số kiếm hoa, trong nháy mắt huyền hóa ra vạn thiên kiếm ảnh, sau đó một đóa không gì sánh được lạnh lùng hàn mang, với trong bóng kiếm nở rộ, phảng phất cái kia lăng hàn một mình mở tuyết mai một dạng, khiến người kinh diễm. Đây là mới vừa đầu mùa hè Nghiên đã dùng qua kiếm pháp. Kiếm. Kỹ năng lệch âm nhu biến hóa kỳ lạ. Chợt xem là rất kinh diễm. Hơn nữa hạ mới từ bá đạo kiếm kỹ, chuyển hóa thành âm nhu kiếm kỹ năng, cũng cực kỳ xinh đẹp. Nhưng, đối với Black vô dụng. Bởi vì, ban đầu Nghiên đã vừa mới dùng qua một lần. Lần đầu tiên, Black cảm thấy kinh diễm, nhưng khi đó Nghiên dùng lần thứ hai thời điểm, cũng đã bị hắn nhìn ra nhược điểm. Hiện, ở hạ mới dùng lần thứ ba, lại nơi nào là hắn đối thủ? Như, quả có thể bị đồng nhất chiêu chèn ép 3 lần, hắn đều không xứng với kiếm thánh cái này danh xưng. Chợt nghe Black khẽ quát một tiếng, phá. Một thanh trường kiếm, xỏ xuyên qua với vạn thiên kiếm hoa trong lúc đó, trực tiếp xuyên qua kiếm vũ, đánh vỡ vô số huyễn ảnh, cũng đánh vào hạ mới trên trường kiếm. Một cỗ khổng lồ uy áp từ kiếm thân truyền đến, để hạ tân thủ trưởng một trận tê dại. Thật sự rất tốt mạnh mẽ a, người này. Hạ. Phát hiện mới đây đại khái là chính mình lần đầu tiên quỷ toàn bộ khai hỏa dưới trạng thái, hoàn toàn không có tí ưu thế nào không nói, lại vẫn bị người đánh rất đến hạ phong. Hạ tân thủ chúng kiếm chiêu lại biến, lần này lại đổi thành hạ vô song chiêu thức. Hai người ở một phút bên trong, trao đổi hơn 10 thậm chí trên 100 chiêu, hạ mới đã ở trong vòng một phút sử dụng hơn 10 chủng kiếm kỹ. Đại. Nhiều đều là hạ gia tinh diệu tuyệt luân, tự cổ truyền lưu kiếm pháp, lại đều là hắn đông trộm một điểm, tây trộm một điểm học được. Để Black cũng rất là kinh ngạc với hạ mới sở sẽ chi nhiều. Nhưng, không đủ tinh. Đương nhiên, hắn nơi này tinh cùng người bình thường tinh phải không một dạng. Phổ. Nhà thông thái cho rằng thi vào trường cao đẳng 750 phân, thi cái 700 phân coi là tinh thông, cái kia hạ mới là hoàn toàn phụ họa. Nhưng, đến rồi hắn loại này anh hùng cấp bậc, 750 phân kiếm kỹ ngươi được cầm một 745 phân ở trên đi ra, đó mới có thể với hắn bác nhất bác. Mà hạ mới không được. Hạ, mới nội tình quá kém, quỷ gen quả thực đem hắn bản thân nội tình, thủ pháp, thân hình, kỹ xảo, ngũ cảm, cho tăng lên trên diện rộng, nhưng, hắn nội tình cũng chỉ có 100, tăng lên nữa 4 lần cũng chỉ có 500, giống như hạ vô song, nội tình thì có 400, tăng lên gấp đôi, đều có 800. Đương nhiên, đây chỉ là lấy một thí dụ, không có nghĩa là thực lực cá nhân. Nói chung, hạ mới đại bộ phận kiếm kỹ, ở thường nhân trong mắt là học cực kỳ tinh diệu. Có ở Black trong mắt. Quá yếu. Nhưng. Phía sau là loảng xoảng một tiếng. Hạ tân thủ bên trong kiếm bị một cái rời ra. Bị kiếm thánh một cước cho đạp té bay ra ngoài. Một cái đụng phải phía sau trên tường. Phanh một cái. Rơi xuống đất. Phun hộp ra búng máu tươi lớn. Kiếm thánh lãnh đạm nhìn hạ mới đến. Làm sao vậy? Hội toàn bộ kiếm pháp đều dùng qua ư. Mới vừa chiêu đó nhưng là dùng lần thứ hai. Ngươi cho rằng lần thứ hai còn có thể đối với ta hữu dụng không? Ta xem ngươi thật giống như là muốn theo ta đối với hao tổn thể lực, ngươi khả năng phỏng trừng sai rồi, ta hiện tại thể lực tiêu hao, liền 3 thành đô không đến, mà ngươi nhi. Điều này làm cho hạ mới kinh ngạc trận to con mắt, hắn cảm giác được Black không có nói sai, ở trải qua cùng ban đầu Nghiên cuồng phong sậu vũ chiến đấu, cùng với cùng chính mình chiến đấu cộng lại, Black mới, chỉ có, tiêu hao bất quá 3 thành thể lực, mà chính mình, đều nhanh hơn phân nửa, thật sự là đối chiến áp lực quá lớn. Hạ, mới chậm rãi đứng lên. Vừa muốn nói gì? Chợt nghe oanh một tiếng nổ. Tại hắn ánh mắt phía trước 100 mét có hơn. Một bức tường bị trực tiếp đánh bể, từ giữa bên chỉ có nhưng bay ra một đạo nhỏ nhắn xinh xắn mà bén nhạy thân ảnh, cái kia nhẹ nhàng chân nhỏ trên mặt đất hơi dính mặc dù lui, rút lui ra mấy thước, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, thậm chí cũng không cần quay đầu, như nhẹ nhàng yến tử mở dạng, trên không trung trở mình, vững vàng rơi xuống phía sau biên thành tường sắt biên giới trên đài cao. Nhưng phía sau lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hai tay phụ về sau, đứng thẳng tắp, cứ như vậy nhìn vậy từ phá vỡ trong vách tường đi ra huyết long thân ảnh. Huyết long liếm môi một cái, vẻ mặt cười điên cùng nói, chạy rất nhanh a. Tay kia bên trên kỳ quái binh khí, ở dưới đêm trăng tản ra hào quang màu đỏ ngỏm. Mà đêm hè đen nhánh như đêm mỹ lệ con người, cứ như vậy nhìn hắn một cái, sau đó lòng có cảm giác chuyển qua ánh mắt, cùng bên cạnh hạ mới ánh mắt được rồi vừa vặn. Hạ mới có như vậy trong nháy mắt thất thần, ra ra. Chương 1785. Hạ Tân Hòa đêm hè. Ảm, bờ ép tờ, cái này có thể nói là thế kỷ tính gặp mặt. Đến. Thiếu, đối với hạ mới tới nói, là đã lâu gặp lại. Hán. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này, ở vào thời điểm này, lần thứ hai nhìn thấy hạ đêm. Cái này. Tuyệt đối không phải là một thời cơ tốt. Hạ. Mới ánh mắt nóng bỏng, cùng đêm hè trống rỗng không hề tiêu điểm băng lãnh ánh mắt đụng vào nhau. Thời gian có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Nhưng, phía sau lại bị huyết long một cái tiếng cười to cắt đứt, cái kia mang theo bên cạnh huyết hồng hình sắc mặt, tại hắn trong tiếng cười lớn, có vẻ càng phát dữ tợn khủng bố, dường như khát máu long nhất vậy. Ha ha ha, liền đúng như vậy, liền đúng như vậy, để cho ta nếm thử ngươi mùi máu a. Theo, lấy huyết long dứt lời, thân ảnh thoáng qua biến mất, xuất hiện với đêm hè trước người, trong tay ma long bắt nhẹ nhàng xẹt qua đêm hè nhỏ nhắn xinh xắn mặt bờ. Đêm hè thậm chí không có quay đầu, vẹn vẹn thoáng nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn, chân nhỏ hơi lui về sau nửa bước, đứng ở lâu đài tít ngoài rìa, hầu như đều muốn té xuống, để đứng xem người một hồi hết hồn. Nhưng mà cho nàng mà nói cũng là không gì sánh được thư giãn thích ý tránh thoát một kích này. Chỉ là gió kia bên trong, lỗ thai nhỏ bên hỗn loạn mái tóc, bị huyết long ma long chảo ở dưới, vài gậy mất mái tóc tản mát ở trong không khí. Mà, đêm hè thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện lúc đã là đưa lưng về nhau hạ mới phía bên phải. Hạ. Đêm cũng từ hạ mới bên kia thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trước người người. Huyết Long. Dòng binh giới nhân vật truyền kỳ, xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần, lại cho tới bây giờ đều là càng chiến càng hăng, khát máu thành tính. Sử dụng là một cái kim loại phẩm chất cùng loại huyết sắc ma long chảo đem hai tay bao vây, mặt ngoài phơi bày sáng loáng sáng đỏ như máu sắc, phản chiếu lấy ánh trăng sáng trong, phảng phất mơ hồ có huyết quang lưu động. Ma long chảo mặt ngoài khắp nơi là gai ngược, đầu ngón tay bén nhọn dị thường, có thể ung dung xé xác long xà hổ báo, dù cho bị quát cọ đến một cái, chỉ sợ cũng muốn máu me đầm địa. Cái này cũng là nhất kiện truyền kỳ binh khí, được xưng là Tây phương tốt nhất vũ khí sư, dùng mấy vạn người tiên huyết, thêm vẫn thạch chất liệu, chế tạo thành đệ nhất thế giới chảo. Hào. Xưng ma long móng vuốt. Nếu như nói, kiếm thánh là bở gì tạn truyền kỳ anh hùng nói, cái kia huyết long thì là một vị truyền kỳ dòng binh, có tuyệt không thua kém bờ lách thực lực. Thậm chí, hai người trước kia còn là đánh đập tàn nhẫn qua. Con. Là vẫn chưa phân ra thắng bại. Hạ. Dò gì chỉ khuôn mặt lạnh nhạt ánh mắt nhìn huyết long, tay nhỏ bé run lên, cũng lộ ra một thanh bên trong dài ngăn kiếm. Đó là hoa hạ tốt nhất chú kiếm sư hội tụ hàng vạn hàng nghìn đoan hồn tà niệm mà chế tạo vạn tà kiếm thắng tà kiếm. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phun ra khinh thường một câu, cạn. Tiếp lấy cứ như vậy đứng tại chỗ, tay nhỏ bé khẽ múa, thắng tà kiếm xẹt qua một đạo bằng phẳng quy tích, vỡ ra bầu trời đêm. Chợt nghe hưu một tiếng tiếng xe gió, liền thấy huyết long giơ lên ma long chảo, đỡ cái kia phảng phất hư không tiêu thất tại chỗ, lại trong chớp mắt tại hắn trước người xuất hiện hạ đêm. Thương một tiếng, thắng tà cùng ma long chảo đụng vào nhau. Nhưng mà cái kia trong dự đoán đôi phương giác lực, hoặc là vừa chạm liền tách ra tình hình cũng không có phát sinh. Liền nghe được một tiếng rẽ dài vang lên, ken ken ken ken thương thương tiếng đánh không ngừng vang lên. Không. Khí bên trong khắp nơi là đêm hè cái kia một mạc vung xuống một đạo chém cắt tàn ảnh. Vô số đạo thân ảnh lập đi lập lại nàng mới vừa động tác. Cái này cũng đưa đến thắng tà kiếm nhất lần lại một lần nữa cùng ma long chảo tiến hành va chạm, phát sinh khiến người ù thai một dạng nổ. Chứng kiến cái này, liền ban đầu nghiên cũng là không nhịn được trợn to con mắt. Đêm hè cái kia nhìn như một mạc đơn giản một kiếm, đã dung hợp hạ gia trí cao võ học, huyễn ảnh kiếm pháp bên trong không người có thể đụng tối cao cảnh giới. Nhìn như thông thường một cái chẳng kích, thật thì là trong nháy mắt tiến hành rồi mấy chục lần chẳng kích. Cái này cũng đưa tới huyết long ở tiếp được đối phương lần thứ nhất đồng thời, còn không có kháng trụ khổng lồ kia lực đạo, lập tức có thứ hai thứ ba đệ tứ dưới công kích đánh tới. Hán, thậm chí không có thu tay cơ hội, đang ở mấy chục lần công kích của ngoanh lạm tạc dưới, rốt cuộc bị một lần cuối cùng khổng lồ lực đạo đem hắn phòng ngự tay trái cho đánh lệch rồi. Nhưng, phía sau đêm hè nhẹ nhàng chân nhỏ một câu hướng phía hắn cố sức câu đi. Huyết. Long với tay trái thoát lực, thân thể mất lực bị đánh bay gian, tay phải hoành cùng cổ trước, đi bắt đêm hè chân nhỏ, miễn là chọc chúng, hắn thậm chí có tự tin trong nháy mắt có thể đem cái kia chân nhỏ cho bóp nát bấy. Lại. Không nghĩ, cái kia đã đá phải một nửa chân nhỏ, tới một cái gai đá, đá phải nơi cổ tay của hắn, một đạo trọng kích, để như cứng như sắt thép huyết long tay, cũng bị đá trong nháy mắt mất lực. Hai tay phòng ngự đồng thời bị phá ra. Lúc này mới nhìn thấy đêm hè với lăng không phi câu sau đó, lại là một cái nặng nghề dâm đạp, từ trên xuống dưới một cước dâm ở huyết long trên mặt. Liền. Nghe oanh một tiếng, huyết long cái kia khỏe mạnh thân thể bị đạp hung hăng đập trúng trên sàn nhà, bạo phát ra mãnh liệt tiếng đánh. Liền. Cái này cổ thành bảo sàn nhà đều bị đầu của hắn cho đập nát. Mặc dù, khiến cho tại loại này bị đánh tình huống bên dưới, huyết long cũng là bàn tay vung lên. Liền định cắt đứt đạp trên mặt mình hạ đêm. Đêm hè chân nhỏ đạp một cái, phảng phất lăng không phi hành tiểu hiến tử một dạng, dễ dàng cùng giữa không trung xoay người, vững vàng rơi xuống sau lưng trên sàn nhà. Một tay phụ về sau, một tay cầm lấy thắng tà kiếm. Vẫn là ban đầu nàng xuất thủ trước vị trí, đó là một dạng góc độ, một dạng phương vị, phảng phất nàng chẳng bao giờ xuất thủ qua một dạng. Iui. Có thắng tà kiếm dưới ánh trăng phản xạ tia sáng chói mắt. Tiểu. Trong miệng, vẫn là nhẹ nhàng phun ra một câu, cạn. Đón lấy, liền thấy huyết long tự tay trên mặt đất vỗ, ma long chảo trực tiếp trên mặt đất lấy ra một cái hố, thân hình ảy, cũng là vững vàng đứng lên. Hắn không những không giận mà còn cười, đôi mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy máu tươi quan mang, ngạo mạn mà tàn nhẫn tùy ý cười to nói, ha ha ha ha, có ý tứ, lúc này mới có ý tứ, như vậy mới có ý tứ mà, không phải nếu như vậy, cũng quá không có ý nghĩa, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Huyết. Long hướng về phía đêm hè ngoắc ngón tay, cười lạnh nói, mới vừa chỉ là nóng người mà thôi, đến, chúng ta tiếp tục. Ta cảm giác thân thể, hơi chút nóng. Hắn ngược lại không phải nói hoảng sợ, người bình thường rất khó để hắn tiến nhập trạng thái. Hắn, thông thường cần một quãng thời gian tới nóng người, hắn cũng cho tới bây giờ đều là càng chiến càng hang loại hình, nhất là, đối thủ càng mạnh, hắn lại càng mạnh mẽ. Mà, ngạo nhân đám người, thì tại bên trong bang đêm hè ngăn lại những người khác, hoặc là giúp nàng cầm cái kia hình tứ phương hộ. Còn như đêm hè, bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì, dạ chi nữ vương, nhưng là vô địch. Mà, trái lại bên kia hạ mới. Black cũng là nhàn nhạt thu tầm mắt lại, nhìn về phía hạ mới nói, ngươi còn có không quan tâm người khác sao? Bên ngoài, thật liên hắn đều có chút phân thần. Bởi vì, người khác không phải tinh tưởng, hắn là nhất tinh tưởng huyết long lợi hại. Cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến huyết long chiến đấu ngay từ đầu, đã bị người đánh mặt đánh. Không phải. Quá, hắn cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì, huyết long, huyết còn không có nhiệt, còn chưa bắt đầu phát huy thực lực chân chính đâu. Ngạch hạ mới chỉ bên kia nói, bên kia vị kia, nhưng thật ra là muội muội ta. Black nhẹ nhàng huy động dưới trường kiếm, một bộ chuẩn bị động thủ dáng vẻ, nhàn nhạt trả lời, phải. Ta có thể nghe nói nàng là gen tạo nên, cũng không phải nhân loại. Không phải, nàng là muội muội ta, vĩnh viễn muội muội. Hạ xin nhỉ chìa khuôn mặt bình tĩnh cười nói, bởi vì kế tiếp ta muốn siêu cấp nhận chân, ta sợ chiến đấu hết sẽ không khí lực nói chuyện, cũng có thể trực tiếp ngất đi, cho nên, có chuyện ta cực kỳ lo lắng, có thể hơi chút cho phép ta theo nàng nói chuyện sao. Black dừng lại nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, đã không có người có thể lùi bước, song phương chỉ có nhất phương có thể còn sống sót. Ta muốn nói không phải cái này. Hạ. Mới xem Black cũng không có ngăn cản ý tứ, liền một tay chắn gió, hướng về phía bên kia đêm hè là lớn, ra ra. Từ nước Mỹ đến hiện tại cũng sắp 2 tháng, ngươi làm sao vẫn bộ quần áo này à, ngươi bình thời là không thể không tắm à, không phải tắm trên người hội trưởng vi khuẩn. Tha. Là kiếm thánh Black trọn đời từng trải vô số sóng to gió lớn, lúc này cũng có chút kịp thời, hắn phản ứng đầu tiên chính là, đây là tiếng lóng. Mật mã. Ám thông tín hiệu, vẫn là cái gì ý nghĩa đặc biệt mật mã. Ban đầu, nghiên vẻ mặt khiếp sợ, trừng lớn mắt nhìn hạ mới, thầm nghĩ, người này là nhược trí. Lặc. Thủy Tiên thì là một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dạng, nhìn hạ mới. Nàng. Nhất tinh tưởng thân là một cái ca ca tỉ tỉ, luôn là muốn lo lắng muội muội trước khi ăn cơm có hay không rửa tay, buổi tối có không có đánh răng, rửa mặt, bình thường có hay không chuyên cần tắm, có thể. Cái này không phải hiện tại lúc này lời nên nói a. Người này là ngu si sao? Ta. Thế mà lại thích như vậy một người ngu ngốc. Ta rốt cuộc là lúc nào mù đích. Mà, bên kia đêm hè, cái kia năm tháng tà, mới vừa giơ lên một nửa tay, ngạnh sinh sinh đích sửng sờ giữa không trung. Nàng muốn nói điểm cái gì, lại cảm thấy cực kỳ mất thân phận, nàng không muốn cùng đối với đối phương nói, một câu cũng không muốn nói, càng không muốn đáp lại, nàng hận không thể tại chỗ giết hạ mới. Cái kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một bộ tức giận thần sắc, gương mặt hơi gồ lên, có chút nhớ giải thích, lại cắn môi. Cấm mình nói chuyện. Bất quá, ở hạ mới lại một câu, phải nhớ thường tắm thay quần áo a sau đó, đêm hè rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hung hăng trừng mắt về phía hạ mới bên kia, tức nghiến răng ngứa, câm miệng. Người cặn bã. Sau đó xông hạ mới giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa hai cây khéo léo khả ái ngón tay nói, ta có hai bộ một dạng tắm rửa y phục, ta mỗi 3 ngày đều có tắm một lần tắm. Không cần ngươi lo ta. Đêm hè nói xong cảm giác càng tức giận hơn, nữa, vì sao? Ta muốn giải thích với ngươi những thứ này à, ta giết ngươi. Đang nói tương lai, liền nghe được huyết long cười lạnh một tiếng nói, có kẽ hở. Liền. Nhìn nàng trong chớp mắt vượt qua giữa hai người mấy thước khoảng cách, một chảo vung xuống. Đêm hè trừng mắt, lạnh giọng quát lên, không nên quấy rầy ta nói chuyện. Con kiến hôi. Cũng. Là trực tiếp một kiếm bổ xuống. Nghe. Đến đêm hẹn nói có chuyên cần tắm, thay quần áo, Hạ mới nhất thời yên tâm không ít. Nhưng, phía sau một lần nữa nhìn về phía Black, đạo câu tạ ơn, ta không thành vấn đề. Bố, là cả vẻ mặt im lặng nhìn Hạ mới, hắn thậm chí không biết nên từ nơi này nói lên được rồi. Không nghỉ mát mới ngược lại là rất nghiêm túc trả lời, bất cứ lúc nào ta đều có thể thua, nhưng ta là một cái ca ca, ngay trước muội muội mặt, ta là tuyệt đối không thể thua. Cái này, chuyện liên quan đến một cái ca ca tôn nghiêm. Chỉ có ở đêm hè trước mặt, Hạ mới tuyệt đối không thể thua, cũng sẽ không thua. Hắn phải đả đảo Black, mang ra ra về nhà. Hạ mới xuất ra ước toa cho hắn bình kia bình nhỏ, trong bình giả bộ là chất lỏng màu đỏ như máu. Đây là ước toa căn cứ ban đầu nghiên huyết, đột phá điểm tới hạn phía sau trạng thái, tìm một ngày một đêm thời gian, đi qua các loại gen copy, biên tập, cắt nước cắt, mà mô phỏng ra có thể dài thời gian giữ ngụy điểm tới hạn huyết dịch. Hạ mới dùng sức nhấn một cái, trực tiếp đem bình thuốc bóp nát, máu kia chất lỏng màu đỏ cùng không khí vừa tiếp xúc, lập tức tí tách sôi trào lên. Hạ mới trực tiếp đem huyết rót vào trong miệng. Trong nháy mắt, cũng cảm giác trái tim đột nhiên bành trướng dưới, cả người đều tựa như nóng phát trướng. Ảm, VSG. Chương 1786, 30 giây. Hạ mới không ưa thích thua. Nhưng có đôi khi thua cũng là không thể tránh khỏi, hắn cũng chỉ có thể chờ lần sau sẽ thắng lại. Nhưng, duy chỉ có ở một cái thời điểm, hắn là vô luận như thế nào không thể thua. Chính là ở Gia Gia trước mặt. Không phải. Quản hiện tại hai người quan hệ tốt hay xấu, hắn đều là một cái ca ca. Hắn có một thân là ca ca tự tôn, tuyệt đối không thể ở trước mặt muội muội mất mặt, muốn làm vì muội muội tấm gương. Như quả ngay cả mình đều ở đây trước mặt muội muội thua, vậy mình còn lấy cái gì giáo dục nàng? Tựa như thượng quốc phục đệ nhất lần kia, cũng là loại này dị thường mãnh liệt chấp niệm ở rực dây Hạ mới. Này, lúc cũng giống như vậy. Một cái ca ca, danh giới cuối cùng chính là không thể ở trước mặt muội muội mất mặt. Nếu không, hắn liền cả đời không ngóc đầu lên được. Toa khảo nghiệm qua, ban đầu nghiên huyết, miễn là đột phá điểm tới hạn, là có thể cùng Hạ mới huyết dung hợp, không phải, là bị Hạ mới huyết thôn phệ, đặt thành càng hoàn mỹ cơ nhân. Nhưng, hiện tại hai vấn đề, một là, cái này huyết miễn là bại lộ ở trong không khí, hơi chút một đoạn thời gian liền vô dụng, hai là đây thật ra là cần đại lượng huyết dịch. Cho nên, ước toa tiến hành điều chỉnh thử sau đó, thoáng sửa lại dưới, thử bắt trước ra dòng máu của nàng ngụy điểm tới hạn vấn đề, lại tiến hành huyết dịch áp xúc. Đi qua gen một ít trình hợp, chế tạo ra cái này tiểu thuốc. Sự tình. Thật bên trên liền chính cô ta cũng không biết có hữu dụng hay không, nàng thậm chí không biết có cái gì tác dụng phụ, dù sao đây là giả thuốc giả hại nhân tất cả mọi người hiểu. Có thể. Vấn đề là chân dược cũng không dùng được a. Sau đó lại căn bản không thời gian chắc thí, liền muốn cử đi chiến trường. Thời gian thực sự quá khẩn trương. Nàng cũng biết tình thế nguy cấp, chính là hy vọng, tình huống đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hy vọng điều này có thể băng Hạ xỉ nỉ chia đem. Liền. Giống như bây giờ lúc này. Theo nước thuốc vào cơ thể, Hạ mới cảm giác trái tim có như vậy trong nháy mắt bành trướng dưới, thân thể đều tựa như vặn mèo. Thân. Thể run lên, kém chút ngã nhào trên đất. Tốt. Tại hắn đúng lúc ổn định. Thân thể, nóng quá. Cả người, đều giống như đốt cháy giống nhau. Hạ. Mới tinh tường cảm giác được, quỷ gen lần nữa mở ra, huyết dịch dần dần sôi trào. Có vật gì? Cảm giác trong thân thể có vật gì mở ra. Dùng câu thông tục nói, hắn cảm giác mình hiện tại tràn đầy lực lượng. Trước nay chưa có lực lượng. Cao nhiệt lượng, để hắn hầu như không cảm giác thân thể tồn tại, chỉ cảm thấy chính mình giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhu cầu cấp bách phóng thích chính mình ánh sáng và nhiệt độ. Black cũng không đợi không Hạ mới biến thân, trực tiếp tiến lên trước một bước, nhìn như chạy chậm, kỳ thực động tác nhanh vô cùng tới gần đến rồi Hạ mới bên người. Trường. Kiếm hoa phá dạ không. Chém xuống một đạo chói mắt quy tích. Chợt nghe thương một tiếng. Đôi. Kiếm ở giữa không trung đổ vào, Hạ Xỉ Nhỉ chĩa kiếm vững vàng chặn Black lần này chẳng kích. Thân kiếm thậm chí không có lay động một cái. Bố. Lạ cả thoáng là có chút kinh ngạc. Không có. Có người so với hắn càng biết mình một đạo chạm kích nặng bao nhiêu, ngay cả ban đầu nghiền cũng là không dám chính diện một mạch hạn hắn mũi nhọn. Nhưng, bây giờ Hạ mới mang đến cho hắn một cảm giác bất đồng. Thân. Ở trên khí thế cũng hoàn toàn khác nhau. So với mới vừa phải sâu trầm, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Theo. Lấy không ngừng tiếng va chạm vang lên, hai người trường kiếm ở giữa không trung đụng mấy mươi lần. Đều là không hề hoa xảo, lấy lực đối với lực. Black từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực. Ở. Cung Hạ mới đối với kiếm trong quá trình, hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Một chai thuốc kích thích mà thôi, có lợi hại như vậy sao? Hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi một chai thuốc kích thích. Ở, lại là một kiếm giao phong qua đi, Black lui lại nửa bước, trong ánh mắt sát cơ tăng vọt, lần đầu tiên sử dụng kiếm pháp. Mưa xuân. Trong tay một kiếm phảng phất huyễn hóa ra vô số đạo kiếm, lại tựa như mùa xuân mưa phùn vậy, miên nu mà mịn, từ bốn phương tám hướng hướng phía hạ thân thể mới, không ngừng hạ xuống. Rơi. Đến đỉnh đầu của hắn, bờ vai của hắn, cánh tay hắn, trên thân thể của hắn. Không. Khí bên trong không ngừng vang lên kiếm kia nhận phá không thanh âm. Nhưng, mà hạ mới cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền tay phải đều không di chuyển, chỉ dựa vào cầm kiếm tay trái, chung quanh người phân vũ lấy, bệnh ra một đạo gió thổi không lọt vong kiếm, đem mưa xuân lao lao cách ở tại thân thể một mét ra ngoài địa phương, không có một chút giọt mưa có thể tiến nhập phòng ngự của hắn võng. Mặc dù, nhưng trong lòng khiếp sợ hạ mới như vậy ung dung tiếp được chính mình mưa xuân, Black ánh mắt như trước cương nghị như đao. Không có chút nào dao động, trong tay trưởng kiếm nhất múa, trực tiếp hướng phía hạ mới đâm tới. Hạ mới cũng là một kiếm tiến lên đón. Liền thấy Black trong tay trưởng kiếm nhất biến, phảng phất hóa thành một đạo linh yến một dạng, tách ra hạ mới trưởng kiếm, trên dưới trái phải xuyên thứ tiến đến. Bí mật kiếm, tiến hồi phản hồi. Thoạt nhìn giống như là cả thanh kiếm hóa thành phi yến, dán hạ mới thân kiếm, rồi lại tuyệt không đụng tới, chợt trái chợt phải đâm thẳng đi vào. Nhưng, mà... Mắt thấy cái kia linh yến liền muốn xuyên thấu hạ thân thể mới thời điểm, chợt nghe ken một thân, một kiếm kia, cư nhiên đâm vào hạ mới hoành ngăn hồ sơ trên thân kiếm. Phải biết, thân kiếm mới, chỉ có, to hơn. Cũng là kết kết thật thật chặn Black trường kiếm. Cái này, để Black lập tức minh bạch, chính mình kiếm thế bị nhìn xuyên. Nhìn nữa hạ mới con mắt, hắn mới phát hiện, đó là kinh khủng bực nào con mắt. Mấy, có lẽ đã tìm không được lý trí. Liền. Coi là nói là ma hóa cũng không quá đáng. Mắt. Con người bên trong tràn đầy tơ máu, đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn tương đối thống khổ, cũng khá là khủng bố, rồi lại lộ ra vô cùng lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Cảm giác. Thấy, cái này không giống như là sinh vật nên cụ bị ánh mắt, từ giữa vừa nhìn không đến chút nào sinh cơ. Nhưng. Về sau, liền thấy hạ mới thân ảnh tiến lên trước một bước, phảng phất huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh. Bố. Lạ cả cũng là thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. 2. Nhân thân ảnh, một cái truy một cái lui, ở giữa không trung vẽ ra khắp nơi thiên tàn ảnh, cuối cùng là cạch, tê la hai tiếng, hạ tân thủ bên trong trường kiếm xẹt qua bờ lách ngực, tuy là bị kiếm của đối phương cản dưới, vẫn như cũ mang theo đầy trời huyết hoa. Nhưng, phía sau một kiếm vạch qua trong nháy mắt, hạ mới lại là một kiếm đánh xuống, lần nữa bị ngăn trở đồng thời, cũng là mang theo máu bắn tung tóe. Hạ, mới cuối cùng một cước, đá vào bờ lách ngực hoành ngăn hồ sơ trên thân kiếm, cả người lẫn kiếm. Một cước cho đạp bay đi ra ngoài, để Black toàn bộ thân hình bay rất ra ngoài, lần đầu tiên bị đánh bay đụng vào phía sau tòa thành trên tường, vang một tiếng rơi đập một mảng lớn toái thạch. Mà, hạ mới thì dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, cứ như vậy một tay nhấc kiếm, từng bước một đi tới. Nếu như tại người bình thường trong mắt, có thể sẽ cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mới vừa lợi hại như vậy Black, sẽ bị hạ mới dễ dàng như vậy đánh bay. Hắn trở nên yếu đi sao? Không phải. Dựa vào, ngồi ở bên cạnh ban đầu nghiên nhìn nhất minh bạch. Không phải Black thể lực giảm xuống hoặc là động tác trở nên chậm, là hạ mới quá nhanh, mới vừa hai người biến hóa thân vị, tại làm sao trong nháy mắt, tổng cộng chẳng chọc xê dịch 14 cái phương vị, đúng, Black thay đổi 14 cái phương vị, mà hạ mới thay đổi 15 cái phương vị. Nhất, phía sau một cái phương vị, Black không có thể đuổi kịp hạ mới tốc độ. Chỉ có thể cầm kiếm hoành ngăn hồ sơ, đang bị hạ xỉ nỉ chĩa kiếm chặt bỏ bị thương nặng đồng thời. Bị cái kia dư chấn gần rút lui không có cách nào khác phản kích, lại lập tức ăn hạ xì nỉ trịa kiếm, thì càng không có biện pháp cản, cuối cùng bù vào một cước này, trực tiếp ở giữa bộ ngực hắn. Đầu mùa hè nghiên không chút nghi ngờ, hạ mới một cước kia, khả năng đem Black nội tạng đều làm vỡ nát. Xem, lấy hạ mới cái kia nâng kiếm đi chậm thân ảnh, liền đầu mùa hè nghiên đều không thể không cảm thán câu, thật mạnh. Cùng mới vừa hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cái này, chính là... Quỷ tu bổ toàn hậu hình thái sao? Xác thực. Thật hạ mới nội tình kém, 100 thực lực thêm 1 gấp 4, cũng không bằng 400 thêm 1 lần, nhưng, gấp 4 không được, ngươi lại thêm 10 lần, 20 lần đâu. Hạ mới hiện tại liền cùng loại này trạng thái. Đầu mùa hè nghiên cảm giác bây giờ nhìn hạ tân đô không giống như là đang nhìn người, tương đối càng giống như là một cái từ sát khí ngưng tụ cá thể. Cả người mãn giật sát khí. Hạ, mới trong tầm mắt, cũng không có chút nào sinh khí. Đang ở hắn tới gần bị Black đập ngã đống đá vụn thạch, liền nghe được vang một tiếng, Black cả người từ đống đá vụn bên trong lao tới, đem hết toàn lực, một kiếm nhanh như tia chớp đâm thẳng qua đây. Đó là hỗn loạn phong lôi tư thế, phảng phất hấp thu ánh sáng trăng sao sắt thần một kiếm. Cái kia, tia sáng chói mắt, huyễn nhân hầu như không mở mắt nổi. Black tuy là khỏe miệng chấn máu, khuôn mặt chật vật, cả người bùn đất, nhãn thần cũng là không có chút nào dao động. Nhưng mà, chờ ngươi nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt, định thần nhìn lại thời điểm. Liền. Ban đầu Nghiên cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Nàng. Cho rằng coi như hạ mới, cũng không khả năng đơn giản tiếp được kiếm thánh cái này nhất tuyệt giết chết kiếm. Nhưng. Lại chăm chú nhìn lại, liền phát hiện, hạ xin ý trịa kiếm giữa không trung luân quá nửa cung tròn. Tào Khai kiếm thánh một kiếm này chính xác đồng thời, một cước đá bay, lại một lần nữa ở giữa bờ lách cái bụng, một cước đem hắn đạp bay đi ra ngoài, lại một lần nữa để hắn bay rất ra ngoài, gần đụng vào phía sau trên tường. Nhưng, mà lần này không giống nhau, đang ở bờ lách thân thể gần gặp trở ngại thời điểm, hạ mới thân ảnh nhoáng lên, đuổi theo, một kiếm chém xuống, từ trên xuống dưới. Bố, lạ cả bay ngược bên trong dối kiếm nhất ngăn cản, lại là hoanh một tiếng, phảng phất bị ô tô đập phải tựa như, bị một kiếm đập xuống đất. Nhưng, phía sau hạ mới lại là một cước đá bay, đem bờ lách đá bay đi ra ngoài. Không giống với, cùng mới vừa hoàn toàn khác nhau. Hạ, ban đầu Nghiên vẻ mặt khiếp sợ trận to con mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng, cái kia bờ lách, cư nhiên bị hạ mới áp chế chật vật như vậy. Mới vừa bờ lách cho nàng cái chủng loại kia mạnh mẽ vô địch, phảng phất không người nào có thể dao động hình tượng, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Theo bờ lách bị đá bay, hạ tân thủ bên trong trưởng kiếm nhất bỏ rơi. Một, nhớ phi kiếm, trực tiếp liền đâm đầu bay rớt ra ngoài bờ lách ngực, xuyên thấu thân thể hắn, đâm vào phía sau tường thành, đem hắn cả người treo ở trên tường thành. Quả thực, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hạ, ban đầu Nghiên nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Liền thấy hạ xin nhỉ trịa từng bước, giống như tử thần một dạng, đi tới bị hắn dùng kiếm định ở trên tường bờ lách trước người, bờ lách bị đâm thấu ngực tiên huyết theo thân kiếm không ngừng nhỏ xuống. Hạ xin nhỉ trịa khuôn mặt lãnh đạm nói rằng, con có loại này trình độ sao? Nhưng, phía sau tự tay liền chuẩn bị rút kiếm. Xem. Đứng lên lãnh khốc không gì sánh được. Con. Là, tay mới, chỉ có, đưa đến phân nửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì. Vì. Dược hiệu qua. Trước sau không đến 30 giây. Hạ. Phát hiện mới, dược hiệu qua. Hắn. Trên người sát khí trong nháy mắt tiêu tán. Ánh mắt cũng thay đổi bình hòa, biến thành phổ thông thời điểm dáng vẻ. Lực. Khí cũng dần dần biến mất, tay chân dần dần vô lực. Hạ. Xin nghỉ chia bữa sau ở. Đương nhiên, phát hiện trước nhất hắn biến hóa là Black. Black vội ho một tiếng, ho ra điểm tiên huyết, trực tiếp một cước đá bay, đem hạ mới cả người đá bay đi ra ngoài hơn 10 mét, lại đang trên mặt đất lăn vài vòng, ngã quỵ ở. Vì sao, nhanh như vậy? Hạ mới hoàn toàn không phải minh bạch. Ban đầu, Nghiên lúc đó đã bị kinh động, người tên ngu ngốc này, ngươi nhanh lên một chút động thủ thì tốt rồi, ngươi chậm rãi đi. Đùa bỡn chơi phải. Chương 1787, đánh lén một kích. Ảm, B.S.G., kỳ thực, đối với bây giờ hạ mới tới nói, hắn còn chưa kịp phản ứng đâu. Liền. Mới uống thuốc, cảm giác đầu bạo tạc, cả người tràn ngập lực lượng, rất muốn thả ra ngoài. Hắn. Đúng là muốn phóng thích, nhưng cái này thả ra cũng quá nhanh a. Hắn. Cảm giác vậy vừa nãy ngưng tụ lại sát khí, cũng còn không có tới kịp dùng vài cái, cũng đã bay hơi hở ánh sáng. Liền. 30 giây cũng chưa tới. Cũng liền người thường nói hai câu võ thuật, sẽ không có. Kết thúc. Kết thúc còn chưa tính, ở sau khi chấm dứt, một cỗ hể vải cảm giác lập tức tịch quyển toàn thân, để hắn trong nháy mắt liền thể lực tiêu hao một điểm khí lực đều dùng không ra ngoài. Tay đều ngẩn ở giữa không trung. Lập tức bị Black phát hiện sự khác thường của hắn, một cước đem hắn đạp bay đi ra ngoài, lăn trên mặt đất vài cái, nằm trên đất. Không có. Khí lực. Hạ. Mới lẩm bẩm vừa nói. Dung răng muốn đứng lên, nhưng, thuốc kia tác dụng phụ quá lớn, dù sao cũng là thuốc giả, trực tiếp ép khô thân thể hắn, để hắn liền nắm chặt quả đấm khí lực cũng bị mất. Càng. Đừng nói bỏ dậy. Làm sao biết. Nhanh như vậy, tác dụng phụ. Cũng tốt đại. Hạ mới chật vật lẩm bẩm câu. Đầu mùa hè Nghiên thì tuyệt không khách khí mang câu, ngu ngốc, ngươi sớm điểm sát hắn, còn có cơ hội. Nói. Trong lời nói, Black cũng đã rút ra cái kia xuyên thấu bộ ngực hắn. Đem hắn định ở trên tường trường kiếm. Tiện tay đem kiếm quăng bên cạnh trên mặt đất, một chân quỵ đến rồi trên mặt đất, dựa vào trường kiếm trụ, mới miễn cưỡng chống được thân thể. Hắn ho khan hai tiếng, ho ra từng nốn tiên huyết. Dồn dập thở dốc vài cái, sau đó không người, chậm rãi đứng lên. Chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về bên kia nằm dưới đất hạ mới. Hắn, khoe miệng đã bị máu nhuộm đỏ, mới vừa bị xuyên thấu ngực cũng tràn ra đập vào mắt kinh tâm tiên huyết. Black thoáng tìm chút thời gian, sau đó một lần nữa đứng thẳng người, dùng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn nói rằng, đó là cái gì thuốc kích thích? Đông phương đặc sản sao? Quả thực rất lợi hại. Hán, ở trong lòng nghĩ nghĩ, cảm thấy loại vật này nếu như có thể lượng sản, Đông phương chỉ sợ có thể xưng bá thế giới. Bất quá lập tức lại cảm thấy vậy cũng chuyện không liên quan mình, sẽ không suy nghĩ. Black tuy là hô hấp còn hơi lộ ra gấp, cũng là từng bước, đạp bước chân trầm ổn chậm rãi hướng phía hạ mới đi tới. Hạ mới rất muốn động, hắn cần phản kích. Nhưng, cả người đều giống như tán giá giống như, thân thể khí lực đã hoàn toàn bị ra khỏi, hắn liên thủ cũng không ngẩng lên được, càng chưa nói đứng thẳng. Không phải. Đi. Không thể ngã ở chỗ này. Tại sao có thể chật vật như vậy ngã xuống? Tuyệt không thể thua ở nơi đây. Không phải. Có thể ở ra ra trước mặt thua. Tự. Mình nhưng là ca ca. Có thể. Là mặc cho hạ mới như thế nào thúc giục chính mình, khu động thân thể, cũng không có tế với sự tình. Căn bản không nhúc nhích được. Mà. Trên thực tế, bên kia, đêm hẹ căn bản không không nhìn hắn. Huyết. Long Trúc với càng chiến càng hăng hình, tại thân thể tiến nhập trạng thái sau đó, thực lực phơi bày gấp mấy lần tăng trưởng, nhất là, địch nhân càng mạnh. Hắn lại càng hưng phấn. Huyết Long cùng đêm hẹ giữa hai người đã tới trở về đối công mấy trăm cái, đêm hẹ còn có thể đè nặng Huyết Long đánh, nhưng muốn dễ dàng chấm dứt đối phương, vẫn có chút làm không được. Cái này, để đêm hẹ có điểm sốt ruột. Tất, lại bên ta nhân số chiếm hoàn cảnh xấu. Thành, bảo bên trong chiến đấu cũng đã tiến hành hừng hực khí thế, tất cả mọi người bị thương, ngoa thú cùng quỷ xa, cũng dần dần đỡ không được nhiều như vậy binh lính. Tu xà, hoa đấu, ngạo nhân. Muốn cướp cái hộp kia, lại bị mười mấy cao cấp dòng binh cùng ám kỵ sĩ vây công, tuy là giết vài cái, nhưng mỗi người trên người đều đã vết thương chồng chết. Phải đánh nhanh thắng nhanh, bắt được đồ đạc đi liền. Đây cũng là đêm hẹ cách bắt được một nửa kia gen gần nhất cơ hội, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sở. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Lấy, đêm hẹ tiến công bên trong cũng có chút cấp bách. Có thể. Tức, Huyết Long so với tưởng tượng càng vương hữu. Coi như nói hắn là đến nay trăm năm mạnh nhất thiên tài dòng binh cũng không quá đáng. Hắn, bản thân tiểu gia đang ở Tây Phương một cái chiến đấu dân tộc, hơn nữa thiên phú xuất chúng, đối với chiến đấu hơn nữa mẫn cảm, dám cùng đêm hẹ đấu khó bỏ khó phân. Cái này, cũng để cho đêm hẹ càng phát ra gấp gáp, nàng quyết định coi như bị chút tổn thương, cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh làm thịt Huyết Long. Huyết Long cùng tiến công bên trong, vẫn còn ở liều lĩnh cười lớn, liền đúng như vậy, liền đúng như vậy. Liền muốn kịch liệt như vậy mới có ý tứ, đây mới là chiến đấu nha. Bố. Lạ cả chậm rãi đi tới hạ mới bên người, thản nhiên nói, không nhúc nhích được ây ư, thoạt nhìn tác dụng phụ rất lớn a. Nói. Lấy đã bay lên một cước câu dẫn ra hạ mới cái bụng, đem hạ mới làm bao cắt giống nhau cả người câu dẫn, sau đó lại là một cước đạp xuống, phanh một cái một lần nữa đã dâm vào mặt đất. Mà hạ mới, ngoại trừ phát sinh một tiếng rên thống khổ tiếng sau đó, không có một chút phản kháng năng lực cũng không có. Chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Kỳ thực Black một kiếm chặt xuống, hạ mới sẽ không có. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là trước đá hai cái. Ngược lại không phải hắn thích hành hạ đến chết địch nhân, hắn là đang quan sát hạ tân dược sau phản ứng. Lấy. Thuận tiện về sau đụng phải nữa loại này uống thuốc người phương Đông, hắn dễ vào đi ứng đối. Bố. Là cả một cước đem hạ mới trở mình, để hắn nằm ngửa trên mặt đất, cẩn thận quan sát hạ thân thể mới, cảm giác không có gì đặc biệt dị dạng. Hắn hoàn toàn không phải minh bạch, đó là cái gì thuốc kích thích, vì sao có thể lợi hại như vậy. Tự. Hắn thành danh tới nay, chẳng bao giờ bị người đánh chật vật như vậy quá. Giả sử. Nếu như cái 450 tuổi cao thủ, hắn cũng liền tiếp nhận rồi, dù sao nói không chừng đối phương cũng là thiên tài, trải qua thời gian, trải qua chiến trường thanh tẩy, đến giống như hắn cảnh giới, thậm chí mạnh hơn hắn, vậy hắn cũng tiếp thu. Nhưng. Đây chính là cái 20 tới tuổi người thanh niên A. Dù cho hắn từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, dù cho cộng thêm thuốc kích thích, Black đều cảm thấy hạ mới không phải là chính mình đối thủ. Nhưng, hạ mới quả thực trong nháy mắt đánh thắng hắn, đánh hắn chật vật không chịu nổi, không còn sức đánh trả chút nào. Bố, lạ cả lại là một cước đem hạ mới đá bay đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, làm sao vậy, không có còn lại chiêu thức sao. Trong lòng hắn vẫn đủ chờ mong hạ mới lại lộng điểm để hắn kinh ngạc sự tình đi ra, có thể là đối với không biết hiếu kỳ. Cũng có thể là đối với một cái tốt đối thủ khó tìm đi, dù sao, hắn thật lâu không có đụng phải đối thủ. Con. Đáng tiếc, hạ mới đã không có chiêu sau. Nhiệm. Bằng hạ mới cố gắng thế nào cắn chặt răng, tỉnh lại thân thể, cũng đã vô sự vô bổ. Hiện thực, thường thường sẽ không bởi vì ý cá nhân mà rời đi. Bố. Lạ cả thân hình thoát một cái, đã lần thứ hai xuất hiện tại 3 mét ra ngoài Hạ Mới bên người, lại là một cước đá bay, đem Hạ Mới cả người đá bay đứng lên, sau đó trực tiếp một kiếm không chút lưu tình trực tiếp đâm vào Hạ Mới ngực. Đem. Hạ Mới đóng vào trên tường. Tựa như mới vừa Hạ Mới không chút lưu tình định hắn. Bên cạnh vang lên Lạc Thủy Tiên A hét thảm một tiếng, phảng phất cái kia đâm vào hạ thân thể mới kiếm, không phải đâm Hạ Mới, là đâm nàng một dạng, để Lạc Thủy Tiên sợ nhắm lại con mắt, hoàn toàn không dám nhìn nữa, môi run rẩy, lời gì cũng nói không ra miệng. Black vẻ mặt lạnh lùng nói ra, nếu như, ngươi không có còn lại chiêu thức, vậy chuẩn bị đi chết đi. Hạ Mới cúi thấp xuống ánh mắt, tinh thần thân thể đều hể vải tột cùng, khỏe miệng nu động dưới, hầu cũng là khô ráo cái gì cũng nói không được. Bố. Lạ cả nhìn ra Hạ Mới không được, cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Trực tiếp rút ra trường kiếm, giơ lên thật cao, liền chuẩn bị một kiếm giết Hạ Mới. Cũng liền vào lúc này. Nói. Lúc trễ, khi đó thì nhanh. Ở kiếm thánh giơ trường kiếm lên đang chuẩn bị chặt bỏ thời điểm. Cái kia phía sau ban đầu nghiêng một cái nổ lên, nắm trên đất trường kiếm, trong nháy mắt đột tiến đến bờ lách phía sau. Với bờ lách chuẩn bị một kiếm chém chết Hạ Mới, cả người kẽ hở mở rộng ra lúc xuất thủ. Mới ban đầu nghiên vẫn tại tích góp lực lượng, liều mạng chậm rãi khôi phục cái kia một điểm cuối cùng khí lực, tìm kiếm tốt nhất góc độ, với đối phương lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, phía sau đánh lén lần này. Như, quả là ngày xưa, bất luận kẻ nào bị nàng lần này đánh lén, nàng có chín thành nắm chặt giết chết đối phương. Nhưng hôm nay, nàng đối mặt là được xưng bở gì tản anh hùng Black. Bố, là cả chinh chiến xa trường nhiều năm, trong chiến đấu, cũng không từng có chút nào thư giãn. Liền. Chứng kiến cái kia chặt bỏ trong nháy mắt, hầu như chém chết Hạ Mới thời điểm, nếu như một kiếm này chém chết Hạ Mới, Black mình cũng là chắc chắn phải chết. Thanh trường kiếm kia cũng là đột nhiên một cái lạc hướng, tránh được Hạ Mới cái cổ, chuyển hướng về phía sau. Để trong nháy mắt đột tiến đến Black sau lưng ban đầu nghiên một cái trận to con mắt. Bố! Là cả khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm nhất hoa, một đạo tà nguyệt hào quang lóe lên, bao phủ ở ban đầu nghiên trên người. Từ! Của nàng bụng bên trái một đường chém tới vai phải, ở mang theo một hồi vũng máu đồng thời, cũng đem ban đầu nghiền cái kia mảnh mai như nến tàn trong gió một dạng thân thể cho quét đi ra ngoài. Đầu mùa hè nghiên căn bản không chịu nổi khổng lồ kia lực đạo, lăn trên mặt đất hai vòng, sau đó chỉ còn một hơi thở nằm út sấp vậy không động. Đây đã là nàng sau cùng khí lực, dự định hy sinh Hạ Mới đổi thắng lợi. Chỉ tiếc, Black phản ứng, hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân. Lặc. Thủy Tiên nhìn không thể động đậy Hạ Mới. Lại nhìn một chút chỉ còn một hơi thở đầu mùa hè nghiên, nhất thời bi thương từ đó tới. Cần gì chứ, đi sớm một chút thật tốt. Black nhàn nhạt nhìn đầu mùa hè nghiên liếc mắt, cảm thấy ban đầu nghiên hay sống không được. Đang. Muốn lại làm rơi Hạ Mới, khỏe mắt cũng là phát hiện, xa xa đêm hè liều mạng có bả vai bị ma long chảo vạch qua trong nháy mắt, một kiếm đem huyết long cho chém bay, sau đó một cước đạp ra ngoài, ở giữa không trung đuổi theo, một kiếm lần nữa trùng điệp chặt bỏ. Tuy là bị huyết long cực hạn phản ứng cầm trào càng dưới, vẫn là mang theo một mảng lớn huyết hoa. Rõ ràng nhìn ra đêm hè thế tiến công tàn bạo rất nhiều. Bố. Lạ cả quyết định thật nhanh, móc lên dưới chân kiếm gậy, một tay nắm, hướng phía đêm hè ném ra ngoài, cả người cũng giống như mũi tên nhọn một dạng bắn nhanh đi ra ngoài. Bởi vì hắn cực kỳ tinh tường một điểm. Huyết. Long nhất chết, nơi đây lại không ai có thể chống đỡ Hạ Đêm. Hạ. Đêm đang theo huyết long nằm ở hết sức chăm chú trong chiến đấu. Vì giết chết huyết long, đêm hè đem lực chú ý toàn bộ bỏ vào huyết long trên người. 2. Người loại này cực hạn cường độ chiến đấu, người miễn là lực chú ý thư giãn chút nào, sẽ lập tức bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Đêm hè đang chuẩn bị bù vào một kiếm, trực tiếp để huyết long đầu một nơi thân một nẻo, đồng nhiên cảm giác cái hót có hại ạt hiện lên. Nàng đã phản ứng cực nhanh, một kiếm trở về quét, đem kiếm gậy cho Tào Khai, cũng là không có thể đỡ lại kiếm gậy sau đó theo sát mà lên Black. Ở tránh lui không kịp tình huống bên dưới, chỉ có thể thân thể sườn chợt hiện, tránh thoát chí mạng vị trí, sau đó bị Black kinh thiên tuyệt địa một kiếm phi đâm thủng bả vai phải. Chặt. Theo tới là huyết long tử trong đảo sinh một cước đá bay, đá vào đêm hè trên bụng của, đem nàng cái kia yêu kiểu tiểu linh lung thân thể một cái đạp bay đi ra ngoài. Bay rất ra ngoài xa hơn 10 thước, phanh một cái đụng phải phía sau trên thành bảo, lại rơi đập trên mặt đất. Linh lung tiểu thân thể phía dưới cũng tràn ra một bãi đập vào mắt kinh tâm đỏ tươi huyết dịch. Ảm, V.S.G. Chương 1788, Dung hợp. Đêm hè có một cực kỳ sơ hở chí mạng chính là, dưỡng thương rất chậm. Nàng mặc dù sẽ không dễ dàng bị tổn thương, nhưng một ngày thụ thương, sẽ rất khó phục hồi như cũ, hoặc có lẽ là, là hồi huyết rất chậm, tạo huyết công năng kiệt sức. Nàng từ lần trước thụ thương, vẫn nuôi hơn một tháng mới miễn cưỡng dưỡng hảo. Nhưng, phía sau mới có hôm nay cơ hội, toàn lực ứng phó, bắt lại cái này gen thủ bị yếu kém nhất thời điểm, qua đây thương đồ đạc. Con, muốn lấy lại cái này một nửa kia gen, nàng là có thể hồi phục hoàn toàn thể hình thái. Nhưng mà, sự tình cũng không thuận lợi. Nơi này phòng thủ tuy nói là so với hoàng cung yếu kém rất nhiều, nhưng vẫn là tương đương nghiêm mật. View là, nơi đây còn có toàn bộ bờ di tản mạnh nhất kiếm thánh, cùng với thế giới mạnh nhất dòng binh. Đêm hẻ trước chịu kiếm thánh một kiếm, lại bị huyết long một cước đạp bay, đụng vào trên tường, lại nằm sấp dưới đất. Chuyện này đối với nàng mà nói là khá là nghiêm trọng thương thế. Tựa như phía trước nói, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ coi nhược điểm, kẽ hở, mà đêm hẻ nhược điểm chính là thiếu máu. Bị xuyên thủng nơi bả vai, chảy ra đại lượng huyết dịch, trong nháy mắt đem nàng dưới người sàn nhà đều nhiễm đỏ. Cái này cũng để cho trong thành bảo ngạo nhân đám người kinh hãi, ngạo nhân kinh hô một tiếng nữ vương, liền chuẩn bị đi ra hỗ trợ, bất quá lập tức có một thanh kiếm từ hắn trước mắt xẹt qua, quần áo màu đen nam nhân cười lạnh nói, ngươi chính là trước cố chính ngươi a. Hán, nhóm mấy người cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Huyết long tự tay chống xuống đất một cái, nhảy lên một cái, vững vàng đứng lên. Hạ, đêm thì là đưa qua tay nhỏ bé trống trong vũng máu mặt đất, chậm rãi bỏ dậy. Đối với cho nàng nhỏ nhắn xinh xắn mà thân thể yếu đuối mà nói, kiếm thanh kiếm, vết thương thực sự quá nặng. Cái này, liên cung ở voi mặt ngoài xoẹt một đao, đi theo tiểu cẩu mặt ngoài xoẹt một đao giống nhau, voi bởi vì hình thể lớn quan hệ, hoa cái dài một thước vết thương, đều ảnh hưởng không lớn, mà ở tiểu cẩu trên người đồng dạng mét, nó khả năng trực tiếp chết. Cái này, chính là dáng ưu thế, cái này cũng đưa tới cách đấu bên trong, đại thể hình, trọng lượng cấp người, đều sẽ chiếm giữ tuyệt đối thiên nhiên ưu thế. Cho nên một ít đánh nhau kịch liệt trận đấu, tỉ như quốc tế quyền đàn, đô vật tái các loại, đều sẽ đem người ấn trọng lượng chia làm bất đồng cấp số, tiến hành trận đấu. Hạ. Đêm bởi hình thể kiểu tiểu quan hệ, vết thương giống nhau đối nàng ảnh hưởng là rất lớn, hơn nữa ra máu quan hệ, ảnh hưởng càng lớn hơn, trực tiếp để cho nàng thân thể độ nhạy giảm xuống mấy ngồi. Huyết long trên người cũng bị đêm hẻ chém bị thương, nhưng đối lập nhau hắn loại này cùng hạ xì nhì trịa vậy quanh năm thụ thương, hình thể lại khổng lồ người phương Tây mà nói. Cái này hơi nặng vết thương, kỳ thực ảnh hưởng không tưởng tượng bên trong đại. Huyết long ngắm bờ lách liếc mắt, tự tay chùi miệng sừng huyết đạo, đi ra, đây là ta con mồi. Bờ lách vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, hiện tại không phải, ngươi đã vừa mới chết. Mới vừa nếu như không phải bờ lách khẩn cấp tình huống bên dưới xuất thủ, huyết long đầu đều phải bị đêm hẻ chém, tuyệt đối là một chết người đi được, chớ nói chi là cái gì chiến đấu. Ý là, huyết long đã không có tư cách yêu cầu độc chiến. Nếu như ngươi chết, chúng ta nơi đây cũng không có ai là nàng đối thủ. Mặc dù không muốn thừa nhận sự thực, nhưng Black vẫn là nhìn ra tới, trước mắt cái này thoạt nhìn 7, 8 tuổi nữ hài, có so với huyết long, thậm chí so với chính mình đều thực lực càng mạnh mẽ hơn, khó có thể tưởng tượng nàng dung hợp một nửa kia gen sau đó, sẽ cường đại đến trình độ gì. Có thể, để xác định chính là, vậy tuyệt đối không sẽ là người có khả năng đạt tới tình trạng. Cắt, huyết long hứ cửa. Cái kia cương nghị mà góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện ra vài phần khinh thường nói ta chưa từng có lấy chồng liên thủ thói quen. Người chết liền cách tính toán nhiều như vậy. Black chậm rãi nâng lên trường kiếm, nhàn nhạt trả lời đồ đạc tuyệt không thể rơi xuống trên tay nàng. A, người chết. Chính ngươi mới là đi, ta biết ngươi nghĩ làm cái gì. Huyết Long vừa nói, dùng sức nắm lại bàn tay, ma long chảo phát sinh có chứa kim loại phẩm chất thanh âm, sau đó một lần nữa nhìn về đêm hẻ, được rồi, tiếp tục đệ nhị hiệp A. Hán. Tổn thương ở có thể nhịn chịu trong phạm vi, ảnh hưởng không lớn. Mà, trái lại đêm hè, ảnh hưởng liền có chút lớn, nơi bả vai lô máu, để cho nàng không chút máu thực sự hơi nhiều, tuy là nàng kịp thời dùng y phục trận ở dưới, nhưng, vẫn có thể cảm nhận được trên người nàng vẻ này hắc ám mà khí thế bén nhọn yếu đi vài phần. Hạ dọ dỉ chìa khuôn mặt lạnh lùng quét mắt xa xa hạ mới, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi bờ lách cùng huyết long trên người. Hô hấp của nàng hơi lộ ra nặng nề. Biểu tình cũng là không có biến hóa chút nào, dù cho đối mặt hai người này liên thủ, cũng là không sợ chút nào, đối với mình một nửa kia gen, nàng là tình thế bắt buộc, tuyệt không tối nhượng. Bố. Lạ cả nhìn đêm hẹ từ tốn nói, xin lỗi, đồ đạc là không thể đưa cho ngươi. Đêm hẹ không nói gì, chỉ là chậm rãi đè ép hạ thủ bên trong thắng tà. Theo một hồi cuồng phong xẹt qua, hiện trường thân ảnh của ba người, cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Huyết Long cùng bờ lách liên thủ. Vậy cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, hai người đều thuộc về anh hùng cấp bậc, hầu như xem như là trong nhân loại người mạnh nhất. 2. Người liên thủ uy lực, đó là dễ như trở bàn tay. Liền. coi là đêm hè, cũng chống đỡ không được, hai người tả hữu tiến công. Kiếm. Ảnh cùng ma long chảo hòa lẫn, hợp thành tầng tầng lớp lớp bóng đen của cái chết, đem đêm hè kiểu tiểu thân thể bao phủ trong đó, mặc cho nàng ứng đối ra sao, né tránh, cũng chạy không thoát hai người liên thủ tạo thành thư kích võng. Theo. Lấy lợi nhận võng dần dần co rút lại, đêm hè thân hình cũng là khắp nơi bị nghẹt, hoàn toàn đột không đi ra. Ở hai người liên thủ thư kích phía dưới, trên người thêm nữa mấy đạo mới vết thương. Cái kia. Kiếm cùng kiếm, kiếm cùng chảo mãnh liệt tiếng đánh, không ngừng ở nơi này dưới bầu trời đêm quanh quẩn. Hạ. Đêm cũng giống như cá trậu chim lồng một dạng, bị vây ở vô số lợi nhận đan vào quang huy trong, cực kỳ nguy hiểm. Mà. Ở bên kia. Ba người hiển nhiên cũng không phát hiện bên kia hạ biến hóa mới. Hạ. Mới nửa tựa ở trên vách tường, cả người một huyết, liền trên mặt đều bị huyết dính đầy. Hắn đã không có bao nhiêu khí lực. Nhưng, cái kia nửa mở mang máu con mắt, cũng là vừa lúc nhìn đêm hè bên này. View. Là khi nhìn đến đêm hè bị Black một kiếm xuyên thủng bả vai, máu me đầm địa đụng vào trên tường, quỳ dạp trên mặt đất thời điểm. Hạ. Mới cái kia vô lực thân thể, trong lúc bất chợt rung rung dưới. Ra ra, ra ra, ra ra, ra ra. Hán. Trong tầm mắt hoàn toàn chỉ còn lại có đêm hè bị thương, vô lực nằm dưới đất thân ảnh. Hình ảnh kia xông thẳng đầu góc của hắn, để hắn huyết dịch cả người xông thẳng óc, tiên huyết ở trong người sôi trào, phẫn nộ tâm tình tiêu cực, nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ của hắn đại não. Hạ! Mới cái kia đã bị ép khô thân thể, vậy vừa nãy liền một chút khí lực đều chen không ra được thân thể, theo cảm xúc phẫn nộ tràn ngập toàn thân, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một tay chống đất, dĩ nhiên từ từ đứng lên. Hạ! Mới lung la lung lay thân thể, từng bước một hướng phía đêm hè phương hướng đi tới. Ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại bị thương em gái bảo bối trên người. Miệng. Bà Di lẩm bẩm nói, ra ra, ra ra. Không cho phép khi dễ. Ta ra ra, ai cũng. Không cho phép. Khi dễ ra ra, ai cũng không cho phép khi dễ ta ra ra. Hạ. Mới cái kia bị máu nhuộm đỏ con mắt, đã chỉ có thể nhìn được đêm hè, hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân đầu mùa hè nghiên. Lào đảo gian bị đẩy ta té lộn mèo một cái, phanh một cái, một đầu ngã quỵ, cái chán thẳng đập xuống đất. Điều này làm cho hắn có trong nháy mắt nào chấn động, bất quá, trong mũi cũng là thổi qua một quen thuộc mà mê người mùi vị. Ban đầu nghiên cuối cùng bạo phát đánh lén một kích, bị kiếm thánh phản kích, đánh thành trọng thương, thân thể bị trọng thương. Cái kia, một kiếm quá nặng, điều này làm cho nàng rõ ràng cảm thấy thân thể huyết dịch trôi qua, cùng với chính mình sinh mạng biến mất. Nàng, cảm giác được chính mình muốn chết. Ta không thể chết được. Không phải, có thể chết. Ta, còn có chuyện muốn làm. Nàng. Còn có chuyện phải đi về xác nhận. Cái này. Là hiện tại ban đầu nghiên toàn bộ tín niệm. Mạnh mẽ. Liệt cầu sinh dục, ý chí mãnh liệt cùng tín niệm đang chống đỡ nàng. Chính như ước toa nói, ban đầu nghiên thân thể chính mình điều tiết khống chế hệ thống quá hoàn mỹ, vĩnh viễn bảo trì ở điểm tới hạn, sẽ không để cho thân thể mình bị tổn thương trạng thái. Nhưng. Hiện tại đã là trước khi chết trạng thái. Vì. Để cho mình sống sót, vì cái kia mãnh liệt tín niệm. Thân thể đã chủ động điều tiết đến đột phá điểm giới hạn kia, sinh mệnh lực ở trong người cháy hương hực, chống đỡ nàng sống sót. Điều này làm cho ngã sắp xuống ở trên người nàng Hạ Mới, rõ ràng cảm nhận được. Hạ Mới ánh mắt đã là hoàn toàn mơ hồ, hắn phảng phất như là cái kia chịu đến mật hấp dẫn tiểu mật phong mở dạng, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình thật là đói, nhưng chỉ cần ăn cái này là có thể khôi phục sức mạnh, tựa như người đói bụng rồi, muốn ăn, ngửi được cơm hương dĩ nhiên là nhào qua như vậy bản năng. Hạ. Mới cứ như vậy đánh lại ban đầu nghiên trên người, men theo đầu nguồn, chậm rãi góp qua đầu, tiến đến ban đầu nghiên cái kia tản ra huyết dịch hương vị đầu vai, trực tiếp liền cắn. Sau đó cái kia giữa cổ họng không ngừng rung động, hút. Ban đầu, nghiên thân thể mềm mại một cái, một cỗ kỳ dị vui vẻ, cư nhiên bao trùm toàn thân đau nhức, tịch quyển toàn thân thể mềm mại nổi lên điểm phấn hồng, trong cái miệng nhỏ lộ ra vài phần không biết là thống khổ, vẫn là vui thích thân tiếng rên. Cái này. Kỳ thực đối nàng mà nói là tổn thương càng thêm thương, nhưng ban đầu nghiên lại có một loại, thật là nhớ cứ như vậy đắm chìm trong cái này vui thích, dường như thân thể dung hợp trong khoái cảm, trọn đời trầm luân cảm giác. Mà Hạ Mới, ở tiếp xúc ban đầu nghiên siêu việt điểm tới hạn dòng máu sau đó, huyết dịch tiến nhập trong cơ thể, cùng quỷ gen bắt đầu dung hợp, bổ toàn, ở trong cơ thể hắn tiến hành phản ứng hóa học mãnh liệt. Hạ Mới cảm giác huyết dịch trước nay chưa có sôi trào lên, nguyên bản chỉ có thể mở nửa con ánh mắt hai mắt, cũng là hoàn toàn mở ra. Da thịt mặt ngoài lỗ chân lông phảng phất trong nháy mắt toàn bộ trương khai, thân thể nóng hầu như muốn hòa tan. Hán. Thậm chí có chủng hai người đã dung hợp với nhau cảm giác. Theo huyết dịch trong cơ thể dần dần sôi trào, lực lượng lưu chuyển đến tứ chi bách hải, hạ mới cảm giác được quỷ tử trạng thái cùng đi hoàn toàn khác nhau. Trước nay chưa có thông thuận, trước nay chưa có cuồng bạo, trước nay chưa có khát vọng giết chóc. Liền bắt trước Phật thể bên trong có một con ngủ say mãnh thú, rốt cuộc ở phong tỏa trong phòng giam mở con mắt, lộ ra răng nanh, muốn cắn người khác. Ra ra, ta ra ra, không cho phép khi dễ ra ra. Ai cũng không cho phép khi dễ ta ra ra. Đây là hạ mới lúc này toàn bộ tín nhiệm. Chương 1789, sinh mệnh. Đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ, bất kể là bờ gì tản cao tầng, trung tầng, vẫn là tầng dưới chót, phàm là biết hôm nay hội thẩm vương tử chuyện, đại thể đều đang đợi chuyện tiến triển. Nhà trắng phụ cận sớm đã vây đầy binh sĩ, mỗi cái binh sĩ đều là hạng nặng vũ trang, trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến nhập vùng này. Mà binh lính bức tường người bên ngoài thì bu đầy người, bên ngoài hàng đầu tất nhiên là cầm máy chụp hình ký giả, đang liều mạng hỏi thăm sự tình triển khai, cũng có một chút có nhân mạch ở hỏi bên trong người, còn có một chút đầu cơ trục lợi nhân đang chờ đợi cơ hội làm ăn. Tất cả mọi người ở mật thiết chú ý bên trong tình huống. Mà ở vào quyền lực này đấu tranh đủ dù mạ kỳ trung tâm người, dĩ nhiên là càng khẩn trương. Ai biết ngày mai là không phải sẽ thời tiết thay đổi. Ở tòa án bên trên, song phương thì trầm ổn như cũ, ở tiến hành đâu vào đấy lấy biện luận, lấy kiểm chứng, chỉ chứng, lẫn nhau tìm kiếm sơ hở của đối phương. Song phương cũng còn không có sử dụng đòn sát thủ. Ngoài thành vẫn là lưỡng quân đối chọi tình huống. Phảng phất, tất cả mọi người đang chờ thiên sáng, chờ đấy tin tức truyền đến. Dễ vào đi xuống một bước động tác. Chân trời cũng đã dần dần lộ ánh dạng đông. Mặt trời mới mọc hồng quang, ở bầu trời bên kia, ở vừa dày vừa nặng âm ám vân hà phía sau vừa lộ ra một chút cao chót vót, điểm một cái ánh sáng nhạt tỏa ra xa xa hải thiên tương tiếp đích hắc ám phần cuối. Đây là trước tờ mở sáng phân thời khắc. Có người nói cũng là thời khắc hắc ám nhất. Ước toa cứ như vậy đứng ở nhà khách tầng cao nhất trên ban công, mặc cho gió đêm hưu hưu nàng sốc xếp phát sao, vài nghịch ngợm mái tóc, khẽ vướt qua nàng mềm mại bên môi. Ước toa cảm giác có chút tê dại ngứa, tự tay vén lên miệng bờ mái tóc, yêu nhã lấy mái tóc buộc ở sau thai, xinh đẹp trong con người, lóe ra lo lắng thần sắc, vẻ mặt yêu sầu nhìn xa xa hắc ám bầu trời. Cái kia nhỏ dài lông mi chớp chớp, đãng xuất thủy một dạng sầu bi, phảng phất đã ở nói của nàng sầu tư. Ước toa đã vì mình lo lắng, cũng vì hạ mới lo lắng, càng tương lai lo lắng. Nàng không biết hiện tại tình huống bên kia thế nào, nhưng nàng nhìn thấy mới vừa có cấm vệ quân máu me khắp người xông về tới. Sau đó bị người bí mật linh đi gặp nữ vương. Ước toa cảm thấy cái này cũng không phải một cái tin tốt. Bởi vì tất cả thuận lợi, trở về tất nhiên là truyền tin chiến thắng tiên phong, không phải, đều loại niên đại này, một chiếc điện thoại là đủ rồi. Nhưng, đối phương cả người một huyết xông về đến, có thể tưởng tượng được, cái kia khu vực điện thoại vẫn là không cách nào đả thông, vẫn còn ở đối phương dưới sự thống trị, đối phương vội vội vàng vàng trở về, tất nhiên không phải vội vã báo cáo tin tức tốt gì. Nhìn cái kia cả người một huyết cấm vệ quân, Ước toa thì càng lo lắng hạ mới. Cảm giác, ở sống còn trước mặt, chính mình về điểm này sự tình, đều được chuyện nhỏ. Nhìn xa xa cái kia mảnh nhỏ bát ngát bầu trời, liền càng biết cảm giác được chính mình nhỏ bé, phía trước còn có rộng lớn hơn thiên địa đang đợi cùng với chính mình, tại sao còn muốn đối với chút chuyện như vậy thả không xuống đâu. Trong lúc suy tư, liền nghe được phía sau truyền đến một hồi tuy là như trước như ngày xưa vậy bằng phẳng, cũng đã không có gì cảm giác tiết tấu bước tiến. Cái kia giày khinh xúc mặt đất phát ra hơi lộ ra dồn dập tiếng đánh, phảng phất cũng hiện ra chủ nhân lúc này nội tâm vội vàng sao động. Ước toa có thể nghe đi ra. Nàng nhất quán là một nhanh nhẹn người, ở phương hướng lớn bên trên, nàng tuyệt không giống như bề ngoài thoạt nhìn như vậy mơ hồ. Thậm chí không cần xoay người nàng cũng biết người đến là ai. Hạ Loan Loan đi tới Ước toa bên cạnh cách đó không xa, thoáng nâng lên ánh mắt, nhìn về xa xa đông phương, đó là mặt trời mọc phương hướng, cũng là hạ mới đi phương hướng. Chỉ tiếc nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Hạ Loan Loan nhàn nhạt tự thuật nói, ta để Tất Phương đi nghe lén dưới. Lời này, thành công hấp dẫn Ước toa chú ý lực, để cho nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Loan Loan. Nàng phát hiện cái này nhất quán lãnh tĩnh, lãnh khốc, thậm chí đến lạnh lùng nữ nhân, cái kia bình tĩnh mặt bờ, lại có một viên dao động ánh mắt. Cái kia hát sáng lông mi dưới, nhìn phương xa con người, ở hơi rung động, nhộn nhạo một cỗ làm lòng người đau mềm mại. Hạ Loan Loan nâng lên ánh mắt nhìn phía Viễn Phương, cũng không nhìn Ước toa. Quan tâm chính mình nói, chiến sự so với tưởng tượng càng khốc liệt, nhân thủ của đối phương, hết sức sung túc, có người nói nguyên xà đem chú đóng ở nước ngoài hết thảy tinh anh nhân mã toàn bộ triệu hồi tới coi chừng lâu đài. Hoàng gia 12 kỵ sĩ, hạ mới, cùng ban đầu nghiên, dẫn theo 5 người, ẩn nút đi vào cứu người, tất cả những người khác chính diện yểm hộ. Vốn là tính toán như vậy. Sau đó, Hạ Loan Loan nói rằng cái này, dừng một chút, điều chỉnh dưới chính mình hơi lộ ra thô trọng đường hô hấp, hiểm hộ nhân mã, gặp phải tiền hậu giáp kích, lại địch nhân thực lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, 7 cái ản pha mòn, đã chết tổn thương 5 cái, chủ soái bị rồng cũng đã trọng thương, cấm vệ quân tử thương đã vượt qua 7 thành. Mà đi vào cứu người 5 ản pha mòn, vì cứu công chúa đã toàn bộ chết bởi kiếm thánh trên tay. Ước toa xem Hạ Loan Loan nói rằng bữa này ở, tuy là rất đáng ghét nàng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, Hạ mới đâu? Hạ Loan Loan đôi môi thật mỏng run rẩy, run giọng nói, ban đầu nghiên trọng thương đe dọa, Hạ mới. Sinh tử chưa biết. Đây chính là toàn bộ tình báo. Ước toa phát hiện Hạ Loan Loan liền che giấu đều quên, bởi vì rõ ràng giới thiệu lúc nói là gọi Trương Nghiên, hiện tại lại gọi ban đầu nghiên, có thể tưởng tượng được, đối phương đầu óc cũng đã rối loạn. Ước toa ánh mắt, chậm rãi xẹt qua Hạ Loan Loan mỹ lệ đôi mắt, tiếu lập mũi quỳnh, còn có cái kia mỏng, cụ dạ mò mò môi, lại theo cái kia nhô lên ngực, vạch đến nàng trong bàn tay nhỏ nắm thật chặt một chai nho nhỏ thuốc. Nàng suy đoán tình báo nói cũng không phải sinh tử chưa biết, hẳn là bị Hạ Loan Loan tự chủ đã đổi. E rằng, dùng là càng chân thật, nguy hiểm hơn điểm từ ngữ A. Hẳn là còn chưa có chết, nhưng chẳng tốt đẹp gì. Nếu không, nàng sẽ không dao động như vậy. Nữ vương đã tại bắt tay vào làm phái binh chi viện. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, coi như là kết thúc cái trước tình báo đề tài, ánh mắt thẳng tắp nhìn viện vương, chậm rãi trầm ngâm nói, có người nói ánh bình minh đến trước phút chốc, là thời khắc hắc ám nhất, nhưng sắc trời tổng hội tảng sáng, mới hy vọng tổng hội đã tới. Mọi người luôn là như vậy nói cho người khác biết, khiến người ta nhớ kỹ thế giới mỹ hảo. Nhưng trên thực tế, đó là đối với vượt qua hắc ám người mà nói, lại có ai biết, có bao nhiêu thứ, trong bóng đêm bị phá hủy, bị diệt vong, cho dù sắc trời tảng sáng, cũng không có mới hy vọng hàng lâm. Nhân sinh mệnh, nhưng thật ra là rất yếu đuối, các ngươi những thứ này tọa thực nghiệm thất, làm văn chức người không có cảm giác, địch nhân tử vong e rằng ngươi không để ý, nhưng người bên cạnh. Ta là chứng kiến qua, người bên cạnh, từng cái chết đi, một cái người thật là tốt, ngày thứ hai sẽ không có nói, liền đổi một mới sinh mệnh bổ sung tiền đến, miễn là bảo trì tổng sinh mệnh cân nhắc bằng nhau là được. Mọi người cũng đều phảng phất người không có sao tựa như, mỗi bên cố riêng, không hề đề cập tới chết người, tiếp tục quá cùng với chính mình sinh hoạt, phảng phất nàng sẽ không từng tồn tại giống nhau, sinh mệnh. Có đôi khi, chính là như vậy giá rẻ. Nói không có sẽ không có. Đây chính là sinh mệnh. Ngươi thậm chí không kịp đi phản ứng, đối phương cũng đã tiêu thất. Ước toa bỗng nhiên cảm giác cả người hơi bị lạnh. Nàng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía viết vương, cùng đợi xa xa chiêu dương ngọc lên, xua tan cái này trần thế hắc ám. Chỉ là, cái này cũng không có thể xua tan trong lòng nàng hắc ám. Nàng thử tưởng tượng dưới, nếu như hạ mới, chợt cảm thấy trên người càng lạnh hơn. Từ sâu trong đáy lòng nổi lên một cô giá rét thấu xương, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, để cho nàng lạnh không nhịn được run dưới. Ước toa lắc đầu, không còn dám nghĩ tiếp. Nàng chợt phát hiện, miễn là Hạ Tân bình an thì tốt rồi, miễn là bình an là đủ rồi, trừ cái đó ra, lại không sợ cầu. Những chuyện khác, cảm giác cùng sinh tử so với, đều có vẻ không đáng giá nhắc tới. Ước toa cứ như vậy nhìn viễn phương, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, nếu như Hạ Tân bình an trở lại, liền thật tốt. Mà ở bên kia giờ dạ cụ lạ tỏa thành. Thảm thiết chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cửa pháo đài thanh thế đã nhỏ đi rất nhiều, cơ bản đều là tòa thành quân đang đuổi lấy cấm vệ quân giết, nơi đây mai phục nhân thủ so với trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Mà trong thành bảo một bên, thì chỉ còn thí thần sẽ vũ đấu phái người, đang chống đỡ, nhưng ở khổng lồ như thế nhân thủ dưới, bọn họ cũng đã bản thân bị trọng thương, dần dần vô lực. Mà ở ngoài pháo đài một bên, cái kia dán lâu đài tuần tra chạm gác trên đài, lúc này đang tiến hành, có thể nói nhân loại đứng đầu nhất chiến đấu. Ở huyết long cùng bờ lách liên thủ dưới sự truy kích, đêm hè cũng đã từ từ không chịu nổi. Liền thấy máu kia sắc ma long chảo, một chảo xẹt qua đêm hè khuôn mặt bờ, mang theo một đạo huyết sắc rồi mang. Đêm hè hơi chút sần khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh thoát bên cạnh một kích này đồng thời, một kiếm xẹt qua trước người, chặn bờ lách cái kia hung ác một kiếm. Ba người lấy nhanh đánh nhanh, dùng thường nhân hoàn toàn không thấy rõ tốc độ, dùng khiến người hoa cả mắt chiêu thức đang qua lại công thủ lấy. Liếc nhìn lại, ngươi chỉ có thể nhìn được đầy trời chảo ảnh. Cùng với kiếm ảnh, hoàn toàn thấy không rõ, trong nháy mắt, ba người công thủ vài cái. Huyết Long cùng Bờ Lách phối hợp có thể nói thiên ý vô phùng, đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, chỉ cần một cái nho nhỏ giơ tay lên, liền có thể biết đối phương chiêu thức. Liền thấy Huyết Long bắt cái hạ dọ gì chỉa chiêu dùng hết, lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh thời khắc, ma Long chảo cắt ngang nghỉ mát đêm đầu, liền muốn đưa nàng đầu cho trực tiếp vô xuống, mà Bờ Lách trường kiếm trong tay, thì rất có ăn ý xẹt qua đêm hè bụng dưới. Muốn đem nàng chặn ngang chặt đứt. Đêm hè thân thể nhảy, với trong điện quang hỏa thạch, Tiểu tiểu thân thể đi ngang qua quá ma long chảo cùng thân kiếm cái kia tiểu sổ ra khe, tay nhỏ bé trên mặt đất nhấn một cái, vài cái mau lẹ lộn ngược ra sau, ý đồ thoát ly hai người chiến đấu võng. Nhưng mà thân thể nàng chưa đứng vững, huyết long đã xuất hiện tại phía sau nàng, một chảo vung xuống, đêm hẻ rỗi kiếm nhất ngăn cản, khó khăn lắm đỡ sau lưng ma chảo, trước người lại là một đạo trường kiếm xẹt qua. Đêm hẻ hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội thở dốc, thân thể chưa thăng bằng, lại được vội vội vàng vàng ngửa ra sau, muốn tránh quá mũi kiếm. Có thể ngay cả như vậy, cái kia lạnh như băng kiếm phong, cũng lần nữa xẹt qua thân thể của hắn, ở trên bụng của nàng xẹt qua một đạo không sâu không cạn vết thương. A. Khổng lồ kia trùng kích, để đêm hẻ kêu thảm một tiếng, thân thể có trong nháy mắt đình trệ. Nhưng trong chớp nhoáng này dừng lại, ở cao thủ tranh bên trong là chí mạng. Trực tiếp bị huyết long nắm lấy cơ hội, một chảo cả người lẫn kiếm mang nghỉ mát đêm tế kiếm, ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía sau lưng, thêm nữa bốn đạo vết thương máu chảy rầm rề, to lớn kia lực đạo, đem đêm hẻ kiểu tiểu thân thể cho quét bay ra ngoài. Cùng lúc đó, huyết long đuổi đêm hẻ bay rất ra ngoài thân ảnh, liều lĩnh cười lớn, con mồi này, ta thu. Cái kia mau lẹ như báo tốc độ, đơn giản đuổi theo đêm hẻ diều vậy bay rất ra ngoài, lại một lần nữa vô lực đánh tới trên tường thân thể mềm mại, theo cái kia trong cái miệng nhỏ tràn ra búng máu tươi lớn rơi đập tới đất trong nháy mắt, huyết long ma long chảo cũng là hướng phía đêm hẻ đầu cơ xuống phía dưới. Một kích, hắn liền muốn tảo hạ đêm hẻ đầu. Hắn cũng không mấy lần khinh địch như vậy quét rất con mồi đầu, lấy xuống đối phương đầu lâu, hút đối phương huyết dịch. Đó là hắn nhất hưởng thụ chuyện. Hắn hưng phấn, hắn khát vọng, hắn thích cường giả huyết dịch. Mà trước mắt vị này, mềm mại tươi đẹp huyết dịch, là hắn cho đến nay chẳng bao giờ đụng phải, trước nay chưa có ngon. Cũng là hắn, tuyệt đối phải trắng trợn hưởng thụ một phen. Con mồi ở trước mắt. Huyết long đều thấy chính mình móng vuốt, liền muốn dính vào đêm hè đầu. Một chút, lập tức phải đụng tới, sau đó phảng phất xé cây bông vậy, kéo xuống đối phương đầu lâu. Khoe miệng của hắn đã tràn ra nụ cười. Cũng liền vào lúc này, hắn nghe được một tiếng yêu bồi tiếng gãy xương vang lên. Hắn không biết đây là người nào phát ra, là của ai thân thể gãy xương, vì sao ở vào thời điểm này gãy xương. Thẳng đến hắn cảm giác mình thân thể trong nháy mắt trầm xuống, bình một cái, thân thể, đầu, trực tiếp đập chúng trên mặt đất, cái kia không có gì sánh kịp khổng lồ trùng kích, để thân thể hắn hung hăng đập vào cổ thành bảo trên mặt đất. Hắn lúc này mới minh bạch, cái kia tiếng gãy xương là của mình. Mà eo lưng của hắn bên trên, cứ như vậy đạp một người. Phảng phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng, giẫm nát trên lưng của hắn. Bên hai của hắn cũng vang lên thanh âm khàn khàn, chính là ngươi. Khi dễ ta ra ra. Chương 1790, đêm giết chóc. Hạ mới cái này một đột nhiên xuất hiện, chấn kinh rồi tại chỗ ba cá nhân. Không chỉ là bởi vì ba người đều hết sức chăm chú với trận này đứng đầu chiến đấu, càng bởi vì hạ hành động mới quá nhanh, phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng, từ huyết long bầu trời, trực tiếp đạp xuống tới, hoặc là nói chính xác hơn là đập xuống. Phảng phất vẫn thạch rơi xuống đất một dạng đập xuống. Thủ. Trước đạp gậy huyết long hung thần, sau đó thuận thế đem hắn đã dẫm vào mặt đất, phanh một cái đập ra một cái hố to. Cái này, để huyết long cuối cùng dự định cạo đêm hè đầu một kích rơi vào khoảng không. Cũng để cho bên cạnh chuẩn bị xuất kiếm Black, phản ứng đầu tiên là rút kiếm trở về thủ. Dù sao người nào bên cạnh đột nhiên nhiều vật thể không rõ, phản ứng đầu tiên đều là trở về thủ. Đồng thời cũng để cho rơi xuống đất đêm hè, có thời gian điều chỉnh thân thể, ổn định cân bằng, đổi hơi thở để thở, khôi phục khí lực. Ma hạ mới, lúc này ánh mắt của hắn hồng đáng sợ, hai che máu tươi con mắt, phảng phất hóa thành một đôi huyết nhãn, chiếu lấy huyết hồng ánh trăng, phối hợp hắn gương mặt tiên huyết, thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. Sự tình. Thật bên trên, hạ mới lúc này toàn bộ nhờ thiêu đốt huyết dịch, bổ sung thể lực, ý thức của hắn một số gần như mơ hồ, chỉ là chứng kiến ra ra thụ thương, cái kia muốn bảo hộ đêm hè bản năng đang chống đỡ hắn một lần nữa đứng lên, qua đây bảo hộ hạ đêm. Đảm bảo, hộ tống chính mình duy nhất, cũng là khả ái nhất muội muội. Hán. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ra ra. Bất luận kẻ nào cũng không có thể. Hạ mới trên người đỏ bừng một mảnh, nhỏ xuống dòng máu, trên mặt đất phát sinh sôi trào âm thanh, cả người đằng đằng sát khí như có giết thần hàng lâm, thậm chí thân thể đều bởi vì mạnh mà mạo yên. Mắt thường cũng có thể nhìn ra, loại này trạng thái đối với hạ thân thể mới tổn hại là cực đại. Hán căn bản không khống chế được trong thân thể xông ra khổng lồ kia lực lượng. Nhưng hạ mới đã bất kể. Coi như tổn hại thân thể cũng không thể gọi là, coi như nóng cả người đều hòa tan cũng không thể gọi là, coi như huyết dịch đốt sạch cũng không thể gọi là. Can đảm. Dám khi dễ ra ra người, tuyệt đối sẽ không tha thứ. Chỉ có điểm này, là tuyệt đối không cách nào tha thứ. Hạ mới rất xa chạy tới, một cước dẫm ở huyết long trên lưng, dùng phảng phất là sát khí ngưng tụ mà thành, từ khô héo trong cổ họng lộ ra vài khàn khàn thanh tuyến, nảy sinh ác độc nói, chính là ngươi. Khi dễ ta ra ra. Kiếm thánh ở ngắn ngủi, cảnh giác vô ý thức thu kiếm trở về thủ sau đó, phát giác là hạ mới, lại lập tức trưởng kiếm nhất chuyển, trực công hạ mới mặt tiền của cửa hàng. Gắng đạt tới trước bảo trụ huyết long. Hắn không biết hạ mới làm sao vậy, thế nhưng nhìn không hạ mới cái kia phát cuồng sắc mặt cũng biết hắn trạng thái không thích hợp. Black ý niệm đầu tiên chính là hạ mới lại ăn cái loại này thuốc kích thích. Chỉ là một cái đêm hè, phải hắn càng huyết long liên thủ, nếu như hơn nữa cái kia cuồng bạo hóa hạ mới, hắn cảm giác mình cùng huyết long là không gánh nổi. Thậm chí, lấy hắn nhiều năm như vậy hành tẩu thế giới kinh nghiệm, hắn cảm thấy, nói không chừng ở toàn bộ thế giới cũng không tìm tới có hai người có thể đỡ hai người này liên thủ. Nhất, biện pháp tốt chính là trước cứu huyết long, kéo nghỉ mát mới bạo phát kỳ, dù sao mới vừa hạ mới con rằng có không đến 30 giây. Hơn nữa thụ thương cũng rất nặng, miễn là kéo đi qua là được, sau đó hai người giết hạ mới cùng nhau nữa đối phó hạ đêm. Đây cũng là Black trong lòng tốt nhất quyết định. Hắn hiện tại hơn nữa hối hận mới vừa không giết chết hạ mới, đưa tới xuất hiện đối phương hai người này liên thủ tình huống. Đến với hô hoán những người khác trợ giúp. Tại bọn họ loại này đứng đầu anh hùng cấp bậc trong chiến đấu, đẳng cấp không đủ người, tiến đến không chỉ có không có biện pháp cùng cạnh mình phối hợp, còn dễ dàng ngại tay chân mình, dù sao. Trên lệch đẳng cấp vẫn là đặc kia, đội hữu nhãn lực, trên tay võ thuật theo không kịp, ở trong hỗn chiến, rất dễ dàng ngược lại bị đối phương lợi dụng. Bố. Là cả sắc bén một kiếm, làm cho hạ mới lui về sau một bước, lui ra huyết long trên người. Đồng thời Black vẫn còn ở cảnh giác đêm hè động tác. Sợ là sợ hạ mới đêm hè liên thủ. Chòe nù à toài. Nhưng mà theo dự liệu hai người liên thủ tình hình cũng không có phát sinh. Hạ. Đêm lạnh như băng không hề tiêu điểm hắc ám ánh mắt đảo qua hạ mới toàn thân. Lạnh lùng đáp một câu, cút ngay, không cần ngươi quan tâm. Đương nhiên, mặc kệ đêm hè nói cái gì, hạ tân đô phải bảo vệ hạ đêm. Hạ mới đang bị Black bước lui một bước đồng thời, huyết long đã ở phía dưới đồng thời xuất thủ, hai người lúc lên lúc xuống, bên trên thất thủ, phía dưới đắc thủ, huyết long vươn một con ma long chảo, bắt được hạ mới bên phải chân nhỏ. Ta bắt lại ngươi, xem ta bấm nát. Huyết. Long đầu ngón tay vừa dùng lực, cầm ma long chảo hung hăng bắt lại hạ mới chân nhỏ. Đầu ngón tay nhắm ngay mắt cá chân, liền chuẩn bị đem hạ mới chân cho xé hy ba lạ. Nhưng, mà, hắn nói còn chưa dứt lời, trên tay chưa tới kịp dùng sức. Cái hót cũng đã gặp một cái trọng kích. Hạ mới ở dưới ngồi xuống trong ngay mắt, vừa vặn tránh thoát Black đâm tới một kiếm, một cái trọng quyền đập vào huyết long trên nó, đem hắn cả đầu có hướng trong hố nện xuống đi một tí, từ hắn toàn bộ khuôn mặt cùng cái hố giao nhau chỗ, cái kia va chạm cắt vỡ huyết nhục tung tóe tiên huyết, đem hạ mới khuôn mặt nhuộm đỏ hơn. Đây là cái gì phương thức công kích ra? Black cũng bị hạ mới một quyền này cho kinh động. Bởi vì đối với bọn họ loại này cấp bậc cao thủ mà nói, loại này ngồi sổng xuống, lại một quyền đập xuống phương thức, một là tốn thời gian, hai là cố sức, ba là cả người kẽ hở mở rộng ra, bốn là rất không có phong độ. Đang. Thường nhân tuyệt đối không thể dùng loại này phương thức công kích. Nhưng, hạ mới liền đúng như vậy tấn công. Thoạt nhìn rất là điên cuồng. Black không thể cho phép hạ mới lại tiếp tục đập xuống. Trường. Kiếm nhất múa, múa ra một đạo hệ ạt cuồng kính, hướng phía hạ mới con chú ý đến phương, mà đối diện chính mình thiên linh cái công tới. Nhưng mà hạ mới căn bản không nhìn hắn, cái kia tay phải trường kiếm, cũng là múa ra một đạo hệ ạt, cùng Black tranh phong đối lập nhau lấy, cũng không tiến công, chính là đem trước người múa đầu viên ngói trích thủy không phải lưu, ngăn cản tất cả chiêu thức. Nhưng mà tay phải, cũng là ở một quyền xuống phía dưới sau đó, lại là thật chặt một quyền nện ở huyết long trên nó. Khi dễ ra ra. Ta để cho ngươi khi dễ ra ra, ta để cho ngươi khi dễ ra ra. Huyết. Long cương bị lần thứ nhất đập ra nao chấn động, đầu tiên huyết chảy ròng, cả người co quắp trạng thái còn không có khôi phục lại, thậm chí chưa mời trên tay đang chuẩn bị phát lực. Lập. Mặc dù lại ăn hạ xì nì chia nhớ trọng quyền. Hạ. Xì nì chia quyền đem huyết long đầu đập càng sâu. Nhưng. Về sau, lại là một quyền. Khi dễ ra ra, ngươi dám khi dễ ra ra. Hạ mới hiện tại tinh thần hoảng hốt. Có điểm rơi vào điên cuồng. Hắn phát hiện huyết long đầu so với cái này lâu đài sàn nhà cứng rắn, cư nhiên bị chính mình một chút đập vào. Dám đập ra một cái đầu hãm hại. Đương nhiên, còn có từ trong cái hố kia tràn ra huyết long đại lượng tiên huyết. Huyết. Long hai mắt mũi miệng, đều đã bị đập tiến vào, cái kia trải qua bách chiến thân thể, cái kia phảng phất cứng như sắt thép thân thể, cũng không qua nổi hạ mới như vậy một quyền thêm một quyền. Mà Black đã hoàn toàn bị hạ mới phương thức công kích cho kinh động. Bên phải. Tay múa kiếm, tay phải huy quyền. Thân thể vẫn duy trì một cái vi diệu cân bằng. Cái này là cái gì phương thức công kích ta? Hán. Kỳ thực một mực cảnh giác đêm hè, không dám toàn lực tiến công, chỉ là hồ lão công muốn bức lui Hạ Mới, nhưng Hạ Mới không lùi. Sau đó Black kinh ngạc phát hiện đêm hè chỉ là ở bên cạnh quan chiến, nghỉ ngơi, khôi phục khí lực, cũng không có muốn tiến công ý tứ. Cùng lúc hắn cũng nhìn ra huyết long không được, đầu đều ngâm ở trong hố máu. Không phải, có thể đợi thêm nữa. Đồng nhiên, lúc trên tay trưởng kiếm nhất chuyển, một cái dùng sức, một kiếm quán triệt bầu trời đêm, bí mật mang theo phá núi nước đá tư thế, nhanh như tia chớp hướng phía Hạ Mới đâm tới. Cái này là Black toàn lực nhất kích, Hạ Mới cũng không có thể đơn giản tiếp được. Chân tiếp theo dùng sức, liên tiếp trên mặt đất huých mấy cái, thối lui đến rồi 3 mét ra ngoài địa phương. Cùng nay đồng thời, kiếm thánh cũng không còn truy kích, trực tiếp kéo trên đất huyết long. Huyết long cả khuôn mặt bị Hạ Mới đập đã máu thịt bé bét, mũi đều bị đánh sập, con mắt máu thịt bé bét hoàn toàn thấy không rõ lắm nơi đó là mắt, hai mắt của hắn miệng mũi tất cả đều là huyết, trên mặt, cái hốc đều ở đây tiên huyết chảy ròng. Nhưng huyết long cái kia ngoan cường sinh mệnh lực cũng tại lúc này phát huy ra tác dụng. Mặc dù, khiến cho tại loại này tình huống bên dưới, hắn ở đầu ngẩn ra sau đó, đúng là trong nháy mắt trợn to con mắt, trừng mắt một đôi hung ác phảng phất như dã thu ánh mắt, nhìn về phía Hạ Mới. Thoạt nhìn cũng không được nhân dạng, nhưng không có một điểm chỉ còn một hơi thở dạng, theo tức giận ra thân, để trên người của hắn sát khí bạo nổ đằng. Bố! Lạ cạ vừa định nói điểm cái gì, chợt phát hiện không thích hợp. Lại nhìn chăm chú nhìn một cái, mới phát hiện, đêm hè tiêu thất. Liền! Tại hắn mới vừa bắt huyết long trong nháy mắt không thấy. Black thầm nghĩ không được, biệt ly ánh mắt nhìn một cái, phát hiện đêm hè quả nhiên hướng phía trong thành bảo hộp xông tới. Đêm hè là tới lấy đồ, không phải tới đánh nhau, đó mới là của nàng mục đích cuối cùng. Nhận thấy được động tác của nàng, bên cạnh lập tức xông lại hai người cao thủ ngăn cản đêm hè, liền. Chứng kiến đêm hè trưởng kiếm nhất múa, làm nhiều việc cùng lúc, kiếm ảnh đầy trời lóe lên, mang theo một hồi huyết vụ, trực tiếp tảo khai hướng nàng công tới hai người, hầu như không ngừng chút nào từ hai người trong khe hở xuyên qua. Cái kia, hai người cũng mình đầy thương tích té bay ra ngoài. Bố, lạ cả biết, vật kia tuyệt không thể rơi vào đêm hè trong tay. Liền. Chứng kiến Black thân ảnh lóe lên, như có mũi tên nhọn, mượn cung nỏ xúc lực vậy, chợt đạn xả ra. Con. Là vừa vọt tới phân nửa, chợt nghe phía sau huyết long một tiếng hô to. Ta giết ngươi. Nhưng. Theo sau một hồi tiếng kim loại vang, phía sau tất cả thanh âm lại hơi ngừng. Black thân thể không ngừng, vẹn vẹn dùng khỏe mắt liếc qua đi xem, phát hiện huyết long hai tay ma chảo đã bắt được Hạ Mới cánh tay và thân thể, bén nhọn kia dấu móng tay thậm chí đã lún vào thân thể, lấy ra một vũng lớn huyết dịch. Hạ Mới hiện tại đã cả người là một huyết nhân. Bản. Tới đây đối với Black sẽ là một tin tức tốt, lấy huyết long chảo lực, hợp với ma long chảo sắc bén, chỉ cần hơi chút dùng sức, là có thể đem Hạ Mới xé rách. Nếu như không phải huyết long lúc này tấm kia máu thịt be bét đầu liền động ở Hạ Mới thật dài trên mũi kiếm, tình huống thì tốt hơn. Hai người này đây mệnh đổi mạng đấu pháp. Ở. Black lao ra ngăn trở đêm hè trong nháy mắt, huyết long liền kêu to hướng Hạ Mới tiến lên, muốn xé rách Hạ Mới. Hán. Hai móng đã lún vào hạ thân thể mới, chỉ cần một giây, không phải, không. 5 giây không đến là có thể đem Hạ Mới xé nát, mà hạ tân thủ bên trong trường kiếm, thì mang theo một vòng bán nguyệt quang huy, xẹt qua huyết long cổ. Song phương lấy mạng đổi mạng. Còn. Là Hạ Mới trước chém huyết long đầu, cái kia mùi nát bấy. Con mắt mơ hồ đầu, cứ như vậy treo ở Hạ Mới trên trường kiếm. Mà, huyết long cầm lấy Hạ Mới móng vuốt, đã cũng nữa không nhúc nhích được. Hạ Mới âm trầm ánh mắt một cước đem huyết long thân thể khổng lồ đạp bay đi ra ngoài, mũi kiếm rung động, chấn lên trên thân kiếm huyết long đầu. Bá. Bá hai cái, một đạo thập tự kiếm nhận đi qua, trực tiếp đem đầu bổ ra 4 cánh hoa, như dưa hấu vỡ vụn trên mặt đất. Nhưng phía sau cái kia tràn ngập giết hại huyết hồng ánh mắt tập trung tại chiều lấy đêm hè đuổi theo Black trên người. Than nói rằng, còn có một cái, dám can đảm khi dễ ra ra, hết thể đều phải chết. Vẫn còn ở vẫn đang còn tiếp. Chương 1791, tự tương tàn giết. B.S.G. Hạ dọ gì chia mắt đảo qua, rất thoải mái tách ra ở giữa hộp chung quanh trùng điệp bấy dập, sau đó một kiếm đánh xuống, ở bịch một tiếng, đánh nát bên ngoài thủy tinh đồng thời, thắng tà kiếm cũng bổ vào trung gian hộp bên trên. Lại, nghe làm một tiếng, cái kia, kim loại chất liệu hộp, cũng là không hề động một chút nào. Muốn, biết thắng tà sắp bén, nhưng là hoa hạ được xếp hạng số, hơn nữa là ra xuất thủ, cái kia lực đạo càng là kinh người. Nhưng cố không có thể chặt ra cái hộp này. Hạ, đêm còn muốn đánh kiếm thử lại lần nữa. Cùng, nay đồng thời, phía sau Black kiếm cũng đã đánh tới. Điều này cũng làm cho đêm hè không thể không xoay người đối mặt Black, hai người kiếm lần thứ hai cùng giữa không trung bùm bùm giao phong mấy lần. Bên ngoài, thật Black đã phát hiện không đúng, ở hai người giao thủ trong nháy mắt đã nghĩ lui ra. Hán, hoàn toàn không nghĩ tới huyết long cùng hạ mới đổi mệnh đổi thua. Muốn, biết, huyết long mệnh giản một mạch không nên quá cứng rắn, không nghĩ tới đụng tới cái so với hắn mệnh cứng hơn. Cái này, chúng lấy mạng đổi mạng đấu pháp chính là song phương cũng không phòng ngự. Xem ai trước giết chết đối phương, cho nên trong nháy mắt là có thể quyết ra thắng bại. Cái này, để Black dự định ngăn chặn đêm hè, không cho đêm hè bắt được gen kế hoạch có như vậy trong nháy mắt lưỡng lự. Hán, không thể bị tiền hậu giáp kích, hắn dự định trước tiên lui một cái, chiếm giữ có lợi địa thế, để những người khác trợ giúp. Hắn coi như lại tự đại, cũng không cho rằng, mình có thể đồng thời đối phó đêm hè, cùng hiện tại loại này trạng thái hạ mới. Nhưng, mà... Đêm hè không cho hắn an ổn lui về phía sau cơ hội. Ở một kiếm phản kích đồng thời, trường kiếm ở không trung đan dệt ra ánh sáng chói lọi, đánh ra một đạo không gì sánh được tấn manh chẳng kích, bức Black chỉ có thể trọi cứng ở đây một cái, bị khổng lồ kia lực đạo đánh bay đi ra ngoài. Hạ, đêm là vì bức lui Black ra kỳ bởi vì sở lấy một kích này lực đạo dùng hơn nữa mạnh mẽ. Ở một kiếm bức lui kiếm thánh đồng thời, trực tiếp trở tay một kiếm chém đứt sau lưng bãi đá. Tự tay cầm lấy trên thạch đài hình vương hộ. Hiện, ở không có thời gian, nàng không cho là chính mình kiếm thứ hai có thể chém nát hộ, dự định mang về chậm rãi nghiên cứu. Nhưng không nghĩ, nàng bước lui kiếm thánh một kích này, cùng phía sau đuổi trên đó hạ mới đánh cái hoàn mỹ phối hợp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mặc cho Black liều mạng giữ vững thân thể, cũng đã chậm. Hạ, mới đã giết đỏ cả mắt rồi, dám can đảm khi dễ ra ra, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Quản hắn kiếm thánh vẫn là kiếm thần, hạ mới xoay mình tăng thêm tốc độ, từ sau bên đánh lén, thuấn thiểm kiếm thánh phía sau một kiếm đâm xuyên qua kiếm thánh hậu. Black đã kiệt lực dỗi kiếm trở về thủ, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở. Cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, trong nháy mắt kinh ngạc trợn to con mắt. Bất quá lập tức lại lộ ra vài phần thần sắc cán tường. Bắt trước. Phật đây cũng là hắn mong đợi kết quả, là hắn đã sớm mong đợi kết cục. Người chết, hãy ngoan ngoan xuống địa ngục đi thôi. Nhưng phía sau là thê la một tiếng, trường kiếm phá vỡ cổ thanh âm. Hạ mới không chút lưu tình chặt bỏ Black đầu lâu, cứ như vậy tay cầm trường kiếm, nhìn về phía hạ đêm. Nhiệm. Chẳng ai nghĩ tới, toàn bộ thế giới siêu nhất lưu nguyên xà tổ chức, trong đó có thể làm toàn bộ thế giới hắc ám giới khiếp sợ kiếm thánh cùng huyết long, lại là chết ở hạ mới, đêm hẹ hai huynh muội này trên tay. Hạ. Đêm tự tay đưa qua hộp, sau đó nói câu, rút lui, để còn lại thí thần hội thành viên, dễ ạ bên trên theo nàng lui lại. Bắt được cái này gen là đủ rồi, lại không phải tới giết đi nhân. Mà, lại, tất cả mọi người bị thương. Nàng, cũng không để ý sau lưng hạ mới, trực tiếp vọt tới trước, từ cửa sau cửa sổ nhảy ra ngoài thí. Thân hội mấy người lúc này thoát ly chiến đấu, theo nàng nhảy ra ngoài. Mà trong thành bảo những người khác thì hoàn toàn bị Black cùng huyết long thi thể cho chấn kinh rồi. Mặc dù, nhưng vẫn còn ở tính cách tượng trưng truy, nhưng trong cao thủ dĩ nhiên không có mấy người chim đầu đàn. Dám truy ở trước mặt nhất chịu chết, mà trình độ không đủ, cũng đuổi không kịp. Cái này thiếu lợi hại nhất hai đại trụ cột ta, Black cùng huyết long bằng trong lòng bọn họ trụ cột tinh thần, cơ hồ là vô địch tượng trưng. Lại không nghĩ rằng, hai người cùng lúc chết ở chỗ này. Cái này không có thủ lĩnh, để bọn họ như thế nào truy kích. Cùng. Nay đồng thời, bên ngoài cũng là tiếng hô rung trời, bị rồng mang theo nữ vương mặt khác phái tới viện quân tới chi viện. Mặc dù, nhưng nhân số không đủ. Nhưng tốt xấu là giết cái hồi mã thương, hấp dẫn trong thành bảo người chú ý hạ. Đêm cầm đầu, mang theo đoàn người, từ trên thành bảo nhảy xuống, từ sau bên rừng rậm chạy vào, mặt khác 5 người cũng theo sát bên kia. Con, là mấy người không có chạy ra 200 mét, ở trong rừng rậm giữa vị trí liền dừng bước. Bởi vì một người chắn đêm hẹ trước người. Hạ, mới cứ như vậy dẫn theo trường kiếm, đuổi theo, vòng một gần đường, chắn hạ dò gì chịa người đi đường trước người. Có tốc độ này, có can đảm này đuổi kịp. Cũng chỉ hắn một người. Hạ mới cùng đêm hè hai người cứ như vậy đứng ở hắc ám trong rừng rậm, trước sau không đến 50 thước khoảng cách nhìn nhau. Hắc ám ở hai người chu vi kéo dài, phảng phất giữa thiên địa, đều chỉ thừa lại hạ mới cùng đêm hè hai người. Này! Lúc hạ mới trên người sát khí đã tán đi không ít, chỉ là, bởi vì cả người một huyết, liền trên mặt đều bị máu nhuộm đỏ quan hệ, thoạt nhìn vẫn là tương đương kinh khủng, hoàn toàn chính là một huyết nhân. Nhưng hắn vẫn là hồn nhiên không cảm giác, cứ như vậy tay cầm trường kiếm. Nhìn đêm hè nói, dùng bởi vì quá độ thiếu đốt, mà hơi lộ ra khàn khàn, phảng phất khô héo thủy tuyền một dạng thanh âm nói rằng, ra ra, theo ta về nhà. Hạ. Đêm lãnh đạm đáp một câu, cũng ngay. Kỳ thực đừng xem Hạ Xì Nhỉ chia thân là huyết, bị thương rất nặng, đêm hè cũng không còn tốt bao nhiêu. Nàng hình thể nhỏ lại, phổ thông thương thế đối nàng mà nói, là rất nghiêm trọng. View. Là bị bờ lách xuyên thủng bả vai, cùng với bị huyết long quào chảy sau lưng, cái kia xuất huyết nhiều đối với nàng thương tổn là rất lớn. Theo. Lấy đêm hè chạy xuống, Hạ mới cũng là trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách của hai người, đi tới đêm hè trước người 10 mét chỗ. Cái này. Cái động tác, để tu xà, quỷ xa mấy người cũng lập tức cảnh giác từ bên cạnh đi vòng qua, 6 cá nhân phơi 7-360 độ không góc chết đem Hạ mới bao vây. Không phải. Quản hắn là ai, cũng không khả năng thừa nhận 6 cá nhân như vậy vây giết. Nhưng, mà Hạ mới đối với những người khác hoàn toàn làm như không thấy, cái kia đỏ bừng con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước người đêm hè nói, nên theo ta về nhà. Người cút ngay cho ta. Đêm hè rất lãnh đạm đáp một câu, sau đó thắng tà nhắm thẳng vào Hạ mới nói, hoặc là, cứ như vậy chết ở chỗ này. Hạ thân thể mới tuy là đốt lợi hại, hắn cảm giác da thịt cũng làm khô phảng phất bùn đất một dạng muốn nứt mở, huyết dịch đang thiếu đốt, trái tim cũng giống như đang thiếu đốt, hắn thậm chí cảm giác được lại bảo trì loại này dưới trạng thái đi, mình cũng liền cách cái chết không xa. Thân thể căn bản không chịu nổi, cái kia bạo phát một dạng năng lượng. Cảm giác trong cơ thể huyết đều phải làm khô. Nhưng, từ trong miệng phun ra thoại ngữ cũng là bình tĩnh lạ thường. Ta sẽ không chết, ngươi cũng không có thể đi, bởi vì ta là nhất định phải mang ngươi về nhà. Hạ, mới vừa nói, bỏ lại ban đầu nghiên trường kiếm, chậm rãi đi về phía trước một cái bước, vẹn vẹn bước này, để quỷ xa đám người, toàn thân căng thẳng lên, mỗi một người đều là cả người một huyết, cũng là vẫn duy trì một bộ xúc thế đợi phát dáng vẻ. Miễn là Hạ mới dám, nữa tiến lên một bước, tới gần đêm hè, tuyệt đối phải thừa nhận 5 người liên thủ một kích. Lại, không nghĩ, đêm hè vung tay lên, nói, các ngươi tránh ra, đây là chuyện của ta. Mấy người sửng sốt một chút. Nhưng, về sau, quỷ xa, hoa đấu, tu xả, ngoa thú dồn dập lui ra. Ngạo, bởi vì còn có chút do dự, nhưng là, lời mới nói rằng phân nửa, đã bị đêm hè quát lui, thối lui. Ngạo nhân cũng chỉ có thể bưng bả vai, lui sang một bên. Hắn mới vừa bị người liên thủ vây công, một tay đều bị phế đi, trên người càng là tràn đầy vết thương. Sau đó, 5 người đi tới một bên, xa xa thối lui, ở sát biên giới đứng xem, phòng ngừa quấy rối đến 2 người. Trong lúc nhất thời, ở trong rừng rậm giữa đất trống, cũng chỉ còn lại có Hạ mới cùng đêm hè 2 người, Diêu Tương nhìn nhau. Hạ mới nhìn đêm hè nhìn lại Hạ mới. 2. Tầm mắt của người bên trong, chỉ còn lại đối phương, lại không ai quấy rối. Phảng phất cái này trong thiên địa, cũng chỉ còn lại 2 người. Cái này, trong quá khứ nhưng thật ra là rất quen thuộc tràng cảnh. Bởi vì đi qua cũng hầu như là 2 người cùng nhau ăn cơm, cùng đi đường, cùng ra ngoài, ngồi chung xe, cái gì đều muốn cùng nhau. Hoặc giả ngồi chung một chỗ, hoặc là ôm ở cùng nhau, ở giá rét đêm đông tựa sát sưởi ấm. Khi đó, trong thiên địa cũng không có những người khác, tất cả mọi người là thờ ơ mà xa lạ, chỉ có đối phương là quen thuộc. Tất chỉ có 2 người thiên địa. Nhưng mà, vật đổi sao rời, thẳng đến hôm nay, hết thảy đều đã không giống nhau. Hắc sắc dưới màn đêm, vắng vẻ mà âm lãnh trong rừng, xét qua một đạo thấu xương lãnh phong. Hạ mới cả người một huyết giống như một cái huyết nhân. Đêm hè chỗ trống mà vô thần ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Hạ. Xin nhỉ chia từng bước đi về phía trước đi, thanh âm khàn khàn kêu câu, ra ra. Đêm hè âm trầm ánh mắt nhìn hắn chầm chầm nói, không nên gọi ta. Ta. Cũng không cần nói chuyện với ta. Hạ mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhấc chân lên, lại đi về trước 2 bước, liền thấy trước người ngân mang lóe lên. Đêm hè tay nhỏ bé vung lên, xét qua Hạ mới ngực, ở phá vỡ hắn xiêm áo đồng thời, đã ở trên người hắn thêm một đạo không cạn vết thương. Cái này. Cũng ngăn trở Hạ mới tiếp tục đi về phía trước. Đêm hè khỏe môi nhỏ bé câu, cười lạnh nói, không phải rút kiếm ấy ư, vậy ngươi cứ như vậy đi chết đi. Theo đêm hè dứt lời. Nàng cũng chậm rãi đổi qua tay nhỏ bé, cầm kiếm nhận vị trí nhắm ngay Hạ mới, chỉ cần lại từ dưới lên trên xẹt qua, là có thể dễ dàng phá vỡ Hạ mới hầu. Nhưng, mà, Hạ mới phảng phất không thấy được tựa như lại đi bước về phía trước một bước. Liền thấy đêm hè trong ánh mắt sát cơ lóe lên, không chút lưu tình một kiếm liền hướng về phía Hạ mới cái cổ tìm tới. Lần này miễn là hoa thực, tuyệt đối một kích để Hạ mới bị mất mạng. Liền, nghe làm một tiếng. Trường kiếm với cái cổ trước không đến một ngón tay khoảng cách đụng phải một cây chùy thủ bên trên. Cái kia là Hạ mới thiếp thân dao găm. Hạ mới cũng giảm thấp thanh âm nói, coi như là dùng vũ lực, ta cũng muốn mang ngươi trở về. Ngươi chính là đi chết đi cho ta. Chúng ta đã không có quan hệ. Đang khi nói chuyện, kiếm cùng dao găm lần nữa chia lịa, sau đó lại ở giữa không trung va chạm, vừa chạm liền tách ra. Hai người đồng thời lui lại. Hạ. Đêm trên người sát khí trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, Hạ mới ánh mắt cũng bị giết hại khí tức cho lấp đầy. Lại. Một lần đang đối mặt, huynh muội ánh mắt của hai người bên trong, cũng đã lại không có nửa phần thân tình, chỉ còn lại có sát ý vô tận. B.S. Chương 1792, huynh muội. B.S. Ở nơi này trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất. E rằng không chỉ có đại biểu trong thiên địa hắc ám, cũng đại biểu trong lòng người hắc ám. Ở hoàng đô bên ngoài khu vực, lưỡng quân đã lâm vào chính thức giao hòa trong. Ở hoàng đô bên trong, ở tòa án bên trên, Elizabeth cũng bắt đầu hùng hổ dọa người đứng lên. Bởi vì nàng cho hạ mới thời hạn chính là thiên sáng trước đây, mà hiện tại, cũng là trước khi trời sáng cuối cùng phút chốc. Nàng đã không muốn đợi thêm nữa. Nàng phải làm ra quyết đoán. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, phía trước truyền đến chiến báo, đã bí mật cứu được Thủy Tiên công chúa, điều này cũng làm cho để Elizabeth không có gì cố kỵ. Nàng biết Adam còn chuẩn bị ở sau, bất quá, nàng cũng giống vậy. Nàng thời gian không nhiều lắm, là thời điểm quét sạch dưới cái này lớn như vậy quốc thổ, vì vị kế tiếp quân chủ nhường đường. Hắc, ép một chút mây đen bao phủ cả phiến hoàng đô tất cả kiến trúc đều tựa như mông thượng một lớp bụi mông mông bóng ma. Liếc nhìn lại, chân trời xa xa phong khởi vân dũng, phảng phất cũng biểu thị cái này hoàng đô thời tiết muốn thay đổi. Ở hoàng đô vùng ngoại thành phụ cận giờ dạ cụ lạ tòa thành. Ở tòa thành phía sau trong rừng rậm, hạ mới cùng đêm hè, mỗi bên nắm vũ khí, cứ như vậy nghĩ lại nhìn nhau. Hô hô lanh phong, ở hai người bên thai rung động. Hết thể chung quanh đều lâm vào một mảnh trong yên lặng, đen đáng sợ, cũng tính đáng sợ. Nhưng mà hai người đều là hồn nhiên không hay. Hạ. Mới hơi trầm xuống thân thể trọng tâm, vẻ mặt thành thật nói rằng, coi như sử dụng vũ lực, ta cũng muốn mang ngươi về nhà. Kẻ phản bội. Hạ. Đêm cười nhạt, bây giờ còn nói cái gì về nhà, ta không có nhà. Hạ mới cảm giác ý thức dần dần mơ hồ, hô hấp cũng dần dần thô trọng, nhưng vẫn là nỗ lực tỉnh táo nói, mặc kệ ngươi có hay không ra, ngươi đã có người ca ca, đây là, cả đời cũng vô pháp thay đổi sự thực. Đêm hẹ lạnh lùng trả lời, không cần cười ngạo người, ta có lẽ có phụ mẫu. Nhưng, cho tới bây giờ sẽ không có quá ca ca. Tự. Nhưng, đêm hè tình trạng kỳ thực cũng không còn tốt bao nhiêu, nàng có điểm mất máu quá nhiều, thân thể nghiêm trọng bị thương. Hô. Hấp cũng không còn trước kia bình ổn, rõ ràng dồn dập không ít. Yêu kiểu. Tiểu nhân thân thể hơi rung động, nhãn thần cũng là dị thường cứng cỏi. Mặc kệ ngươi có nhận hay không, ta đều là ngươi ca ca, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lời này, chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Bởi vì vẫn chính là hạ mới ở thương tổn hạ đêm. Kỳ thực, chỉ có thích nhất người, mới có thể gây tổn thương cho sâu nhất. Chân chính tổn thương cũng không phải ra thịt mặt ngoài, mà là sâu trong đáy lòng tổn thương. Không quan hệ, về sau ngươi thì sẽ biết. Hạ, mới chật vật co rút khỏe miệng, cực kỳ miễn cưỡng cười nói, không nghe lời là muốn bị đòn, cho nên, ta cần hơi chút giáo huấn ngươi một cái. Đang khi nói chuyện, hắn đã xuống tới. Đêm hè cũng là một cước bước lên trước, thắng tả kiếm nhất kiếm đánh xuống. Mang theo một đạo lạnh lùng phong mang. Hạ tân thủ bên trong dao găm đón nhận thắng tà kiếm, thương một tiếng, ngăn trở đối phương thế công đồng thời, lại đi trước một bước, gần hơn khoảng cách của hai người. Dao găm chính là đánh cận chiến. Mà, đêm hè khỏe mạnh thân thể, nhẹ nhàng chân nhỏ tại trên mặt đất đạp một cái, nhẹ bỗng liền kéo ra giữa hai người khoảng cách. Mảnh nhỏ, kiếm với dao găm, khanh khanh thương thương cùng giữa không trung giao phong mấy chục lần. Hai người một cái gần một cái lui, cũng là không có gần hơn nửa điểm khoảng cách. Mà, dù cho hơi chút hiểu chút vũ kỹ người cũng có thể nhìn ra, hai người đã hoàn toàn không có mới vừa đối chiến huyết long hoặc là bờ lách lúc thực lực. Thân hình kỳ thực đều kịch cợm không ít, khí lực cũng yếu đi rất nhiều. Cái này đã hoàn toàn không tính là cao thủ hàng đầu quyết đấu, chỉ có thể coi là phổ thông thực lực tranh đấu. Bởi vì hai người đều là nỏ mạnh hết đà, chen không ra bao nhiêu khí lực. Nhưng, đều ở đây vì riêng mình tín nghiệm mà chiến. Nếu là lúc trước, hạ mới còn có thể do dự. Không dám động thủ gì gì đó. Nhưng, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng hiểu. Cái này, không phải nói mấy câu, nói lời xin lỗi là có thể giải quyết sự tình. Hai người hiểu lầm, đã không phải loại trình độ đó chuyện. Hắn phải đánh bại đêm hè, sau đó sẽ nói cho hắn biết ý nghĩ của chính mình. Sở, lấy, tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Nhất thời nhân từ, đổi lấy chỉ là ra ra vĩnh viễn sẽ không lại về nhà mà thôi. Sở, lấy. Hạ mới là đem hết toàn lực. Hắn đang liều mạng chèn ép một số gần như khô héo thân thể, nghiền ép xuất thể lực, đi tiến hành chiến đấu hăng hái. Dao găm hoa phá dạ không, phát sinh trầm muộn tiếng xé gió. Tế kiếm vơi dưới bóng đêm, huy vũ ra chói mắt ngân mang. Đôi. Nhận thỉnh thoảng va chạm, ma sát ra hỉ ba nạ, tỏa ra hai người gương mặt. Hạ. Mới mỗi huy động cánh tay một cái, đều cảm giác, thân thể giống như núi trầm trọng, càng ngày càng trầm, mỗi một cái đều phải dùng hết cả người khí lực. Mà đêm hè, hô hấp cũng là càng ngày càng nặng nề, cái kia đông lại ánh mắt, đã dần dần tăng giả, thân thể vết thương, theo nàng kịch liệt vận động, lại bắt đầu nứt ra rồi. Điều này làm cho thân thể nàng độ nhạy, cũng xuống giảm nhiều cái tầng thứ. Ở vài cái sau khi giao thủ, thực lực của hai người cũng là lớn biên độ trượt. Một ít đẳng cấp cao kỹ xảo, cơ bản đều dùng không ra ngoài. Hiện tại chỉ sợ tùy tiện đến cái phổ thông cấp bậc cao thủ, là có thể dễ dàng đồng thời đánh bại hai người. Nhưng, trong tay hai người động tác cũng là không có ngừng dưới. Đêm hè ở thối lui đến một thân cây bên lúc, chợt trường kiếm hướng Hạ Mới cái cổ rạch một cái. Hạ Mới giao găm với cổ trước khẽ múa, thương thương hai tiếng chặn đêm hè trường kiếm. Hạ. Đêm thuận thế chân nhỏ tại phía sau trên cây trường, thân thể mềm mại lăng không lật lên, trường kiếm từ dưới đi lên xẹt qua Hạ Mới đỉnh đầu. Đỉnh đầu thân thể ngửa ra sau, dao găm rạch một cái, lần nữa ngăn trở đêm hè tiến công, sau đó đưa tay trộn một cái, đi bắt giữa không trung trở mình Hạ Đêm. Bởi vì những ngày qua nói, đêm hè thân thủ linh mẫn, xẹt qua giữa không trung tốc độ rất nhanh, thậm chí, nàng có thể giữa không trung ngự lực, lạc hướng. Nhưng hiện tại thể lực khô héo, cái kia lăng không trở mình động tác, liền tương đương chậm. Hạ Mới tay trái dao găm ngăn trở trường kiếm, tay phải trực tiếp đã bắt đi tới. Hạ. Đêm giải kiếm nhất múa, công về phía Hạ Mới tay phải. Hạ Mới dao găm một tà, hướng về phía giữa không trung trung Hạ Đêm cái hốt đâm tới. Cái này cũng làm cho đêm hẹ tay trái duỗi kiếm trở về thủ, sau đó tay phải duỗi một cái, giữa không trung đứng chổng ngược trạng thái bắt lại Hạ Mới cổ tay trái, muốn mượn lực nhảy đi. Thủ. Không biết, Hạ Mới hiện tại không chịu nổi quá đại lực nói, nàng một chảo Hạ Mới, muốn mượn lực nhảy lấy đà, Hạ Mới cũng bắt được tay nàng, hoàn toàn không nhịn được đêm hẹ ấn xuống lực đạo. Trực tiếp thân thể mất thăng bằng cho ép đến trên mặt đất. Cái này cũng đưa tới cầm lấy cổ tay hắn đêm hè, ở giữa không trung cũng theo bị bắt xuống phía dưới, đông một cái ngược lại bị té nhào vật rơi tự do, một đầu đập vào Hạ Mới trên mặt, sau đó ngã nhào xuống đất. Hai người chiêu thức đều đã loạn thất bát tao. Thật đau a. Đêm hè đầu chịu đến trọng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành khổ qua dạng, nhỏ giọng thân ngâm câu, lập tức tự tay trên mặt đất nhấn một cái, muốn nhảy lên một cái. Hạ Mới thì là gương mặt bị thương, cảm giác mũi đều muốn đập sàn, nước mắt tự nhiên đi ra, cũng là liều mạng một cái nhào qua, ôm lấy muốn một lần nữa nhảy lên Hạ Đêm. Cái này cũng đưa tới đêm hè đi theo hắn một lần nữa té xuống, hai người cút thành một đoàn. Hạ! Đêm lạnh rên một tiếng nói, cút ngay, không nên đụng ta. Hạ Mới muốn chết chết ôm chặt đêm hè, bị đêm hè, một cái nắm tay trực tiếp đánh vào trên mặt. Cái này có thể không phải là cái gì ái nắm tay, là thật nắm tay. Hạ Mới cái kia vốn là thụ thương rất nặng thân thể, trực tiếp bị một quyền đánh mất đi khí lực. Tay. Bên trên nhưng vẫn là bắt rất căng. Hạ. Đêm nhân cơ hội một đầu cái chán đối với cái chán đập vào Hạ Mới trên đầu. Đây thật ra là hai người thật lâu phía trước đánh nhau chiêu thức. Là ở tiểu học thời điểm, lúc đó đêm hè vẫn là thường thường đánh nhau. Bất quá, cũng không phải cái này đêm hè, mà là một người đêm hè, cuối cùng sẽ học Hạ Mới đánh lộn. Một chiêu này, liền xuất xứ từ với Hạ Mới. Nhiều lần của người nào sọ não cứng rắn. Hạ. Do gì chia đầu đập tới, có điểm đem Hạ Mới đánh ngất. Nàng. Một tay đè xuống Hạ Mới nhớ tới, phát hiện Hạ Mới vẫn là bắt rất căng, không lên nổi. Trực tiếp vừa cúi đầu, lại là một đầu đập xuống. Hạ Mới chợt cảm thấy một đầu tinh tinh, mơ hồ, nhưng vẫn là không chịu thua, thở mạnh nói rằng, không muốn, ngây thơ, đây chính là. Ta, chiêu thức, cẩn thận, chớ đem, đầu mình, đập bể. Không cần nói với ta nói, kẻ phản bội. 2. Người có điểm diễn biến thành đầu đường đánh lộn. Hạ. Đêm không chút lưu tình, lại là một quyền đi qua, đánh vào Hạ Mới trên mặt đồng thời, sau đó một cái đầu gối đè ở Hạ Mới trên bụng. Cái này. Dưới, Hạ Mới cái kia bị thương thân thể là hoàn toàn không chịu nổi. Nôn khan một tiếng, lực đạo trên tay cũng buông lỏng ra. Đêm hè nhân cơ hội, một cước giẫm ở Hạ Mới trên bụng, thật nhanh lui lại, kéo ra giữa hai người khoảng cách. Sau đó trực tiếp giơ trường kiếm lên, trừng lớn con mắt nói. Ngươi chính là đi chết đi cho ta, chiêu tiếp theo, sẽ giết ngươi. Nàng. Liều mạng thở dốc vài cái, điều chỉnh hạ thân thể, sau đó xúc mãn lực đạo trên tay. Lê Dân. Trà bút minh tiền hắc ám, vẫn không có đi qua. Bờ ép tờ. Trước 1793, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên. đi chết đi cho ta. Hạ. Đêm vừa nói, trong ánh mắt dần dần ngưng tụ lại nhuệ khí, cả người sát khí cũng một lần nữa ngưng kết. Phảng phất là một thanh xúc thế đợi phát trường kiếm, gắt gao khóa lại Hạ Mới. Con. Là. Đầu vẫn có chút say xe. Đó là bởi vì mới vừa cùng Hạ Mới đụng đầu quan hệ. Hạ Mới cũng là một lần nữa đứng lên, tay cầm dao găm, liều mạng thở phì phò, đối diện Hạ Đêm. Hán. Thân thể hơi lắc lư dưới, mới để cho thân thể ta trọng tân an ổn đứng lên. Quả thực so với trước đây khó giải quyết điểm, khí lực trở nên lớn, xem ra có ăn cơm thật ngon à. Tiếp đó, để ngươi một câu nói đều nói không ra miệng. Hai người đang khi nói chuyện, phía trước lại là một hồi tiếng quân hào vang, nghe, là bị rồng bên này phe tấn công tín hiệu. Trước, bên trong nháy mắt truyền đến một hồi ngập trời nộ tiếng la rung trời, lần nữa đốt chiến hỏa. Hạ Mới rất là miễn cưỡng cười nói, ra ra, một chiêu này, là ta suy nghĩ cực kỳ lâu, chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Nói cách khác, chuyên dụng đi đối phó ngươi, ngươi không có khả năng tránh chiêu này. Hạ, do gì trịa khuôn mặt chẳng đáng, đều đến hiện tại, còn chém gió gì thế? Không phải khoác lác, ta là nghiêm túc, chiêu này hết sức lợi hại, tự ta đều không khống chế được, cho nên, nghìn vạn cẩn thận. Hạ, xin ý trịa khuôn mặt nói thật, còn nữa, ta thắng, liền ngoan ngoãn theo ta về nhà, biết không, nhờ vào lần này là ta có lỗi trước, cho nên, về nhà sẽ không đánh ngươi. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Hạ, đêm trước nay chưa có lãnh không nói, ta nhất chiêu sẽ giết ngươi. Nói, lấy, nàng lại đem cả người khí thế lần thứ hai để cao mấy phần, thoạt nhìn cũng là tương đối chăm chú. Một chiêu này, đem dốc hết nàng tất cả khí lực. Hạ Mới cũng là thoáng trầm xuống thân hình, sau đó, nhắm lại con mắt. Não, trong biển trong nháy mắt hiện lên vài cái chiêu thức. Các loại, chờ, đến lại mở mắt ra thời điểm, ánh mắt một mảnh không minh, trong ánh mắt từ bỏ tất cả tạp niệm. Thuần túy giống như một cái đầm u tuyền. Hắn đem tất cả nhớ nhung, tất cả ý chí, đều gửi ở một chiêu này bên trong. Vũ. Câu nhất chiêu chí thắng. Lâm. Giữa gió càng phát lạnh lùng, cuồng bạo. Cuồng phong ở hai người chu vi xoay tròn, lắng đọng. Khắp nơi. Ngay cắt bụi, lá rụng, hầu như che ở tầm mắt mọi người. Trước bình minh hắc ám, ở nơi này phút chốc đạt tới đỉnh phong. Thiên. Gian, không có nửa phần quang minh. Hắc ám thôn phệ cái này u ám trong rừng rậm, tất cả ánh sáng rõ ràng. Cũng. Đúng lúc này, Hạ Mới cùng đêm hè, đồng thời xuất thủ. Cái này. Là hai người một kích tối hậu, là đem hết toàn lực, toàn tâm xuất thủ chỉ cầu thắng lợi một kích. Không có. Có bất kỳ thối nhượng lý do, càng không có lui bước khả năng. Làm. Lúc, thí thần sẽ mấy người đều là đem lực chú ý đặt ở trong sân hai người, chăm chú nhìn chằm chằm động tác của hai người. Hạ Mới cùng đêm hè động tác. Kéo theo trung gian cuồng phong càng phát ra kịch liệt. Từ. Về khí thế cũng không phân biệt ra được ai sẽ thắng. Nhưng có thể xác định chính là, hai người đều là cực độ nghiêm túc ra tay toàn lực. Sau đó, theo kiếm cùng chùy thủ đổ vào, giữa hai người bộc phát ra mãnh liệt đẹp mắt bạch quang, cùng với ngất trời mũi kiếm vang lên tiếng. Bắt trước. Phật là làm một cái dưới, lại phảng phất là rất nhiều dưới, theo lóa mắt kiếm quang cùng nhau tản ra còn có hai người kia va chạm mà sinh ra cuồng phong. Đây là đêm hè một kích tối hậu. Kỳ thế cuộn trào mãnh liệt cuồn mãnh, phô thiên cái địa, phảng phất cái kia hắc ám bầu trời, chiếu nghiêng xuống, hướng phía Hạ Mới liên tục không ngừng đè xuống, hắc ám manh thu ở bầu trời đêm rít gào. Mà, Hạ Mới, một kích này liên miên nguyên trưởng, đâm rách cuồn phong, phá tan hắc ám, phảng phất là muốn đem bóng tối này bầu trời đều chọc ra một mảnh lỗ thủng tựa như. Lấy một cỗ khí thế chưa từng có từ trước tới nay, xông phá bóng tối này thiên địa, chạy ra khỏi bừng sáng. Đến khi ở giữa hai người giao phong sinh ra ánh sáng chói lòa, cái kia tuân gia phong bạo lần nữa tán đi, ngạo nhân đám người lúc này mới xem tinh tưởng trung gian tình cảnh. Đến khi thấy rõ lúc, tất cả mọi người bị sợ một cái nhảy. Con! Thấy Hạ Mới cùng đêm hè hai huynh muội này tựa vào rất gần không đủ nửa thước khoảng cách. Đêm hè thắng tà kiếm, đâm thủng Hạ Mới cái bụng, trường kiếm từ sau bối xuyên ra. Mà Hạ Tân thủ bên trong nắm dao găm, cũng đâm vào đêm hè cái bụng. Huynh muội hai người, có thể nói là giống như rồi giết. Cuối cùng rơi cái đồng quy vu tận kết cục. Ngạo. Bởi vì khi nhìn rõ trong nháy mắt trận to con mắt, kinh hô một tiếng, nữ vương, nói liền muốn lên đi hỗ trợ. Bất quá, lập tức bị bên cạnh hoa thú kéo lại. Hoa thú nụ cười nhạt nhòa nói, nhìn kỹ rõ ràng chút. Hạ. Đêm cứ như vậy kinh ngạc nhìn trước người Hạ Mới, lẩm bẩm trương môi dưới, từ cái kia dính một chút máu tươi trong cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng hộp ra vài, vì. Vì sao? Hạ. Mới cúi xuống ánh mắt. Nhìn đêm hè cái kia xính chút tiên huyết, mà bị nhuộm càng phát ra mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ vui mừng cười cười, dồn dập thở dốc nói, ta nói, ngươi không tránh khỏi, một chiêu này, là ta, thắng chứ. Hạ mới vừa nói, cũng chịu không nổi nữa giữa cổ họng dâng lên tiên huyết, nóng bỏng huyết dịch theo khỏe miệng chảy xuống, chậm rãi nhỏ xuống đến rồi trên mặt đất. Không có ai thấy rõ mới vừa hai người chiêu thức. Iui, có giữa sân giao phong hai người là nhất rõ ràng. Hạ, đêm không nói gì, cứ như vậy thô trọng thở hổn hển, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hạ mới. Theo giữa cổ họng huyết dịch tuôn ra, nhỏ xuống, hạ mới cả người cũng dần dần thoát lực, ngay cả lập đều không nhịn được, phổ thông một cái quỳ xuống. Một con mắt cũng đã vô lực nhắm lại, hắn hiện tại chỉ là mở một chi mắt đều có chút cố hết sức. Ra ra, trưởng thành đây, thay đổi lợi hại hơn, cũng xinh đẹp hơn, hẳn là sẽ không lại bị người khi dễ a. Hạ mới đã không có gì khí lực, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ phảng phất gió thổi qua, sẽ quét đi trình độ, nhẹ nếu như không dùng sức nghe, liền hầu như hoàn toàn không nghe được trình độ. Hắn cứ như vậy vô lực quỳ xuống trước đêm hè trước người, sau đó mỉm cười đưa qua một tay, nhẹ nhàng xóa đi đêm hè mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh tiên huyết. Nhưng mà, ở xóa đồng thời, lại lập tức dính vào chính hắn máu trên tay. Hạ xin ỉ chia liền lau vài cái, cũng là làm sao cũng lau không khô sạch, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, xem ra, cho ngươi trở về tự mình rửa đem mặt, ca ca không thể giúp ngươi giặt sạch, về sau, phải tận lực học được, tự mình rửa khuôn mặt, mình tắm, muốn, chuyên cần thay quần áo. Hạ dọ gì chia mặt không biểu tình nhìn chăm chú vào phía trước, một lúc lâu mới, chỉ có, một lần nữa nhẹ giọng hỏi câu, vì sao theo. Lấy lời của nàng rơi, hạ mới tay trái cũng cầm không được truy thủ, bình một tiếng, dao găm rơi xuống tới trên mặt đất. Cái này, cũng để cho ngạo nhân xem rõ ràng, mới vừa cùng đêm hệ thắng tà kiếm đánh kịch liệt thanh trùy thủ kia, nhưng thật ra là không có thân đao. Đao, thân, đã hoàn toàn rút về trong vỏ. Đây là phì di cho hạ mới làm co rút lại dao găm, thậm chí từng tại trên đài tỷ võ, để hạ vô song cũng lớn cả kinh. Cho nên, hạ mới vừa đâm đêm hệ một kiếm, kỳ thực hoàn toàn không có tổn hại. Gần, chỉ là sợ của nàng mà thôi. Mà đêm hệ đâm hạ mới, cũng là thật đả thật thắng tà thần kiếm. Đêm hệ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt không thay đổi lại hỏi một lần, vì sao hạ? Mới cười cười nói, bởi vì, xin lỗi ở đâu, đây đại khái là ngươi ngu rốt ca ca, có khả năng nghĩ ra duy nhất chuộc tội phương thức. Hạ, mới nhẹ nhàng ôm lấy đêm hệ thân thể mềm mại, chật vật thở phì phò, ở nàng trong suốt bên hai, ôn nhu nói, thật xin lỗi. Ra ra, thật xin lỗi, đi qua, để cho ngươi luôn là, theo ta chịu khổ. Thật xin lỗi, để cho ngươi, luôn là, thống khổ như vậy. Thật xin lỗi, thẳng đến. Hôm nay, hãy để cho ngươi khó như vậy quá. Hạ, hiểu biết mới nói xin lỗi lời này là vô dụng nhất. Nhưng, trừ cái đó ra, hắn cũng không có còn lại có thể diễn tả phương thức. Hạ, mới thanh âm càng phát ra yếu kém, liền một cái khác mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Trước đây luôn nói, chờ sau này kiếm tiền, muốn dẫn ngươi quá ngày lành. Muốn ăn rất nhiều ăn ngon. Muốn ở căn phòng lớn, ca ca vừa không có làm được đâu. Lúc này đây, liền hơi chút tha thứ dưới ngu dốt ca ca đi, ta dường như, luôn là làm chuyện sai đây, chúng ta cùng hảo hảo sao. Theo, lấy hạ mới dứt lời, hắn ôm đêm hẹ tay, cũng đã càng ngày càng vô lực, chậm rãi rũ xuống. Đêm hẹ run rẩy há miệng môi, có như vậy trong nháy mắt, cặp kia vô thần con ngươi, từ từ khôi phục bình thường. Trong tròng mắt quang mang bắt đầu ngưng tụ, điểm một cái ánh sáng nhạt hội tụ thành biển sao, bày biện ra mỹ lệ sáng bóng. Ca ca, đêm hẹ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không phải. Quá, cũng vẹn vẹn như vậy trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, cặp kia con ngươi xinh đẹp lại bị hắc ám lấp đầy. Lộ vẻ. Rồi danh động vô thần, dường như muốn đem tất cả hắc ám cắn ướt. Sẽ không tha thứ. Sẽ không tha thứ ngươi. Hạ. Đêm băng lãnh lấy thanh âm, lại lặp lại một lần. Đừng tưởng rằng như vậy thì sẽ tha thứ ngươi, ta mới sẽ không tha thứ ngươi. Cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói. Nói cuối cùng, cơ hồ là dùng quát. Hạ mới có chút vô lực trả lời, cũng vậy, thật xin lỗi, đã thương ngươi tâm, nhất định rất đau à. Hạ, mới tái nhợt ánh mắt nhìn về phía trước, rốt cuộc ánh mắt bị hắc ám bao phủ, sau đó vô lực khép lại, cuối cùng, vẫn như cũ dùng vi hồ kỳ vi thanh âm nói rằng, coi như, ca ca mất, cũng muốn nhớ kỹ. Chuyên cần tám, không thể. Bởi vì gội đầu phiền phức, liền. Không phải gội đầu, bình thường nhớ kỹ. Mặc nhiều quần áo một chút, mùa đông, rất lạnh, nếu như... Bị người khi dễ. Cà ca sợ rằng. Xin lỗi. Theo lời sau cùng rơi, hạ mới cũng theo đêm hẹ bả vai hướng phía bên phải chậm rãi chạy xuống, cuối cùng tệ ngã xuống đất. Đêm hẹ cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn hạ mới, lớn tiếng trả lời, đừng tưởng rằng cứ tính như vậy, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ không gội đầu, sẽ không tắm, càng sẽ không nhiều mặc quần áo, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cùng nay đồng thời, phía sau cũng vang lên quân đội tiếng bước chân của. Bên này có thanh âm. Nhóm lớn quân đội ở chạy tới đây. Sau đó một người quan quân dẫn đầu từ cây cối đường nhỏ phía sau lộ ra thân ảnh. Bên này có người, vây lại. Theo một loạt chỉnh tề tiếng bước chân của vang, một đám người nhanh chóng vọt tới. Hạ. Đêm nhàn nhạt quét mắt, cứ như vậy lướt qua hạ mới, nhẹ nói câu, sẽ không tha thứ. Sau đó bước nhanh hướng phía rừng rậm bên kia đi tới. Nhìn như đi, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Cái kia. Quan quân hô hai câu, đứng lại, không được núp ních, cử động nữa nổ súng. Câu thứ hai còn chưa hô xong, đêm hệ thân ảnh, đã biến mất ở chỗ rừng sâu. Nhưng, phía sau những người khác vội vã qua đây vây hạ mới. Một người hô lớn, là thân vương đại nhân. Tìm được thân vương đại nhân. Hắn bị thương rất nặng, hắn không nhanh được. Bác sĩ, mau nhanh tìm bác sĩ. Nhanh a! Một đám người nhất thời loạn tung tung khèo. Mà, ở bên kia, cũng đã có người đi đón Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên trên người dược lực cũng đã dần dần rút đi. Mấy? Cái quan quân ở bên cạnh quý nên. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy nhìn phía chân trời xa xôi. Theo xa xa phía chân trời, lộ ra một chút ánh dạng đông, trước tờ mở sáng tối tăm nhất thời gian trôi qua. Tượng. Trinh lấy tinh thần phấn chấn cùng hy vọng mặt trời chậm rãi mọc lên, chân trời lộ ra một rực rỡ hừng hà. Chính như câu kia tục ngữ từng nói, hắc ám tổng hội đi qua, hy vọng tổng hội hàng lâm. Mới. Một ngày, lại sẽ bắt đầu. Chỉ là, không có ai biết, ở mảnh này đi qua trong bóng tối, tan mất bao nhiêu vô tội sinh mệnh, lại có bao nhiêu người, vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối. Mà sống sót người tới, tự nhiên là may mắn. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy kinh ngạc nhìn xa xa này chút ít sáng ánh sáng, rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng tự tay nhẹ nhàng đẩy ra khuôn mặt bờ mái tóc, mỹ lệ đôi mắt chớp chớp, đánh vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, để cho nàng cả người có vẻ càng phát ra kiểu diễm, như dục hỏa trọng sinh nữ thần một dạng. Lạc Thủy Tiên khẽ mở môi mỏng, nhàn nhạt hỏi một câu, thân vương đâu? Hán. Chương 1794, thật gặp may mắn. Bờ ép tờ, đây cơ hồ có thể nói là bờ gì tạn sử thượng lớn nhất một lần náo động. Ở. Giờ giả cụ là tòa thành tiến hành chiến đấu khốc liệt đồng thời, ở Hoàng Đô ở ngoài, cũng có lượng quân đang kịch liệt giao hỏa. Liền. Liền nhất hậu lê rõ ràng lúc, ở Hoàng gia Pháp viện đều bạo phát thảm thiết chiến đấu. Đến. Chỗ tràn ngập chiến tranh khói thuốc súng. Trên thực tế, không chỉ là hạ mới, ngay cả Elizabeth cũng không dễ chịu. Mai phục tại Hoàng gia Pháp viện phụ cận bộ đội, so với Elizabeth tưởng tượng càng nhiều, cuối cùng đàm phán vỡ tan, khai hỏa chiến đấu cũng càng thảm liệt. Liền nàng thiếp thân hoàng thiếu bộ đội đều chết tổn thương thảm trọng. Quá mức. Đến liền chính cô ta cũng là cực kỳ nguy hiểm, kém chút bị giết, vẫn là Bạch Hồ cứu nàng một mạng. Luôn có người cảm thấy Bạch Hồ là dựa vào lấy y thuật lên đỉnh nguyên xà tứ thánh, thật không nghĩ tới, bên ngoài cùng ban đầu nghiên giống nhau, thuộc về kiểu bạo phát võ giả, bên ngoài trong nháy mắt sức bật là kinh khủng dị thường, chỉ là, nàng bình thường nhiều làm nghề y mà thôi, thật lâu không lộ ra ngoài mà thôi. Như, quả không phải Bạch Hồ. Elizabeth đều muốn lệnh thấu. Còn như Bạch Hồ vì sao cứu Elizabeth, cái này muốn kéo tới Bạch Hồ gia nhập vào nguyên xà lúc chuyện, thuộc về để lời nói với người xa lạ. Trận này chiến tranh thắng lợi cuối cùng là thuộc về Elizabeth. Bên ngoài, bên trong, quân cách mạnh cũng bỏ khá nhiều công sức. Cuối cùng lấy Elizabeth đè xuống hết thể chiến đấu, thu được thắng lợi cuối cùng mà kết cục. Tự nhiên, tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Ngày thứ hai, theo hy vọng chiêu dương ở bầu trời bên kia mọc lên, toàn bộ hoàng đô cũng là máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi. Mà càng thảm trọng chính là, theo nguyên xà mọi người bị tụ tập, bị coi thành phản tặc chấn áp, đã trực tiếp dung chuyển quốc chi căn bản. Bởi vì, vì nguyên xà chiếm cứ, bình thường là một cái hành nghiệp đứng đầu nhất lĩnh vực, ngay cả bên ngoài bên trong vũ lực hình nhân mới, chỉ có, bản thân địa vị, thông thường cũng là rất cao, thậm chí có thể ảnh hưởng nhất phương kinh tế. Kỳ thực còn có một vài người cũng không từng tham dự náo động, nhưng bởi vì là Adam người, cũng sớm đã bị Elizabeth ghi lại trong danh sách, trực tiếp bị tìm một lý do giết chết. Không phải. Liệt điên nên đón một lần lớn nhất sao bài. Elizabeth dùng của nàng thiết huyết thống chữa, một lần nữa củng cố một lớp chính quyền, lại không cho phép bất luận kẻ nào phản đối. Đây chính là của nàng thủ đoạn. Ở một phen tiên huyết thanh tẩy sau đó, vợ gì tàn nên đón một loại mặt ngoài an ổn. Làm cho một loại vạn sự câu nghỉ. Bách phế đang cần hương khởi cảm giác. Cái này, thuyết pháp hơi có vẻ khoa trương, nhưng cần sửa trị địa phương đúng là hết sức nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Elizabeth liền chỉ là lôi kéo Lạc Thủy Tiên, giáo dục nàng một ít trong chính trị cần thiết phải chú ý vấn đề, cùng với một ít chuyện phương thức xử lý. Cùng lúc, đã cùng Lạc Thủy Tiên tiến hành rồi một ít đặc biệt khảo hạch. Rất rõ ràng nhìn ra, Elizabeth là chuẩn bị giao quyền. Bởi vì nàng thân thể, đã không cho phép nàng lại vất vả xuống phía dưới, nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Không phải. Nhưng nàng tuyệt đối nhìn không thấy sang năm Thái Dương, đây là của nàng tư nhân bác sĩ, Bạch Hồ lời khuyên. Ý thì Lý Dạ Bạch cũng làm tốt về hưu dưỡng lao chuẩn bị. Mà, Lạc Thủy Tiên, luôn là không có bất kỳ câu oán hận, Elizabeth để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Không có mừng rỡ, cũng không có chán ghét nhân tố. Liền, giống như một cái trung thực hoàn thành chính mình sứ mệnh người máy. Không, quan hệ ác, chỉ là bởi vì nàng biết, nàng không đi làm, thì có người khác đi làm mà thôi. Làm, nhưng, Elizabeth không để bụng nàng là vui vẻ, là khổ sở. Là bi thương tổn thương, vẫn là thống khổ. Con muốn nàng đi làm, đem cái này một phần sứ mệnh truyền thừa tiếp là được. Bên ngoài, hắn cũng không đáng kể. Cảm giác, tình, đó là đồ dư thừa. Một cái quân chủ, chỉ cần xử lý tốt quốc gia là được, những thứ khác, ngươi có thể tùy ý liền. Giống như Elizabeth chính mình, nàng đã thống trị được rồi quốc gia, cho nên, nàng không để bụng chính mình hậu cung sinh hoạt cá nhân loạn bao nhiêu, những người khác. Kỳ thực cũng không quá quan tâm, dù sao, nàng không có hoang phế quốc sự, nàng cũng không còn đại trương kỳ cổ đi khoe khoang cái gì sinh hoạt cá nhân, nằm ở tất cả mọi người có thể tiếp nhận một cái độ. Cái này là đủ rồi. Cái này, chuyện của tôi lốt nét, chính là một cái tốt quân chủ chuyện nên làm. Cực kỳ. Hiển nhiên, đang xử lý các loại khẩn cấp sự tình, xử lý một ít lễ nghi, cùng với một ít đặc thù trong chuyện, Lạc Thủy Tiên toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Cái này. Lệnh Elizabeth cũng không nhịn được tán dương, không hổ là chảy máu của ta nhất mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, ngươi so với ta tưởng tượng xuất sắc hơn. Lời này so với tán thưởng Lạc Thủy Tiên, kỳ thực càng giống như là ở tán thưởng chính nàng huyết mạch. Không phải. Quá Lạc Thủy Tiên đối với mấy cái này không sao cả, ngược lại, nàng đã sớm biết mâu thân mình là một hạng người gì. Ở. Cái này xa hoa mà trang nghiêm trong hoàng cung, có trên đời tốt đẹp nhất châu báu, nhất lóe sáng kim cương, nổi bật nhất hoàng kim. Có hết thể khiến người hâm mộ bảo vật quý giá, lại. Cũng không có từng cái gia đình cũng sẽ có, cái kia bình thường nhất thân tình. Bởi vì, công tác giao tiếp, sự tình cũng tương đối nhiều, nàng thường thường muốn công tác đến sâu đêm. Mặc dù, nhưng Elizabeth kiến nghị nàng đang ở hoàng cung ngủ thì tốt rồi, nhưng Lạc Thủy Tiên vẫn ưa thích trở lại chính mình tòa thành. Đó là một cái mới lãnh địa. Lạc Thủy Tiên được ngồi hơn nửa canh giờ xe, mới có thể trở về đến tòa thành. Mặc dù, nhưng là một cũ kỹ tòa thành, nhưng nàng cảm giác nơi đây còn càng có chút hơn ra cảm giác đâu. Chỉ ít, nơi này người tương đối nhiều. Mới xuống xe, nàng đang ở hai cái thị nữ đi theo, trực tiếp đi tới trong một cái phòng. Mặc dù, nhưng hiện tại đã là rạng sáng một điểm, Lạc Thủy Tiên vẫn là thói quen tới xem một chút. Đánh thuê phòng môn, nàng mới phát hiện, Ước Toa, Hạ Loan Loan, còn có Bạch Hồ đã ở tự. Nhưng còn có cái kia nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh hạ mới. Điều này làm cho Lạc Thủy Tiên có chút ngoài ý muốn. Ngày thường, thời gian này, bình thường là Hạ Loan Loan, hoặc là Ước Toa canh giữ ở đây. Mà lúc này, Bạch Hồ an vị ở giường một bên, một tay khoát lên nằm giường hạ mới mạch đập, thỉnh thoảng chống đỡ một cái hạ mới mí mắt, một cái sờ hạ mới cái cổ, hoặc là thử xem tim đập. Phòng. Thời gian yên tĩnh không có nửa điểm thanh âm, không có ai quấy rối Bạch Hồ xem người. Liền. Lạc Thủy Tiên đều là hướng phía sau hai người dơ, ý bảo hai người đứng bên ngoài một bên, sau đó không phát ra nửa điểm thanh âm đi đến, đứng ở Bạch Hồ phía sau. Tốt. Sau một hồi, Bạch Hồ mới, chỉ có, đứng lên, lắc lắc đầu nói, tạm thời là ổn định rồi, ở trước mặt ta, muốn chết nào dễ dàng như vậy. Ức. Toa có chút khẩn trương hỏi, vậy sau này đều sẽ không còn có nguy hiểm sao? Mới. Mới chính là bên cạnh điện tâm đồ xảy ra vấn đề, mới, chỉ có. Vội vã gọi nơi này ngự ý đi, ngự ý không được, lại gọi tới Bạch Hồ. Hạ mới nằm trên giường vài ngày, điện tâm đồ thỉnh thoảng sẽ minh cảnh, nhiều lần đều kém chút vĩnh viễn đã ngủ. Nhờ có Bạch Hồ cho từ quỷ môn quan kéo lại. Con. Đáng tiếc. Đến nay chưa tỉnh. Có hay không nguy hiểm khó nói, nhân loại loại sinh vật này, miễn là đầu óc cùng trái tim không có việc gì, coi như tay chân toàn bộ chém đứt cũng không dễ dàng chết, chỉ tiếc lần này dù sao cũng là thương tổn đến trái tim, mặc dù là gần. Nhưng là khá là nghiêm trọng. Cũng may đối phương thanh kiếm cắm vào, không có trực tiếp rút ra đi, nếu không, nhất định tại chỗ tử vong. Bạch Hồ nói mắt liếc bên cạnh tủ trên đầu giường để thắng tà thần kiếm, tí tí, thắng tà kiếm, toàn bộ Hoa Hạ mấy nghìn năm lịch sử, có thể xếp vào trước năm thần kiếm, kiếm cũng không muốn trực tiếp đi sao. Thực sự là may mắn tiểu gia hỏa. Kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bản thân sinh mệnh lực tiêu hao quá nặng, khí tức vô cùng yếu ớt, dù cho có quỷ tử gen treo, cũng là một. Không. Cẩn thận khả năng đã đi xuống địa ngục đi, người bình thường chết sớm thấu. Hạ. Loan Loan nhỏ giọng hỏi, vậy phải bao lâu mới có thể tỉnh? Bạch. Hồ Ly nhàn nhạt trả lời, chậm rãi các loại, chờ, đi, bất tử tổng hội sống lại. Sau đó ra hiệu một cái bên cạnh một đống lớn đặc biệt rời tới y học máy móc, chú ý nhìn kỹ chút điện tâm đồ chính là, hắn lúc nào cũng có thể một ngủ không tỉnh. Vậy còn cần tiếp tục truyền máu sao? Không cần, với hắn mà nói đủ rồi, bản thân hắn tạo huyết năng lực liền rất mạnh, thua nữa nói, cái này một cái không chết, một cái khác sợ là trước phải chết. Bạch. Hồ Ly nói là ban đầu nghiên. Ban đầu nghiên huyết, đối với hạ mới vô cùng hữu ích. Con. Là, ban đầu nghiên lúc đó mình cũng mất máu quá nhiều, sau lại vì cứu hạ mới, lại bị Bạch Hồ kém chút ép khô, tuy là mỗi ngày sành ăn, thiên tài địa bảo bồi bổ, nhưng cả người đều còn ở cực độ suy yếu bên trong đâu. Cái này. Cũng để cho Hạ Loan Loan thoáng an tâm. Bạch Hồ có chút hăng hái ánh mắt, đảo qua Hạ mới ngủ say khuôn mặt, tí tí thở dài nói, bất quá, thực sự là khiến người kinh ngạc, hoát con vô dụng này, nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, cư nhiên giết kiếm thánh cùng huyết long a, hoàn toàn không nghĩ tới a, quả nhiên vì mọi mọi chuyện gì cũng làm đi ra. Lặc. Thủy Tiên nhất thời âm trầm dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nói, nói mời thả tôn trọng một chút, hắn nói như thế nào cũng là chồng ta. Bạch Hồ liếc nàng liếc mắt, cười cười, không có trả lời. Liên Elizabeth đều là cùng với nàng nói chuyện ngang hàng, huống chi Lạc Thủy Tiên. Nàng, thân là nguyên xà một trong tứ thánh, không chỉ có không bị Adam quản hạt, cũng không chịu bất luận kẻ nào quản chế. Được rồi, trời chiều rồi, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Bạch Hồ vừa nói, tự mình đi liền đi ra. Ta đưa ngươi. Hạ Loan Loan vội vã nghênh đón, nàng nhất quán làm việc khéo. Con, là bị Bạch Hồ vô tình cự tuyệt, tỉnh lại đi, đừng cho ta tới bộ này. Bạch Hồ nói xong, cũng nhanh bước ly khai. Mấy người lại xem Hạ mới, sau đó Lạc Thủy Tiên cũng trở về gian phòng đi ngủ. Mà tối hôm qua là Hạ Loan Loan thức đêm nhìn chằm chằm Hạ mới, hôm nay chính là ước toa. Sở, có người bên trong, cũng liền hai người không bị đả thương. Hai, người là 24 giờ đồng hồ, không dám buông lỏng chút nào nhìn chằm chằm Hạ mới tình trạng, để ngừa một phần vạn. Hạ Loan Loan cũng không còn nhiều lời, trở về gian phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị bổ sung một chút thể lực. Chỉ là, vừa mới mở ra cửa phòng, nàng phát hiện đã có người đang đợi nàng. Hạ. Ban đầu nghiên sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhưng so sánh với Hạ mới, thương thế của nàng không nặng, chí ít, đối với Bạch Hồ mà nói, hoàn toàn không tính là trọng. Hiện tại trên người nàng đã tốt lắm rồi, chính là còn có chút thiếu máu. Hạ. Ban đầu nghiên cứ như vậy ngồi ở trên giường, trầm tư, thẳng đến chứng kiến Hạ Loan Loan tiến đến, mới, chỉ có, nâng lên ánh mắt nhìn nàng một cái nói, ta nghe đến rồi, như vậy. Ta cũng có thể đi. Cái này. Bên trong cũng không cần nàng. Hạ. Loan Loan dừng một chút mới nói, đi tìm Hạ vô song. Có một số việc, ta phải hỏi tinh tường. Đầu mùa hè nghiên nhàn nhạt trả lời. Câu trả lời này để Hạ Loan Loan trong lòng lạnh cả người, nhưng nàng cũng đã tìm không được cái gì ngăn cản thoại ngữ, đã sớm vượt lên trước 3 ngày kỳ hạn. Mà. Lại cho dù ngăn cản, đối phương cũng sẽ không nghe, ban đầu nghiên liền là như vậy tính cách. Hạ. Loan Loan đối với lần này bất lực. Nàng cảm giác, mình có thể dự kiến kết cục. Hạ. Loan Loan nhẹ giọng nói, nửa đêm không có máy bay, ngày mai ăn điểm tâm A. Ban đầu. Nghiên dừng một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái. B.F.G. Trước 1795, đầu mùa hè nghiên cùng Hạ Loan Loan. B.F.G. Hạ Loan Loan đối với đầu mùa hè nghiên cảm tình là rất vi diệu. Đương nhiên, đầu mùa hè nghiên đối với Hạ Loan Loan cũng giống như vậy. Thứ tình cảm này kỳ thực đã vượt qua hảo bằng hữu quan hệ, tự nhiên cũng không khả năng là người yêu. So với tương tự với trải qua đồng sinh cộng tử, hoặc có lẽ là, bạn cùng chung hoạn nạn, sau đó nước sữa giao dung, ngươi chính là ta chính là ngươi cái loại cảm giác này đi, cực kỳ. Vi diệu. Tất. Lại hai người quá khứ kinh trải qua quá cỡ nào đặc biệt chuyện, nhân sinh từng trải cũng cùng loại. Mà. Hiện tại, Hạ Loan Loan mơ hồ cảm giác ban đầu nghiên đây là một đi không trở lại. Trong lòng thì càng thêm phức tạp. Hạ. Ban đầu nghiên chính là qua đây cùng Hạ Loan Loan nói một tiếng, cho dù Hạ Loan Loan ngăn cản nàng cũng phải cần đi. Nói. Xong, nàng liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Không phải. Quá bốn Hạ Loan Loan đưa tay giữ nàng lại, cuối cùng ngủ chung đi. Hạ. Ban đầu Nghiên cũng không còn kiên trì, liền để lại. Hai người ở trên một cái giường, đối lập nhau mà ngủ. Nhưng, về sau, cùng một tờ dưới chăn, hai người bóng loáng hai chân dính vào cùng nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương nhiệt độ. Ban đầu Nghiên thuộc hỏa, bình thường tương đối lạnh, thân thể cũng rất nhiệt. Hạ Loan Loan thuộc thủy, bình thường nhìn như ôn hòa mềm mại, thân thể cũng là hơi lạnh, chính như lòng của nàng một dạng, có vẻ hơi băng lãnh. Nhưng, lại băng lãnh, đối với cái này cái từ trước đây mà bắt đầu cùng trường, đến trung gian phản loạn, lợi dụng, lại đã bây giờ từng trải nhiều chuyện như vậy tỉ muội, nàng cũng băng lãnh không đứng dậy. Yên tĩnh ban đêm, lạnh như băng ánh trăng chiếu vào phía sau bệ cửa sổ, vì bệ cửa sổ bao phủ lên một tầng mỹ lệ sương lạnh. Từ mở ra trong cửa sổ, thổi tới mang theo vài phần sơn lâm hơi thở gió đêm, nhẹ nhàng lay động hai người lưu hải, mang cho người ta vài phần lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hạ Loan Loan đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve đầu mùa hè Nghiên mềm mại gương mặt, nhẹ giọng nói, ngươi có phát hiện hay không một việc? Cái gì? Đầu mùa hè Nghiên khó hiểu. Không biết, từ lúc nào bắt đầu, ngươi hằng ngày một mặt đã không thấy tăm hơi, ta cũng quên bao lâu chưa thấy qua ngươi cười. Liền. Giống như ước toa ở bên ngoài thời điểm. Bình thường là một bộ ưu nhã chi tính, giàu có học thức, thân thiết mà không mất dáng vẻ, khiến người thích răng rớp. Mà, vừa về đến nhà, liền lười biếng cùng một chung giày mở dạng, trực tiếp dính trên ghế salon, túm đều túm không xuống, y phục cũng lớn đỉnh đạc, chân đặt tại sofa trên lưng, không hề dáng vẻ. Ban đầu Nghiên cũng là có tính hai mặt. Nám, đi nhiệm vụ thời điểm nàng, lãnh khốc, lãnh tĩnh, luôn là băng lãnh lấy một bộ khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất tử thần mở dạng. Mà, trên thực tế, của nàng hàng ngày trạng thái, nhưng thật ra là tương đối hoạt bát, luôn là thích cười, còn bính bính khiêu khiêu, sẽ nói đùa, biết đánh thú người khác, cố ý làm nũng gì gì đó. Giống như một tiểu muội nhà bên giống nhau. Đương nhiên, của nàng hàng ngày trạng thái, cũng chỉ là cùng Hạ Loan Loan cái này cùng thế hệ, lại cùng cấp bậc nhân tương chỗ lúc mới có thể bộc lộ ra ngoài. Nhưng, nàng đã thật lâu không có như vậy qua, thật lâu tới nay cũng chỉ là vẫn duy trì một bộ lãnh khốc, chấp hành nhiệm vụ răng rớp. Điều này làm cho Hạ Loan Loan thậm chí đều có chút hoài niệm hàng ngày thời điểm ban đầu Nghiên. Không có gì. Đầu mùa hè Nghiên nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Loan Loan khoát lên trên mặt nàng tay nhỏ bé, muốn xoay qua chỗ khác ngủ. Http. Không nghỉ mát Loan Loan lập tức hướng nàng bên này gần lại dựa vào, đưa qua một cái đùi đẹp, kẹp lấy của nàng chân nhỏ, còn ôm lấy nàng, không cho nàng xoay qua chỗ khác. Hai người sâu kín thể hương đổ vào cùng một chỗ, dung hợp thành một cỗ kỳ diệu hương vị. Hạ Loan Loan khẽ mở môi mỏng nói, ngươi hiện tại vui không? Cái gì? Đầu mùa hè Nghiên kèm chút cho là mình nghe lầm. Không sung sướng đúng vậy. Cái này có quan hệ sao? Đương nhiên là có, đây là hắn dạy ta. Hạ Loan Loan lộ ra vài phần vui mừng, vài phần mỹ hảo nụ cười nói, thích sự tình phải đi làm, không thích cũng không cần làm. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, tựa như ta như bây giờ, thích phải đi làm, không thích sẽ không làm. Hạ! Ban đầu Nghiên rất lãnh đạm trả lời. Ta cũng không cảm thấy ngươi bây giờ đang ở làm thích sự tình, so với trước đây mẹ sinh ra đi, cũng chịu khổ sinh ra. Là Hạ Loan Loan cực kỳ thẳng thắn thừa nhận, ta không thích hiện tại làm sự tình, nhưng ta thích tương lai, ta thích vì hắn làm việc, vì tương lai của chúng ta làm việc, cho nên, ta bây giờ là vui vẻ. Hạ Loan Loan nói lộ ra một cái rất vui vẻ nụ cười. Đầu mùa hè Nghiên mở to mắt nhìn rõ ràng. Cho dù là trong bóng đêm, nàng cũng có thể cảm nhận được Hạ Loan Loan khỏe mắt đuôi lông mày toát ra tâm tình vui sướng, nàng cảm thấy phần này vui sướng càng nhiều hơn chính là xuất xứ từ với Hạ tình huống mới rốt cuộc ổn định, không hề cần chuyên máu, chỉ cần chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Mà ngươi nghi Hạ Loan Loan lại hỏi, ngươi qua vui vẻ không, hiện tại vui vẻ không, tương lai ngươi, có thể vui vẻ không? Vui hay không thì có thể làm gì đâu? Hạ! Ban đầu Nghiên nhàn nhạt trả lời, ta chỉ muốn vì thiếu chủ làm việc mà thôi, không hơn. Thật là ngươi nghĩ ấy ư, vẫn bị quán thâu quá nhiều lý niệm. Chúng ta trước mặc kệ cái này, ta hỏi ngươi, ngươi làm vui vẻ không, dù cho hiện tại không vui, về sau sẽ khai tâm sao. Hạ! Loan Loan có chút thương tiếc nhẹ nhàng xoa nghỉ mát ban đầu Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cũng vẫn biết, đã biết chết cố chấp tỉ muội, cho tới bây giờ đều là không đến hoàng hà tâm bất tử. Không muốn nói cái gì ngươi nghĩ làm, vậy thật ra thì đều là người khác nhớ ngươi làm, chân chính ngươi nghĩ làm, vậy hẳn là vui vẻ. Vui vẻ sự tình, hoặc là, sau khi làm xong sẽ khai tâm chuyện, người như vậy mới có thể muốn đi làm, còn lại hay là người nghĩ làm, hết thể là thế tục, luân lý, đạo đức, cùng với, Hạ Huyền Thanh buộc ngươi đi muốn làm. Thì như, hạ, Loan Loan vừa nói, góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn lên đầu mùa hè nghiên đôi môi thật mỏng. Cái này cũng không phải hai người lần đầu tiên hôn môi. Hạ, Loan Loan rất nhuần nguyễn tham qua béo mập đầu lưỡi cùng ban đầu nghiên đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, chơi đùa, va chạm, chiến miên, hai người nuốt bọt đàn vào với nhau. Đồng thời, nàng cũng đem bàn tay vào đầu mùa hè nghiên trong quần áo. Một lúc lâu sau đó, hai người mới, chỉ có, rời môi. Hai, người trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều bôi lên một tầng phảng phất như yên chi mỹ lệ làm rung động lòng người béo mập đỏ ửng. Song phương thô trọng thở dốc đều phun đến đối phương trên mặt, ánh mắt, đang nhìn nhau lấy. Hai cặp trong đôi mắt mỹ lệ, thiếu đốt nóng bỏng hạ nạ bì. Hạ, Loan Loan thô trọng thở dốc dưới nói, đây mới gọi là ngươi nghĩ làm, bởi vì là rất khoái nhạc, dù cho, chỉ là tạm thời, thế nhưng ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi nghĩ làm. Ngươi một cái đáng phụ. Đầu mùa hè nghiên nhỏ giọng mắng câu, ngươi liền từ tới không cảm thấy đây là một loại phản bội sao. Sẽ không hạ Loan Loan cười vui vẻ cười nói, ta hiện tại trước thuần thục dưới kỹ xảo, tương lai ra trận, cũng sẽ không ngượng tay không phải sao. Ngược lại là ngươi, ngươi cảm thấy là phản bội, lại còn dám làm a? Hạ Loan Loan vừa nói, lại đang ban đầu nghiên trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Cùng. Dạng béo mập nông cạn đôi môi đụng một cái, liền ra đi. Ngươi xem, như vậy ta liền biết ngươi nghĩ làm là cái gì. Chí ít biết ngươi đêm nay muốn làm cái gì, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi là vui sướng, như vậy sau này thì sao, về sau ngươi phải làm gì đây? Thật chuẩn bị chết trận xa trường. Đây chính là ngươi muốn. Vì sao, không thể thử đổi một góc độ suy nghĩ vấn đề đâu. Ngẫm lại sau này mình muốn làm cái gì, từ hiện tại bắt đầu liền vì sau này mục tiêu mà nỗ lực. Đầu mùa hè nghiên có chút giận dỗi một dạng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà nói, ta với ngươi không giống với, ngươi có thể bỏ qua người khác đối ngươi ân huệ, nhưng ta không được, ai đúng ta có ân, ta nhất định phải hồi báo bọn họ, mặc kệ ta muốn không nghĩ, đây đều là ta phải làm. Ta, quả thực, ta chỉ biết cho ta tự cân nhắc, mạng của ta là ta chính mình, ta ai cũng không để cho, chỉ vì tự ta sống qua. Cái này, chính là Hạ Loan Loan ý tưởng, nàng chỉ biết cân nhắc cho mình. Nhưng, nàng không ngại cũng vì đầu mùa hè nghiên suy tính một chút. Coi như ngươi không đáp ứng tới bên này, cũng chí ít, đừng lại đi trở về, trời đất bao la, ngươi muốn đi, không ai có thể lưu ngươi đi. E rằng ta quả thực cho tới bây giờ chỉ vì tự cân nhắc, nhưng, lúc này đây, ta thực sự không phải hy vọng mất đi ngươi. Hạ, Loan Loan bỗng nhiên có một loại, nếu như đầu mùa hè nghiên chết rồi, tự mình đi tới từng trải liền toàn bộ biến mất cảm giác. Như, quả đầu mùa hè nghiên chết rồi, trong trí nhớ mình nhân liền một cái cũng bị mất, chỉ còn lại có mình. Lại, không ai có thể chứng minh quá khứ của nàng. Nàng, rất có một loại bi thương cảm giác. Nàng cũng chia không rõ cụ thể là vì ban đầu nghiên, vẫn là vì chính mình, e rằng kết quả là, vẫn là vì chính mình đi, vì bảo lưu quá khứ của mình, bảo lưu trên đời cuối cùng một cái nhân chứng chính mình cái kia hoặc bi thương, hoặc âm hiểm, hoặc ngây thơ người trong quá khứ. Thế nào cũng được. Ngược lại, đây là nàng phải làm, nàng không phải hy vọng ban đầu nghiên có việc. Hạ. Ban đầu nghiên cũng không trả lời. Nhưng, Hạ Loan Loan đã nhìn ra ý tứ của nàng. Vậy ít nhất, chỉ ít, không muốn nói bắt đầu thân thể ngươi chuyện A, tuyệt đối không nên đem thân thể sự tình nói ra. Hạ. Ban đầu nghiên không có trả lời, chỉ là trở mình, đè lên Hạ Loan Loan trên người, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nói, ta phát hiện một việc, ngươi rõ ràng không có gì khí lực, cũng căn bản không phải của ta đối thủ, vì sao luôn là ngươi đè nặng ta, ngươi ở đây chủ động, ta mới, chỉ có, chắc là chủ động nhất phương mới đúng. Ta. Nô. Đầu mùa hè nghiên vừa nói, không đợi Hạ Loan Loan trả lời, đã hôn lên Hạ Loan Loan môi, lại trực tiếp liền vạch tìm tòi nàng quần áo nút buộc. Trong chốc lát, hai người thân thể mềm mại liền quấn quýt lấy nhau. Cũng cho phép, đây đúng là một giá rét đêm. Không phải. Liệt điên mùa đông, luôn là phá lệ hàn lãnh. Nhưng, chỉ có hai người này trên giường, nhưng là vô cùng ấm áp, lại hưng diễm. Hai người tới lui quần quận tranh thủ lấy quyền chủ động, mãi cho đến hai người đều là hương hãn đầm địa ngủ say xưa. Hạ. Loan Loan thể chất tự nhiên là hoàn toàn không thể cùng đầu mùa hè nghiên so sánh. Bản. Liên thường thường thức đêm thân thể, nơi nào chống lại hai người lật qua lật lại cả đêm làm lại nhiều lần, cái này đưa tới ngày thứ hai nàng là ngủ rất say. Mà. Đầu mùa hè nghiên thì là thật sớm liền rời giường mặc quần áo. Trước khi đi, nàng không nhịn được lần nữa liếc nhìn Hạ Loan Loan ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có cái kia lộ đang chăn bên ngoài xích quả, tròn non hương vai, nhỏ giọng thầm thì câu. E rằng, trời đất bao la,

từ tiết kiệm tới xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Hiện, ở kêu nữa hắn đi qua sinh hoạt, hắn sẽ sống không bằng chết. Hắn đã không thể rời bỏ hoa này hoa thế giới, không thể rời bỏ cái này ngập trong vàng son sinh hoạt, còn có cái kia mỹ lệ khêu gợi các lão bà. Câu. Trần còn có chút chưa từ bỏ ý định nói, không được, sư đệ, nếu là cả tạt lịch sử, đại thai biến, hàng lâm, người ta liền đều là đồng lõa, chúng ta trước đây cũng đều là hỗ trợ, đến lúc đó, chúng ta đều là nhân loại hủy diệt đao phủ, là tội nhân thiên cổ. Ngươi cảm thấy ta quan tâm những thứ này sao? Mập. Di vẻ mặt lạnh nhạt quan tâm chính mình nhấp một hớp cây cà phê. Ngươi chính là quan tâm một chút đi, người nếu là đều chết sạch, ngươi đi đâu tìm chân ái đi à? Câu trần lời này, để phì Di dừng lại, không nói. Thật lâu, mới, chỉ có, lại tiếp tục nhấp một hớp cây cà phê, hỏi, trên cái hộp ngươi chặt chẽ hơn. Câu trần nhỏ giọng trả lời, đúng vậy à, dùng là ta chính mình một cái độc môn phép tính, cổ nổ ma hóa. Hơn nữa ta trôn xuống tự cháy khóa, bạo lực phá giải, sẽ đốt hủy. Nhưng là không phải vạn vô nhất thất, ta cảm thấy coi là ngươi, trên thế giới có thể phá người cũng còn là có 4, 5 cái, nói không chừng chính cô ta đều có thể phá, chỉ là cần một quãng thời gian a. Cái kia, còn tốt phì Di gật đầu, bình thường phá giải cũng muốn hơn 10 ngày a. Câu trần vẻ mặt chặt chương đạo, đây sẽ không là ta nhân sinh sau cùng thời gian a. Mập, Di vẻ mặt như có điều suy nghĩ nói rằng, cũng sẽ không đi. Ta cảm thấy, coi như nàng đạt được một nửa kia gen, cũng không đạt được hoàn toàn thể, đi phát động cả tạt lịch sử, đại thai biến, cảm giác, nàng chắc là thiếu một vị gen mới đúng. Thiếu một vị gen. Câu trần khó hiểu, mất cái gì? Chỉ là phán đoán của ta, hơn nữa, ta cũng không biết thiếu rơi cái kia tiểu bộ phân, đối nàng cụ thể có ảnh hưởng hay không. Mập. Di cảm thấy là có. Kỳ thực, điểm mấu chốt, hay là đang hạ mới trên người. Phi Di nói đến đây, lắc lắc đầu nói. Được rồi, hủy diệt cũng tốt, tân sinh cũng được, đều không khác mấy, ta ngược lại cảm thấy loại này không có chân ái nhân loại, hủy diệt một lần ngược lại cũng không tệ. Đừng a, ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết đây, ngươi không có chân ái, ta có a. Ai nghĩ đang chuẩn bị chết, ngươi vừa muốn chết đâu. Phì Di tức giận đáp một câu. Coi như ngươi có biện pháp sống, ta cũng không sống nổi a. Câu. Nói rõ lấy, xuất ra một cái bản bút ký nói, ta nghĩ nghĩ. Vẫn là đem bản này lão sư bút ký giao cho hắn, để hắn sớm một chút biết sự kiện kia, sớm một chút giết chết nhân tạo thiên sứ đi, đừng đến lúc đó liền tới không kịp. Mập. Di vẹn vẹn mắt liếc cũng biết, đây là Hạ Tuyết Nhàn đích thân viết bút ký, hoặc có lẽ là nhật ký, trước đây câu trần là đại sư huynh, cho nên từ hắn bảo quản. Phương diện này không chỉ có riêng là Hạ Tuyết Nhàn một ít độc nhất vô nhị kỹ xảo, còn ghi lại đi một tí cực độ tuyệt mật gì đó. Cái kia là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết gì đó. Cái này cũng là hai người sau lại kế thừa Hạ Tuyết Nhàn y bắt lúc tìm được. Mập. Di dừng một chút, thở dài nói, cũng quả thực nên cho hắn biết, ân, cho ta đi, ta giao cho hắn. Câu. Trần thận trọng đem bản bút ký đưa tới nói, để Hạ mới sớm một chút đem chuyện nữa à, đừng đến lúc đó, đã xảy ra chuyện, ai cũng chạy không được. Biết, biết, không cần ngươi nói. Câu. Trần lại rất dài dòng thông báo vài câu, sau đó mới đứng lên nói, chuyện kia liền giao cho ngươi. Ta cũng không muốn lại theo việc này có dính dớp, ta chỉ cần có thể qua ta tiêu giao thời gian là đủ rồi. Hán. Hiện tại không muốn dây dưa bất luận cái gì trong thế lực, thầm nghĩ ở trên đảo nhỏ qua cái kia tiểu trì nhục lâm, xa hoa dâm dật thời gian. Ta trước tiên ở quốc nội hôn biết, chờ cái gì thời điểm, bờ gì tàn bên kia đổi người rồi, ta đi trở về, ngươi việc này nghìn vạn làm xong a. Biết, ngươi lỏ không dài dòng, nếu không chính ngươi đi nói. Để lại chút không nhịn được đem bản bút ký đưa trở về. Câu trần vội vã xua tay, ngươi bận rộn, ta tiêu giao khoái hoạt đi, hôm nay còn hẹn trước đế vương suối nước nóng phục vụ đâu. Câu. Nói rõ lấy, bước nhanh ra ngoài. Nhưng. Phía sau Phỉ Di đợi thêm nữa 10 phút sau đó, mới, chỉ có, một ngụm đem cà phê uống cho hết, thuận tay bỏ rơi mấy tờ hồng, lúc này mới xuất môn. Hán. Cứ như vậy một đường đón xe, một lần nữa trở lại biệt thự. Trở lại biệt thự thời điểm, đã tiếp cận chẳng vạng, chu vi cũng không có người nào. Sau đó hắn cứ như vậy chậm rằng giặc đi tới biệt thự góc, xác nhận chu vi không có nửa điểm giám thị hệ thống sau đó, lấy ra trong ngực bản bút ký, túi đầu nhẹ nhàng mở ra vài tờ nhìn xuống, ở xác nhận đúng là bút tích thực sau đó, liền lấy ra một cái bật lửa. Xoạt xoạt một cái, đem bản bút ký một góc, ịp cả củ, đốt, lập tức thuận tay lắc tại bên cạnh, vẫn nhìn cả quyển ghi chép bản ở trong đống lửa hóa thành cho tàn. Hắn lúc này mới đưa chân đập dưới, đem cho tàn nghiền theo phong khởi múa. Khiến cho được tại chỗ không ở lại nửa điểm vết tích. Lúc này mới vẻ mặt bình tĩnh một lần nữa về tới biệt thự, phảng phất chuyện gì cũng không còn phát sinh tựa như. Mà ở Hạ gia bản bộ. Hạ Vô Song đang ở trong vườn đào luyện kiếm, cái kia tự nhiên thoải mái tư thế, ở trong vườn đào tận tình thư triển. Liền thấy hắn trưởng kiếm khinh vũ ra một đạo mỹ lệ kiếm hoa. Hiu hiu hiu chậm thiên đô là rực rỡ ngân quang, như ạ ra cả vậy nở rộ. Xứng. Hợp Hạ Vô Song tuấn lãng bất phàm, phiêu giật tuyệt trần thân ảnh, khiến người ta cảm thấy bên này phảng phất là nhân gian tiên cảnh một dạng. Ngoạ. Long kiếm với một hồi thật dài ngâm khẽ sau đó, phát sinh một hồi dễ nghe dễ dài. Nhưng. Phía sau trên thân kiếm dính đầy rơi xuống cánh hoa, vừa may che ở toàn bộ thân kiếm, thoạt nhìn phảng phất một đóa thật dài kiếm hoa một dạng. Hạ. Vô Song kiếm thân khẽ run, lại để cho cánh hoa chậm rãi ở trong không khí rơi, lấy dây tốc độ 5 cm tốc độ chậm rãi hạ xuống trong lòng đất. Hán. Kiếm pháp đã càng ngày càng thần hồ kỳ thần. Sau đó, bên cạnh cách đó không xa Hạ Huyền Thanh lúc này mới lên tiếng nói, liên quan tới thiên sứ gen điều tra hơi có điểm kết quả. Cái gì? Hạ Vô Song nhàn nhạt đầu qua ánh mắt. Hạ Huyền Thanh sắc mặt cũng không tốt như vậy. Ta điều tra liên quan tới thiên sứ gen nghiên cứu, càng điều tra lại càng kỳ quái. Cái này gen, quá kỳ quái, ta thậm chí hoài nghi chúng ta là thế nào nghiên cứu ra được, luôn cảm thấy trong đó có rất nhiều kỳ quặc. Hạ Huyền Thanh nói rằng cái này, xuất ra nửa bản đốt cháy cuốn vợ nói, ta lật tung rồi hết thảy, cũng không tìm tới cụ thể liên quan tới thiên sứ gen trận kia nghiên cứu người phát khởi, thế nhưng... Ta từ một cái đã từng tham dự nghiên cứu thị nữ nửa bản quyển nhật ký bên trong, tìm được rồi điểm đường tầm, ngươi nhớ kỹ nha tên này sao? Nha! Hạ Vô Song khẽ nhíu mày một cái nói, vì sao cảm giác có điểm quen hay? Đã từng Dạ Hoàng có một đồ đệ gọi nha, nhưng đã chết, bị phách thành mấy đoạn, hẳn là không phải hắn. Cảm giác chỉ là cùng tên mà thôi, hơn nữa song phương chức vụ cũng bất đồng, nơi này có ghi chép. Cái này đã từng tham dự nghiên cứu thị nữ trong nhật ký, nói một câu. Hôm nay nha đại nhân cũng là như ngày xưa vậy đẹp trai, tựa như thiên sứ phía sau đã bị đốt rủi, nhưng có thể tìm tới thiên sứ gen, các loại từ ngữ, ý tứ sẽ không hiểu. Nhưng này nhân viên nghiên cứu ta đều biết ta không nhớ rõ có gọi nha đó a. Hạ Huyền Thanh rất là nghi hoặc. Hạ Vô Song ngược lại không có quá để ý, đi qua thế nào hắn đều không sao cả, hắn chỉ quan tâm tương lai của mình. Hạ Vô Song hỏi, một cái khác nghiên cứu an bài thế nào? Điều này làm cho Hạ Huyền Thanh càng là vì khó khăn, chuẩn bị là chuẩn bị được rồi, tại Hậu Sơn làm xong, nhưng là, như vậy thật có thể được không? Đem thiên sứ gen cùng quỷ gen dung hợp, từ trước mắt thực nghiệm tiến độ đến xem, xác suất thành công không đủ một. Tại động vật bên trên thực nghiệm, không phải dị biến chính là bạo thể mà chết, thiên sứ cùng ma quỷ, cảm giác là hoàn toàn không cách nào kiêm dung lượng chủng gen. Hạ Vô Song lắc đầu nói, không phải, có tỷ lệ thành công, ta đã nhìn thấy người thành công. Nhất định có thành công phương pháp, trực tiếp bắt người đi thực nghiệm A. Hạ Huyền Thanh không chút do dự nào trả lời, tốt, nhưng, hiện tại bắt người chẳng phải dễ dàng gây nên hoảng loạn, thật muốn làm, chỉ có thể một lần tiêu diệt toàn bộ thôn xóm, chảm thảo trừ căn, hơi chút yếu điểm võ thuật. Ân, ngươi mang ban đầu nghiên đi thôi. Đối với hai người mà nói, vô tội thôn dân sinh mệnh căn bản không đủ vì tiếc. Chung quanh hết thảy thôn xóm, đều là hạ gia lương thực. Nha đầu kia gần nhất tuyệt không nghe lời. Cũng không biết lại dã đi đâu rồi. Thực sự là nhắc Tào Tháo đến, hai người đang khi nói chuyện, đầu mùa hè nghiên đã từ đằng xa chậm rãi đi tới. V.S.G. Chương 1798, sinh tồn cùng hủy diệt. Đầu mùa hè nghiên vừa định nói, đã bị Hạ Huyền Thanh trừng mắt con mắt dạy dỗ, đi nơi nào, điện thoại cũng không thông, tìm ngươi người cũng tìm không được. Đến núi hoang thi hành cái nhiệm vụ, bên kia tín hiệu không tốt. Đầu mùa hè nghiên nhàn nhạt trả lời. Sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Vô Song cái kia tuấn mỹ không ai bằng trên mặt. Hạ Huyền Thanh còn nghĩ nói hơn hai câu, bị Hạ Vô Song cho ngăn trở, việc nhỏ mà thôi. Nhưng, phía sau Hạ Vô Song nhìn về phía đầu mùa hè nghiên, mỉm cười nói, ngươi cùng Thanh Di, đi chấp hành cái nhiệm vụ A. Là, Hạ, ban đầu nghiên cung kính trả lời. Hạ Huyền Thanh nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc nói, phía sau núi trọng yếu như vậy địa phương, phòng thủ xảy ra vấn đề, gần nhất vẫn phát hiện có người lẻn vào vết tích. Tìm ngươi cũng tìm không được. Muốn đem phía sau núi một lần nữa bộ thử dưới, cảm giác có bụng dạ khó lường nhân muốn làm điểm cái gì? Là. Ban đầu nghiên nhàn nhạt trả lời. Hạ Huyền Thanh lẩm bẩm, khẳng định có người muốn đối với phía sau núi động thủ, đối phương mục đích là cái gì tạm thời còn không rõ, ngược lại nhất định là địch nhân là được rồi. Đầu mùa hè nghiên há miệng, muốn nói điểm cái gì, nhưng Hạ Huyền Thanh đã vừa lẩm bẩm, vừa đi xa. Hạ. Ban đầu nghiên cũng mất đi hỏi thời cơ. Nàng. Dự định trước tiên đem cái này nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Trên cơ bản, đầu mùa hè nghiên đối với bất luận cái gì nhiệm vụ đều là không có ý kiến gì. Không phải. Quản cấp trên để cho nàng đi làm cái gì, nàng sẽ trung thành đi chấp hành. Sát nhân cũng tốt, phóng hỏa cũng được, cướp đoạt cũng được, ám sát cũng không thể gọi là. Nàng không để bụng. Nàng cũng chỉ là đem nhiệm vụ trở thành một cái nhiệm vụ, trong nhiệm vụ muốn người chết, cùng ven đường cỏ dại, bên đường con chuột không có cái gì phân biệt. Lấy. Trước nàng, chỉ là một nhiệm vụ người thi hành, là một trung thành cỗ máy giết người, một cái tuyệt đối sẽ không có dư thừa ý niệm trong đầu hoàn mỹ người máy. Nhưng. Theo. Lấy đầu mùa hè nghiên mang theo thân vệ đội, theo Hạ Huyền Thanh đi tới một thôn trang phụ cận mai phục, lặng lặng mà đợi đợi màn đêm buông xuống, trong đầu nàng không thể ức chế bắt đầu toát ra chút ý tưởng khác. Mặc dù, nhưng nàng cực lực phủ định Hạ Loan Loan, nhưng có ít thứ cũng không phải ngươi nghĩ không đồng ý, sẽ không công nhận. Nó sẽ từ từ dưới đáy lòng nảy sinh, nảy mầm. Càng. Húng, Hạ Loan Loan đã nói qua quá nhiều lần. Điều này cũng làm cho đầu mùa hè nghiên không thể ức chế sẽ nghĩ tới, tương lai. Vui sướng các loại, chờ, từ ngữ. Nàng. Cảm thấy đây cũng là không liên quan tới mình từ ngữ, nàng cũng sẽ không xa cầu những thứ này. Nàng. Thậm chí đã sớm làm xong quá, một lần nào đó khả năng ra quân bất lợi, chết trận xa trường dự định. Dù sao, giống như các nàng người như thế, có thể có kết quả gì tốt. Ở hắc ám giới lăn lộn lâu như vậy, điểm đạo lý này nàng vẫn hiểu. Nhưng. Chứng kiến Hạ Loan Loan một chút xíu đi ra ngoài, một chút xíu hướng về tương lai tốt đẹp xuất phát. Nàng vẫn còn có chút cảm khái. Nàng cảm thấy, nếu như Hạ Mới cùng Hạ Vô xong chiến tranh, cuối cùng lấy Hạ Mới thắng lợi, Hạ Loan Loan e rằng thật có thể nên tiếp một cái tương lai tốt đẹp. Không đúng. Bên ngoài. Thật coi như hiện tại, nàng cũng rất khoái nhạc. Điều này làm cho đầu mùa hè nghiên tâm tình phức tạp. Lúc đầu Hạ Loan Loan cùng với nàng là ở vào một dạng vị trí, cảm giác Hạ Loan Loan đột nhiên đi ra hắc ám, hướng về Mỹ Hảo Quang Minh đi tới. Cái kia. Trong bóng tối chỉ còn lại mình một người. Mà, lại, còn có một chút làm nàng cực kỳ kinh ngạc chính là, ở Hạ Mới cái kia sau nhiều ngày, nàng có một rất lớn cảm thụ chính là nhân tính. Mặc dù, nhưng cảm giác Hạ Mới người kia có chút ngu xuẩn, ngu ngốc, nhỏ yếu, hoàn toàn không thể cùng Hạ Vô Song đánh đồng. Nhưng, cho dù là như vậy Hạ Mới, ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, vẫn là phái bên trên dụng tràng, sẽ vì người khác, đi liều mạng, làm cho một loại cảm giác cường đại. Còn, có chính là bên kia bầu không khí rõ ràng muốn càng có nhân tính, nhìn như tàn mạn, không tổ chức, vô kỷ luật mọi người, lại có một loại kỳ diệu nhân tính cảm giác, mọi người đều là lấy Hạ Mới làm trung tâm tụ tập lại một chỗ, nhưng lại bảo lưu lại riêng mình đặc điểm. Không phải. Hướng bên này, luôn là làm cho một loại cơ giới, lạnh như băng, phảng phất không có bất kỳ nhiệt độ cảm giác. Đúng rồi, bên này thiếu khuyết nhiệt độ. Mà, bên kia sẽ cho người một loại kỳ diệu nhiệt độ, không có gì ràng buộc. Chú trọng hơn giữa người và người ở chung. Đầu mùa hè nghiên cảm thấy, xét đến cùng hay là bởi vì Hạ Mới bản thân nhân tính, đem mọi người cho lây. Liền. Giống như một con sư tử lãnh đạo một đám cừu, cùng một con cừu lãnh đạo một đám sư tử cảm giác. Đương nhiên, Hạ Vô Song nhất định là sư tử, mà Hạ Mới chắc là minh dương. Vẫn là cái loại này vì người khác suy nghĩ, tuyệt không quả đoán, nước đã đến chân, còn đang suy nghĩ người khác, còn mang một ít tự giận mình nhìn như không gì sánh được nhỏ yếu cừu. Lại. Hết ý. Rất có nhân tính. Làm cho tất cả mọi người thoạt nhìn đều giống như người, mà không phải cơ khí. Đầu mùa hè nghiên cảm thấy bên này rõ ràng cho thấy cường đại hơn, loại này tổ chức tính, tính kỷ luật sẽ cho người trở nên mạnh mẽ, nhưng, bên kia lại hết ý khiến người ước ao. Sau đó theo màn đêm buông xuống, theo bầu trời một vòng trăng sáng treo cao mọc lên. Đầu mùa hè nghiên an bài cuối tuần đây, phòng ngừa bất luận kẻ nào chạy trốn, đồng thời cảnh giới người qua đây. Sau đó liền mang theo thân vệ đội đi tới bắt người. Phần lớn người là muốn nắm tới đối nhân xử thế thể thí nghiệm, chỉ là gặp phải điểm phản kháng mãnh liệt cần giết gà dọa khỉ. Làm. Nhưng, mọi người đều là che mặt cái khăn đen, cũng tận lực chọn cách hạ ra khá xa thôn xóm, phòng ngừa chọc người hoài nghi. Không có. Một hồi, trong thôn liền vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi là người nào a? Người cứu mạng a? Mau báo cảnh sát a. Điện thoại không gọi được. Có còn hay không vương pháp? Hải tử, bảo hộ hải tử. Lão bà, ngươi chạy mau, ta ngăn lại bọn họ. Không được, ta không đi, lão công, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại mặc kệ đâu. Nhanh a, các ngươi muốn làm cái gì? Ta và các ngươi liều mạng. Xem, lấy nam nhân vì bảo hộ vợ con, phấn đấu quên mình nào lên, lại bị thân vệ đội người thuận tay một cước dâm ở dưới chân dáng vẻ, đầu mùa hè Nghiên không biết vì sao nhớ lại Hạ Mới. Nam nhân vẫn còn ở nỗ lực dùng rằng, hô, để vợ con chạy mau. Thân vệ đội người cực kỳ phiền trực tiếp một kiếm đem La To chính hắn giết đi. Bởi vì phải đánh nhanh thắng nhanh, cũng không có thể phát sinh quá lớn tiếng thanh âm, ngược lại cuối cùng là muốn lưu lại một chút thi thể, giả tạo thành thôn trang cháy chết cháy tất cả mọi người dáng vẻ, cho nên giết chọn người cũng không quan trọng hơn. Lấy. Trước, đầu mùa hè Nghiên chỉ đem những người bình thường này trở thành thực vật xem. Nhưng, cũng không biết là không phải lây Hạ Mới bên kia nhân tính, nàng đột nhiên cảm giác được, kỳ thực những thứ này cũng là có huyết có thịt, cùng chính mình người giống vậy. Mặc dù, nhưng nhỏ yếu, nhưng cũng nỗ lực sinh tồn. Tuy là ngu dốt, nhưng cũng sẽ vì người khác suy nghĩ. Tuy là ngu không ai bằng, lại mang theo nhiệt độ. Nhìn cái kia tiểu cô nương sung lên, bị thân vệ đội người một kiếm cho chém đứt đầu, đầu mùa hè Nghiên bỗng nhiên cảm nhận được một tia chán ghét, còn có chán ghét. Tựa như Hạ Loan Loan nói, nàng làm tất cả sự tình, cũng là vì tương lai, vì nàng dự tính mỹ hảo tương lai, cho nên, nàng vui sướng, lại kiên trì. Nhưng đầu mùa hè Nghiên phát hiện mình không giống với, chính mình chỉ là cơ giới đi chấp hành mệnh lệnh, không có tương lai, cũng không có mỹ hảo. Nàng không phải thương tiếc những người này, mà là đột nhiên cảm thấy chuyện của mình không có chút ý nghĩa nào. Con sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ lặp lại xuống phía dưới, giống như một cơ giới con rối một dạng. Cùng đợi cái kia dự tính tử vong. Đúng tựa như Black giống nhau. Hạ. Ban đầu Nghiên lúc đó liền cảm nhận được, Black ở khát cầu tử vong, nhưng không ai có thể tác thành cho hắn. Hắn giống như một con rối một dạng làm việc, đợi tử vong phủ xuống. Một mạch. Đến cuối cùng nổi điên Hạ Mới, giết hắn đi, vậy đối với hắn mà nói là tử vong, cũng là giải thoát. Khó. Nói, chính mình giải thoát cũng là tử vong. Ban đầu. Nghiên vừa suy nghĩ lấy, một bên lung tung không có mục đích ở trong thôn đi tới. Vừa vặn thấy một người nam nhân mang theo vợ con, từ gian nhà phía sau chạy trốn. Nam. Người vừa nhìn thấy hắc y che mặt Ban Đầu Nghiên, lúc này hô lớn, lão bà, các ngươi đi trước, rẽ đường nhỏ đi, đi à. Lão công. Đi à, ta ngăn lại hắn, rất mau đuổi theo bên trên các ngươi, đi trước. Nam nhân nói, hô to, ta với ngươi liều mạng. Nhưng. Phía sau chộp lấy đòn gánh liền vọt tới, hướng về phía hắc y che mặt Ban Đầu Nghiên đầu nhất biển gánh đập xuống. Nam. Nhân động tác thật sự là quá chậm, Ban Đầu Nghiên có 100 chủng phương pháp tránh thoát đi, có mấy trăm loại phương pháp phản kích, thậm chí, nàng chỉ cần một ngón tay, là có thể chọc thủng nam nhân hầu. Rất yếu. Đây là Ban Đầu Nghiên trong lòng ý tưởng chân thật. Nhưng, nàng cứ như vậy đứng, động cũng không động. Mặc cho cường tráng nam nhân đòn gánh rơi xuống gáy của nàng bên trên, một cái lại một dưới, phát sinh rầm rầm rầm âm thanh. Ở. Gõ qua vài cái sau đó, tiên huyết theo cái trán chảy xuống. Nhiễm đỏ nàng bên cạnh con mắt. Nàng cũng không có động thủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Xem. Lấy nam nhân cầm đòn gánh đập nàng, nhìn nữ nhân kia ôm hài tử, ba bước vừa quay đầu lại từ sau bên đường nhỏ chạy. Hạ. Ban Đầu Nghiên đờ đẫn. Bất quá, lập tức có còn lại thân vệ đội người phát hiện tình huống của bên này. Làm. Mặc dù vọt tới, quát lên, ngươi muốn chết, dám tập kích tổng soái. Trực tiếp một kiếm liền cho nam nhân đến lạnh thấu tim. Thân. Người của vệ đội đầu tiên là liếc nhìn Ban Đầu Nghiên, quan tâm câu, tổng soái, ngươi không sao chứ? Nhưng, đi sau phát hiện từ đường nhỏ trốn chạy nữ nhân cùng hài tử, lúc này nhấc chân đã nghị truy, đồng thời hô to đến, có người chạy. Mà vậy cũng nam nhân, cũng là liều mạng một điểm cuối cùng khí lực, gắt gao bắt được thân vệ đội nhân chân nhỏ, chết cũng không bung ra. Dù cho chết, cũng phải vì hắn vợ còn tranh thủ thời gian. Nhưng mà, đầu mùa hè Nghiên biết, đây chẳng qua là phí công. Lập tức có còn lại thân vệ đội người, chạy nhanh tới. Ban Đầu Nghiên bén nhảy lỗ thai, cũng rõ ràng nghe được theo đao kiếm xẹt qua thân thể thanh âm, cô gái kia tiếng chạy bộ hơi ngừng, sau đó vang lên đổ đạc té xuống đất thanh âm. Nam nhân nỗ lực cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cái này, chính là nhỏ yếu đại giới. Nhưng, cái chán tiên huyết, để Ban Đầu Nghiên hiểu, cuối cùng cũng có một ngày kỳ thực mình cũng sẽ chết. Cẩn thận nữa người, cũng sẽ có thư giãn sai lầm thời điểm. Nàng, không sợ chết. Nhưng nàng đột nhiên có điểm sợ đã biết chủng không có ý nghĩa sống. Nàng muốn biết tự có không có tương lai. Nàng phát hiện mình rất hâm mộ Hạ Loan Loan. Nào đó, chúng tâm tư tựa như vi rút một dạng lan tràn toàn thân của nàng. Nghĩ, tâm gian, Hạ Huyền Thanh đã đi tới, nổi giận nói, ngươi chuyện gì xảy ra, phát cái gì lăng, nhanh lên một chút giải quyết hết ta, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong rồi sao. Trong thôn tràn đầy nam nhân tiếng gầm gừ, nữ nhân tiếng rên rỉ, còn có hải tử tiếng khóc. Đầu mùa hè Nghiên quay đầu nhìn về phía Hạ Huyền Thanh, mặc cho cái trán tiên huyết tích rơi, nhiễm đỏ lông mi của nàng một con mắt, bình tĩnh hỏi, ta đột nhiên nghĩ đến, ta có hai chuyện, muốn hỏi thiếu chủ. Ngươi hiện tại đột nhiên nói cái gì, sẽ không trở về hỏi lại sao? Hạ! Huyền Thanh nói xong có chút nghi ngờ hỏi, gì, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Hỏi liên quan tới ta chuyện, ta có hai kiện nhất định phải lộng rõ ràng sự tình. Chương 1799, đùa giỡn. B.S.G. Hạ mới làm một cái lâu đời mà kéo dài mộng. Một cái cực độ lâu dài mộng. Trường. Phảng phất cái kia sâu xa trường giang một dạng, liếc mắt nhìn không thấy đầu, liếc mắt không nhìn thấy đuôi. Hán. Phảng phất liền đưa thân vào trường giang chi thượng, nước chảy bèo trôi. Hạ. Mới cũng không biết giấc mộng này dài bao nhiêu, ngược lại chờ hắn tỉnh lại thời điểm, là không có chút nào nhớ. Hán. Mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm, đã cái gì cũng không nhớ. Não. Túi hỗn loạn, choáng váng lợi hại. Cảm giác mình đều đã đi tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con. Là, Tây Phương Cực Lạc không có xinh đẹp như vậy nữa Bồ Tát là được. Tại hắn hơi mở ra trong tầm mắt, ước toa cứ như vậy hai tay hoàn ngực, dựa vào lấy cổ xưa lâu đài cửa sổ, vẻ mặt phiền muộn nhìn xa xa hạ rủ cả làm thiên, trời xanh, không. Đen nhánh kia nhu thuận lông mi run rẩy, kéo theo như có điều suy nghĩ mỹ lệ đôi mắt nhộn nhạo ra thu thủy bản sầu tư. Sầu tư phảng phất hóa thành điểm một cái quang sợi tơ, nhẹ nhàng quấn vòng quanh nàng. Quấn vòng quanh trong mắt của nàng, nàng gò má, lỗ mũi của nàng, còn có nàng nhàn nhạt môi mỏng. Cái kia, thật mỏng hơi lộ ra tái nhợt béo mập đôi môi, phản xạ ánh mặt trời rực rỡ, thoạt nhìn phá lệ trắng muốt chợt hiện sáng, giàu có lấy ướt át sáng bóng, khiến người ta không nhịn được sẽ nhớ đi âu yếm. Mà hạ mới đầu còn có chút mơ hồ, hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn nước toa tuyết trắng gương mặt, cái kia ở thái dương chiếu rọi. Dạng người rực rỡ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như nữ thần một dạng quang thải động nhân. Chỉ là cái kia trong con ngươi xinh đẹp, cái kia đặc đến không tản ra nổi vẻ u sầu, lại nhìn sắc thực làm lòng người đau. Ước toa cứ như vậy tựa vào vách tường lại gần một lúc lâu, sau đó, có thể là cảm thấy lưng có điểm chua xót, liền thoáng động dưới lười biếng thân thể, thay đổi phía dưới vị, thay đổi chân áp mặt khác chân bên trên. Cái này, cũng kéo theo nạ bạ đào mãnh liệt ngạo nhân tư thái, hơi phập phồng lại. Không phải, quá lập tức. Tầm mắt của nàng dừng một chút, phảng phất phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về trên giường, sau đó cùng hạ mới ánh mắt được rồi vừa vặn. Ước toa dừng một chút, trong ánh mắt lóe ra thần sắc phức tạp, há miệng môi, muốn nói điểm cái gì, cũng là cũng không nói gì cửa ra. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng trước. Sau một hồi lâu, ước toa mới, chỉ có, hơi đứng thẳng người, xong hạ mới cười cười, ôn dù ồ, tỉnh, tỉnh. Hạ mới nhẹ nhàng ứng tiếng. Khát không phải khát. Ước toa nói đã đi lấy bên cạnh chén trà trên bàn rót nước, ta để chủ phòng làm chút đồ đạc. Không có việc gì, ta tốt vô cùng, không cần làm phiền. Hạ mới nói ra thoại ngữ đều làm cho một loại khô héo cảm giác, phảng phất khô kiệt sa mạc yên tĩnh một dạng, hoàn toàn không nhìn ra nơi nào không có việc gì. Kỳ thực hắn đã rất đói bụng, chỉ là không muốn ước toa kiếm vất vả mà thôi. Ước toa đi tới hạ mới ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Hạ mới còn dùng rằng muốn chính mình ngồi xuống, không cần làm phiền ước toa. Bất quá lập tức bị ước toa nhẹ nhàng dạy dỗ. Người coi như hết, chớ lộn xộn cho ta thêm phiền toái. Cái này, để hạ mới lập tức không dám lộn xộn. Sau đó ước toa đỡ hạ mới cất đến, tựa ở giường trên lưng, đưa qua một chén nước, uy hạ mới. Uống chút nước sau đó, để hạ mới cảm giác thân thể thoải mái hơn, giống như là cựu hạn phùng cam lâm. Mắt, xem ước toa đứng dậy muốn đi, hạ xin nghỉ chia đem bắt được ước toa tay nói, không cần làm phiền, ta nghỉ ngơi biết, tạm thời không muốn ăn đồ đạc. Sự tình. Thế nào? Cái này. Mới là hạ mới lo lắng nhất. Hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng cùng đêm hè đánh một trận, cảm giác cuối cùng song phương lẫn nhau liều chết một kiếm kia, mình là bị thương tổn đến trái tim. Hạ. Mới quỷ đối với thân thể tự tra vẫn là rất nhạy cảm. Hắn. Cảm giác mình chắc là không sống được. Không phải. Minh bạch vì sao như vậy cũng chưa chết. Sau đó, hắn lại bắt đầu lo lắng những người khác, lo lắng Gia Gia, lo lắng Thủy Tiên. Lo lắng rất nhiều người. Ước toa vô vô hạ mới mu bàn tay an ủi, yên tâm đi, trừ ngươi ra, những người khác đều không có việc gì, Lạc Thủy Tiên đã trở về, Trương Nghiên trở về nước, còn có những người khác dưỡng dưỡng tổn thương cũng đều được rồi, chỉ là nữ vương bên kia tử thương không phải số ít. Bên ngoài, thật Elizabeth bên kia cũng không thể dùng không phải số ít, hẳn là dùng thương vong thảm trọng để hình dung. Can, bạn không phải trong vòng mấy tháng có thể hồi phục tới được. Chỉ là binh lính thi thể đều chất đống thành núi, vẫn không tính là những cái này hủy hoại, nổ bành kiến trúc. Còn nữa, ra ra đâu? Nghe nói rời đi. Phải, Hạ mới nghe thế liền an tâm, những người khác không có việc gì là tốt rồi. Ước Toa nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ mới, đúng vậy à, chứ ngươi ra, đều không chuyện gì. Nàng tăng thêm, chứ ngươi ra ba chữ này. Muốn biểu đạt dưới bất mãn của mình. Con. Đáng tiếc, Hạ mới không có ý thức được Ước Toa trong giọng nói giữ tại hàm nghĩa, căn bản sẽ không nghe được nửa điểm. Quá mức. Đến còn trêu ghẹo câu, lúc đó ta còn tưởng rằng muốn chết đây, cảm giác thân thể đã tan vỡ, vận khí thật tốt, này cũng còn sống. Hạ mới muốn dùng đùa giỡn giọng, tận lực hời hợt sinh tử của mình, nhưng, nghe vào Ước Toa trong thai liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái này. Một câu nói trực tiếp đem Ước Toa trên người thuốc nổ cháy. Người cũng. Nên cho ta. Không sai biệt lắm một chút ta. Ước. Toa cơ hồ là từng chữ từng câu đem lời ngữ từ miệng bạ gì nặn đi ra. Sau đó vẻ mặt tức giận trừng mắt Hạ mới nói, ngươi sẽ không mỗi lần cũng trở khí tốt như vậy, không ai có thể nhiều lần vận khí tốt như vậy. Hạ mới có điểm bị Ước Toa trên người tán phát hãi người khí thế cho kinh động, có chút lăng lăng gật đầu, nhẹ giọng trả lời, là thật xin lỗi, ta chỉ muốn chỉ đùa một chút. Sống. Nhảy xuống bầu không khí. Đây là có thể cầm đến chuyện đùa sao? Ngươi biết người khác sẽ có lo lắng nhiều à, nhất là gặp lại ngươi cả người làm máu dáng vẻ, ngươi biết người khác đều sợ thành dạng gì. Toa nói rằng cuối cùng hầu như đều là dùng quát. Cái kia. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng một mảnh, liền môi đều ở đây run. Nàng nói người khác chính là mình. Mấy ngày nay, nàng thật là lo lắng phá hủy. Hạ mới cơ khí minh cảnh nhiều lần, thật nhiều lần đều đã lực kiệt dừng lại hô hấp, sinh mệnh đe dọa. Nếu như không phải Bạch Hồ mấy lần đại công trình đem hắn miễn cưỡng bảo trụ, cuối cùng lại dựa vào trong thân thể quỷ gen vượt qua tới, Hạ mới cất mã đã chết 10 lần. Nguy hiểm nhất thời điểm. Hạ mới hầu như cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Liền. Bạch Hồ đều nói, có thể còn sống sót, thực sự là kỳ tích. Hạ mới có điểm bị Ước Toa có vẻ tức giận kinh động, chỉ có thể lăng lăng đáp một câu, xin lỗi. Hán. Thực sự chính là muốn mở câu vui đùa, sinh động trầm xuống buồn bực bầu không khí, hy vọng Ước Toa đừng lo lắng, chính mình tốt. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại. Tốt. Ở, Ước Toa cũng rất nhanh phản ứng kịp sự thất thố của mình, vội vã bình phục lại tâm tình. Sung mãn ngược nhẹ nhàng phập phồng, nỗ lực điều chỉnh quyết tâm hình thái. Nàng cũng có thể đoán được hạ ý tưởng mới, nhưng nàng cũng không tán thành. Nhưng phía sau lại là một hồi không tiếng động trầm mặc lan tràn cả phòng. Hạ mới cảm giác có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mà Ước Toa cũng liền như thế đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nhìn Hạ mới. Mấy ngày nay, nàng kỳ thực suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ rất lâu, muốn cùng Hạ mới nói điểm cái gì. Nhưng, cũng là không thể nói ra cửa. Có mấy lời liền đúng như vậy, tuy là nhìn như đơn giản, lại luôn không cách nào dễ dàng nói ra khỏi miệng truyền đạt cho đối phương. Một lúc lâu, vẫn là Ước Toa mở miệng trước nói, ta đi, gọi người làm chút đồ đạc cho người a. Tốt hạ. Mới lăng lăng gật đầu. Hoàng. Trong cung. Elizabeth đem Lạc Thủy Tiên gọi vào thư phòng, thản nhiên nói, tốt, ngươi biểu hiện gần nhất ta rất hài lòng. Lạc. Thủy Tiên nhàn nhạt trả lời. Tạ ơn mẫu hậu khích lệ. Trong lòng của nàng không có vui vẻ, cũng không có bi thương, thậm chí không có một tia sóng lớn. Bởi vì, là đã sớm ngờ tới, đã sớm thói quen sự tình. Đã là, thành thói quen sự tình. Elizabeth mỉm cười đến, trên cơ bản, ta đối với ngươi cũng yên tâm, thế nhưng, ở ngươi đăng cơ phía trước, còn có một chuyện cuối cùng cần phải giao làm cho ngươi. Cần tuân mẫu hậu phân phó. Lạc Thủy Tiên giọng không có chút ba động nào. Sau đó Elizabeth từ cái bàn bên kia ném tới một phần văn kiện. Lạc Thủy Tiên đưa qua tay nhỏ bé đưa qua văn kiện, mở ra nhìn một cái, nhất thời tiếp theo dưới trận to con mắt. Đây là Adam hành tung. Elizabeth mặt không thay đổi nói rằng, ngày mai hắn sẽ rời đi nơi này, đến nước khác đi, thuyền đều dự định được rồi. Đến lúc đó, ta cũng không làm gì được hắn, cho nên, ta cần ngươi ở đây trước ngày mai, giết hắn đi. Vì sao? Lạc Thủy Tiên dạ dạ có chút nói không nên lời, vì sao, muốn ta làm. Đây là đương nhiên, thân là một cái quân vương, nhất định phải hiểu được làm ra lấy hay bỏ, làm ra quyết đoán, nên hạ thủ lúc liền tuyệt đối không thể nhẹ dạ, ngươi hiện tại thiếu hụt, chính là một phần lâm chuyện sức quyết đoán. Elizabeth lạnh lùng nói, biết vì sao đến bây giờ còn giữ lại hắn, không đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Ta chính là đem hắn để lại cho ngươi, hắn là ngươi thân ca ca, vừa may có thể đúc luyện ngươi sau cùng sức quyết đoán. Đồng thời, giết chết hắn cũng có thể vì ngươi dựng đứng to lớn hy vọng, vì ngươi thành lập khổng lồ công tích, lại không có người dám đối với ngươi nói cái gì, đây là ta, đặc biệt để lại cho ngươi lễ vật. Elizabeth thoại ngữ lạnh làm người sợ run,

nữ nhân cả ngày nhíu cái chân mày già nhanh. Ngươi mới, chỉ có, lao đâu. Trần Thành không thèm quan tâm vô vô ước toa bả vai nói, sáng mai xuất phát, ta theo bọn họ hẹn thời gian, nhớ kỹ nói ngươi là ta biểu muội, thuận tiện chúng ta hành sự. Chương 1801, chỗ tội. Hạ mới đang hỏi Hạ Loan Loan vài câu sau đó, mới tính hiểu được chuyện sau đó. Tốt. Ở, có nữ vương trấn áp Adam, nếu không, dựa vào bản thân là tuyệt đối không thể. Mặc dù, khiến cho như vậy, chiến đấu đều là dị thường gian khổ. Saki. Tốt phần cuối là không sai. Mà, lại, cực kỳ may mắn một điểm là, thoạt nhìn bởi vì mình cứu trở về Thủy Tiên quan hệ, nữ vương cũng không có cùng chính mình tính toán. Hạ mới còn tưởng rằng chính mình trở về cũng sẽ bị giết đâu. Tất. Lại lúc đó, chính mình nhưng là uy hiếp nữ vương, để cho nàng không xuống đài được ra cái này. Xem như là tương đương may mắn. Nhưng, phía sau chính là ảnh nhi cùng Lạc Thủy Linh đến nay không về. Bởi vì, hạ mới có đã thông báo, trừ phi mình chính mồm để cho nàng trở về, nếu không, không cho phép dẫn người trở về, chỉ sợ nữ vương uy hiếp người khác. Sợ, lấy ảnh nhi cùng Lạc Thủy Linh đến cất giấu đâu. Cái này ngược lại cũng không phải là cái gì vấn đề lớn, hạ xin nghỉ chia điện thoại liền giải quyết rồi. Ấn. Lý thuyết, hiện tại cứu trở về Thủy Tiên, bờ gì tản cũng không còn sự tình, Adam bị đuổi giết, ước toa cũng tìm về, hạ mới cảm thấy sự tình đều miễn cưỡng xem như là thuận lợi, nhưng mình nhưng trong lòng cũng không có vài phần vui vẻ tình. Hán. Suy nghĩ cẩn thận nghĩ, phát hiện nguyên nhân có hai. Một. Là Gia Gia không có tìm trở về, Gia Gia còn không chịu tha thứ chính mình. Hai là xa xa, hắn luôn cảm thấy cùng ước toa giữa kết vẫn là không có mở ra. Hắn cũng không tin tưởng cụ thể nên làm như thế nào. Cũng nói đúng là, hắn tới bờ gì tàn mục đích, xa xa cùng ra ra, nhìn như đều gặp được, kỳ thực sự tình cũng không có giải quyết. Cũng không có thay đổi xong. Lại,